không có suy xét rõ ràng muốn hay không tâm động đâu, mỹ nữ đã bị dã thú coi trọng, mà hắn phỏng chừng là đánh không lại dã thú, cho nên cũng chỉ có thể âm thầm đáng tiếc. Mua cục đá lại thiết thạch, thời gian này cũng tới rồi giữa trưa, Vân Giật Hà mời Thạch Trung Toàn cùng nhau, mang theo Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên đi hứa hẹn có rượu ngon địa phương, không thôi tử quán. Muốn nói này không thôi tiểu quán ở nào đó trong vòng cũng là cực có danh tiếng, rượu ngon đủ hảo cũng đủ quý, cửa ngoại liền một cái mộc chế rách nát thẻ bài, nhìn giống làm cũ, trên thực tế cũng thực cũ, nghe nói liền này khối bảng hiệu liền có thượng trăm năm lịch sử, mà này tiểu quán bản thân cũng bất quá là một tòa nhà gỗ nhỏ, ở vào một cái ngõ nhỏ, người bình thường tìm đều tìm không thấy, lại cũng là chân chính làm được rượu thơm không sợ hẻm sâu. Bởi vì không thôi tiểu quán không có dừng xe địa phương, Vân Giật Hà mang theo mọi người ở ngõ nhỏ bên ngoài liền ngừng xe, một đường đi bộ tới rồi tiểu quán trước, vừa muốn đi vào, liền nhìn đến từ ngõ nhỏ một khác đầu đi tới vài người, ba nam hai nữ, trong đó có ba vị đều là người quen. Ú, này không phải Vân Nhị Công Tử sao, hôm nay hảo xảo, thế nhưng ở chỗ này gặp, mang theo tiểu tân hoan tới uống rượu sao? Muốn hay không cùng nhau? Chính cái gọi là miệng chó phun không ra ngà voi, có chút người một trương miệng liền thảo người ghét, liền như đối diện đi tới vị này Mạnh Công Tử. Mạnh Công Tử, tên thật Mạnh Thế Đào, Mạnh gia cháu đích tôn, mà Mạnh gia có thể nói là cùng Vân gia lực lượng ngang nhau đại gia tộc, chẳng qua Mạnh gia người phần lớn là ở chính đàn hỗn, mà Vân gia còn lại là ở trong quân đội hỗn, hai nhà người ở chính kiến thượng nhiều có không hợp, xem như có chút đối địch gia tộc, trong gia tộc bọn tiểu bối cũng liền cho nhau xem không hợp nhãn, lúc này gặp, Mạnh Thế Đào liền nhịn không được mở miệng châm chọc. Vân Giật Hà sắc mặt biến đổi, hắn đảo không phải khí người này nói chính mình cái gì, mà là khí người này thế nhưng mang lên nhà mình muội muội, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Vân Giật Hà vén tay háo liền tưởng tiến lên đi đánh người, chẳng qua còn chưa đi hai bước đâu, đã bị Bạch Cửu Hy kéo lại. Bạch Cửu Hy một bàn tay nhẹ nhàng lôi kéo Vân Giật Hà tây trang sau cổ, giống như là lôi kéo một con gà con như vậy, không chút nào cố sức lại làm nổi giận đùng đùng Vân Giật Hà tránh thoát không khai, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại bước chân, nộ khí đằng đằng nói, hắn nói lung tung, ta thế ngươi giao hơn hắn. Vân Giật Hà buồn bực, nhưng trong lòng lại cũng không khỏi có chút buồn khổ, hắn một đại nam nhân như thế nào đã bị một cái nhược nữ tử như thế dễ dàng liền chế phục ở đâu, thật sự là quá không có mặt mũi. Tốt xấu hắn cũng là từ nhỏ luyện võ luyện đến đại, dễ dàng như vậy đã bị giữ chặt, quả thực chính là không khoa học. Hắn xem như cái thứ gì, không cần ảnh hưởng chúng ta uống rượu hứng thú. Bạch Cửu Hy nói xong cũng không đợi Vân Giật Hà trả lời, lôi kéo hắn cổ áo liền túm vào tử quán, bọn họ hiện tại tuy rằng chỉ là đứng ở tử quán cửa, cũng đã nghe thấy được thập phần mùi rượu thơm nồng, nàng đã gấp không chờ nổi muốn đi vào uống thượng hai khẩu, đến nỗi đối diện kia mấy cái sắc mặt xanh mét cả trai lẫn gái, Bạch Cửu Hy căn bản là không để ở trong lòng, người như vậy nàng thấy được nhiều, căn bản không có để ý tới ý tứ. 042 một chân đá bay. Tiểu quán phục vụ nhân viên ăn mặc một thân tiểu đoàn quái, tựa như thời cổ điếm tiểu nhị giống nhau, nhìn thấy mọi người đi vào tới, lập tức liền cười hì hì đón đi lên. Vân Nhị Công Tử có đoạn thời gian không có tới, vẫn là lao vị trí. Điếm tiểu nhị hiển nhiên là nhận thức Vân Giật Hà, tuy rằng Vân Giật Hà không thường tới, nhưng Vân gia Nhị Công Tử đến quá địa phương, chỉ cần nhận được hắn, liền sẽ không quên. Ân, nói cho các ngươi lão bản muốn tốt nhất rượu, ta muội muội không hài lòng nói, ta đã có thể muốn tạp bãi. Vân Giật Hà cười tủm tỉm uy hiếp nói, như là nói giỡn giống nhau. Tạp bãi, thật lớn khẩu khí. Lúc này Mạnh Thế Đảo cũng mang theo người đi đến, vừa lúc nghe thế câu nói, lập tức bất mãn châm chọc nói. Bạch Cửu Hy ánh mắt sâu kín xem qua đi, thanh âm có chút thanh lanh nói, có loại đồ vật kêu không cắn người cách đứng người, nói phỏng chừng chính là loại này đồ vật. Liên uống rượu đều uống không ngừng nghỉ, nàng muốn sinh khí a. Ngươi nói ai là đồ vật? Tiểu mỹ nhân, nói chuyện cần phải chú ý chút, đừng tưởng rằng leo lên Vân gia người liền ghê gớm, có chút người cũng không phải là ngươi có thể đắc tội, nói cách khác chính là Vân Giật Hà cũng hộ không được ngươi. Mạnh Thế Đào hung tợn nhìn về phía Bạch Cửu Hy. Hắn tự nhiên có thể nghe ra Bạch Cửu Hy là ở châm chọc hắn, nhưng ngay sau đó, hắn liền ánh mắt sáng lên, ánh mắt cũng từ tức giận biến thành kinh diễm. Ở cửa thời điểm, Mạnh Thế Đào tuy rằng cũng gặp được Bạch Cửu Hy, nhưng cũng bất quá là nhìn lướt qua, cũng không có nghiêm túc xem, mà hiện tại đến gần nghiêm túc xem qua lúc sau, liền rốt cuộc rời không ra tầm mắt. Mạnh Thế Đào, đây là ta muội muội, ngươi nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, tiểu tâm ta không khách khí. Vân Giật Hà khó thở, lại lần nữa chắn Bạch Cửu Hy trước mặt. Mạnh Thế Đào nghe được muội muội hai chữ, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, hắn nhưng không nghe nói qua Vân gia còn có nữ hài tử tồn tại, cũng không biết này mỹ nữ rốt cuộc là từ đâu toát ra tới, bất quá liền tính là Vân gia nữ nhi lại như thế nào đâu, nói không chừng hắn còn có thể cùng Vân gia liên hôn đâu. Mạnh Thế Đào háo sắc, bất quá phẩm vị không thấp, bên người mỹ nữ tuy rằng một cái đổi quá một cái, lại cũng là cái đỉnh, cái xinh đẹp, giống như là hắn hiện tại bên người mang theo cái kia, chính là một vị mới xuất đạo không lâu lấy nhan giá trị nổi danh tiểu mỹ nữ, mà vị này tiểu mỹ nữ lúc này đang xem Bạch Cửu Hy, ánh mắt có chút kinh ngạc. Ngươi là Bạch Cửu Hy đi. Trăm An tập đoàn Thiên Kim, chẳng qua phụ thân ngươi mới vừa cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiểu mỹ nữ tên gọi là Vương Hiểu Đồng, lớn lên là xinh đẹp, thanh âm cũng thực điểm mỹ, chỉ là đáng tiếc có chút không đầu óc, lúc này thế nhưng cũng dám xen mồm, hơn nữa vẫn là dùng một loại vênh váo tự đắc ngữ khí, rất là khinh bỉ Bạch Cửu Hy bộ dáng. Mạnh Thế Đào nhìn thấy chính mình mang người nhận thức Bạch Cửu Hy, liền hỏi nói, Bạch Cửu Hy, ngươi nhận thức? Trăm An tập đoàn Thiên Kim, tựa hồ có điểm ấn tượng bộ dáng, Trăm An tập đoàn cùng Vân gia là cái gì quan hệ tới? Nàng cũng là minh tinh, chính là không quá có danh tiếng, bất quá gần nhất 2 tiếng nhiều một ít, nghe nói là bị người trong nhà đuổi ra tới, rất đáng thương. Vương Hiểu Đồng cuối cùng kia 4 chữ nói chính là vui sướng khi người gặp họa cực kỳ, đại khái là đồng tính tương mắng đi, nàng thật vất vả mới bế lên Mạnh Thiếu đùi, như thế nào có thể làm Mạnh Thiếu bị người khác cướp đi. Vân Giật Hà ánh mắt âm trầm nhìn về phía cái kia lắm miệng tiểu minh tinh, đã đem đối phương bộ dáng gắt gao ghi tạc trong lòng, ngoại giới đều nói Vân gia người hào sảng, nhưng trên thực tế Vân gia người lại mang thù lại bên vực người mình. Hiện giờ có người dám ở chính mình trước mặt nói mình như vậy muội muội, Vân Giật Hà đã bắt đầu suy xét phải dùng cái gì biện pháp đi sửa trị đối phương, không chỉ có là cái này nhiều lời tiểu nữ nhân, còn có cái này ghê tởm hơn Mạnh Thế Đảo. Ha ha ha, nguyên lai các ngươi là đồng hành à, kia nhất định có rất nhiều đề tài có thể liêu đi, vừa lúc ta cũng đối điện ảnh này khối thực cảm thấy hứng thú, đang lo lắng muốn đầu tư một bộ điện ảnh đâu, không biết Bạch Tiểu Thư có hay không hứng thú, chúng ta cùng nhau hảo hảo tâm sự. Mạnh Thế Đào cười lớn nhìn về phía Bạch Cửu Hy, một bộ tự tin 10 phần bộ dáng, liền tính là lúc này, hắn cũng vẫn là không có xác định Bạch Cửu Hy thân phận, nghe kia tiểu minh tinh nói, còn tưởng rằng Bạch Cửu Hy nhiều nhất bất quá là cùng Vân gia có như vậy điểm quan hệ, một chút cũng chưa để ý, ngược lại nghĩ muốn lấy lợi dụ chi, giống như là trước kia truy những cái đó tiểu minh tinh giống nhau. Ha ha, cùng ngươi như vậy cái đồ vật có đề tài gì hảo liêu, còn đầu tư đóng phim điện ảnh đâu, là muốn đầu tư chụp hoàng phiến đi. Nhưng thật ra cùng ngươi phong cách thực tương tự. Vân Giật Hà trước kia liền cảm thấy Mạnh Thế Đào là cái xuẩn, hiện tại vừa thấy quả nhiên như thế, ngay trước mặt hắn câu dẫn hắn muội muội, còn dùng như vậy thấp kém lý do, thật sự là quá buồn cười. Đi thôi, uống rượu đi. Bạch Cửu Hy nghe rượu hương, quyết định tạm thời vẫn là không cần sinh khí, một đám không quan hệ người, coi như là xem diễn hảo, chỉ là nàng tưởng buông tha đối phương lại chưa chắc nguyện ý buông tha nàng. Mạnh Thế Đào nhưng không muốn nhìn mỹ nhân trốn đi. Hơn nữa hắn là vẫn luôn cùng Vân gia người đối nghịch quán, thật vất vả gặp được, nơi nào có dễ dàng buông tha khả năng, nhìn thấy Bạch Cửu Hy phải đi, vài bước tiến lên liền ngăn ở Bạch Cửu Hy đám người trước mặt, hơi có chút đáng kính nói, Bạch Tiểu Thư hà tất sốt ruột rời đi đâu, chẳng lẽ liền không nghĩ nói chuyện diễn điện ảnh sự, lấy Bạch Cửu Hy dung mạo, diễn cái nữ chính chính là dư giả. Bạch Cửu Hy rốt cuộc nhìn về phía Mạnh Thế Đào, Mạnh Thế Đào nhìn thấy mỹ nhân ánh mắt dừng ở trên người mình, vừa định đắc ý cười một cái, liền đột nhiên đau xót. Cả người đều bay đi ra ngoài, cho đến bay đến 5-6 mét xa sau, mới bùn một tiếng dừng ở trên mặt đất. Bạch Cửu Hy này một chân là đá đến mau tàn nhẫn chuẩn, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Mạnh Thế Đào cả người liền bay đi ra ngoài, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, Mạnh Thế Đào mang đến những người đó mới giật mình kêu ra tiếng, hoang mang rối loạn hướng về Mạnh Thế Đào chạy qua đi, lại phát hiện người đã hôn mê, phản ứng mau lập tức liền gọi 120 cấp cứu. Mạc Minh Nguyên lúc này cũng đứng ở một bên. Chẳng qua thân thể hắn hơi về phía trước huynh, tựa hồ là muốn nhấc chân rồi lại đột nhiên rụt trở về tư thế, có điểm kỳ quái, sắc mặt cũng có chút cứng đờ. Hắn là tưởng động, nắm tay đều nắm lên, nhưng phản ứng hiển nhiên là chậm nửa nhịp, cũng chỉ có thể yên lặng lại rụt trở về, gặp được một cái bạo lực lại cực có thực lực người trong lòng. Hắn là liền anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội đều không coi à, thật là có loại anh hùng không đất dụng võ cảm giác. Đi thôi, uống rượu đi. Giải quyết nhiều người rồi bỏ, thế giới rốt cuộc can tĩnh. Vân Giật Hà cùng Thạch Trung Toàn mí mắt đều không thể khống chế chịu chịu, hai người sắc mặt phức tạp, nhìn nhìn Bạch Cửu Hy, lại nhìn nhìn hôn mê Mạnh Thế Đào, yên lặng đi theo Bạch Cửu Hy phía sau đi rồi, nữ nhân lợi hại như vậy, nam nhân sẽ có vẻ thực vô dụng à, không thể không nói, tuy rằng lập trường bất đồng, nhưng Vân Giật Hà cùng Thạch Trung Toàn ý tưởng vẫn là cùng Mạc Minh Nguyên thực tương tự. Phục vụ nhân viên thật cẩn thận lánh 4 người vào Vân Giật Hà thường dùng phòng, tuy rằng tận lực bảo trì bình tĩnh, nhưng vẫn là sẽ dùng khỏe mắt trộm nhìn thượng Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, chẳng qua này ánh mắt cũng không phải là xem mỹ nữ ý tứ, Bạch Cửu Hy vừa mới kêu một chân, thật sự là quá làm người chấn kinh rồi. Điểm đơn, đuổi đi phục vụ nhân viên, Vân Giật Hà trung quy là không có nhịn xuống hỏi, tiểu muội, ngươi học quá võ à? Vân gia bốn huynh đệ là từ nhỏ liền bắt đầu học võ, hơn nữa không chỉ có Vân gia như thế, chính là vừa rồi cái kia bị Tấu Vượng Mạnh Thế Đào cũng là học quá một ít, tuy rằng học phế xài một ít, nhưng đối phó hai ba cái người thường vẫn là không thành vấn đề, này có thể nói là bọn họ thế gia bồi dưỡng hài tử một loại cơ sở huấn luyện, nhưng chính là như vậy Mạnh Thế Đào lại bị nhà mình muội muội một chân đá hôn mê, đủ để thấy nhà mình muội muội lợi hại. Xem như đi. Bạch Cửu Hy nhàn nhạt trả lời nói. Ha ha. Vân Giật Hà nhăn mặt ha ha một tiếng, nếu tiểu muội loại trình độ này còn chỉ có thể nói là xem như vậy hắn tính cái gì? Tính không phải sao? 043 không cần người khác. Tiểu Hy, này Mạnh Thế Đào là Mạnh gia người, Mạnh Huy Đình là hắn gia gia, chúng ta Vân gia tuy rằng không sợ, nhưng ngươi cần phải tiểu tâm hắn trả thù, hắn cũng không phải là cái thứ tốt. Vân Giật Hà ha ha cười quá cũng không hề đề luyện võ sự, chuyện vừa chuyển, có chút nghiêm túc dặn dò nói. Ha ha. Lúc này đây ha ha đến phiên Bạch Cửu Hy, tiếng cười kêu kêu một cái khinh thường, muốn trả thù nàng. Muốn tìm cái chết cứ việc tới. Xì. Thạch Trung Toàn thật sự không nhịn xuống cười, này hai anh em quá có ý tứ, đặc biệt là Tiểu Hy muội muội, nhìn mặt lạnh, nhưng kỳ thật cũng rất đầu thù à. Mấy người nói chuyện thời điểm, bên ngoài đã loạn thành một mảnh, tuy rằng đánh cấp cứu điện thoại, nhưng Mạnh Thế Đào bên người mấy người kia một thương lượng, vẫn là không đợi chứ, trực tiếp có Mạnh Thế Đào lái xe đưa đi bệnh viện. Bất quá trước khi đi, cái kia tiểu minh tinh còn ở kêu gào muốn báo nguy trảo Bạch Cửu Hy, vẫn là bên người người kéo lại kia nữ nhân, trộm nói cho nàng Vân Giật Hà thân phận, lúc này mới dọa tiểu minh tinh trắng mặt, không dám lại nói lung tung, muốn nói này tiểu. Minh tinh cũng là vừa đi theo Mạnh Thế Đào bên người, nơi nào nhận thức kinh thị thượng tầng trong vòng các thiếu gia tiểu thư A, nếu là biết đến lời nói, phỏng trừng đã sớm ngậm miệng. Bên ngoài ầm ĩ cùng Bạch Cửu Hy đám người không quan hệ, phục vụ nhân viên tốc độ thực mau đưa lên thức ăn rượu. Những cái đó đồ ăn Bạch Cửu Hy cũng không để ý tới, nhìn đến bình rượu từ thời điểm, duỗi tay liền bắt một cái, muốn nói nơi này rượu cũng cổ kính rất có cổ vận, trang rượu cái chai đều là cổ đại cái loại này cái bình, chẳng qua muốn càng thêm tinh xảo một ít, một cái bình chỉ có một cân lượng, tròn vo một cái, thoạt nhìn còn rất đáng yêu. Đây chính là chúng ta lão bản áp đáy hòm chân quý, tên là con khỉ say, ủ rượu phương thuốc nơi phát ra với con khỉ rượu, giống nhau khách nhân chớ có nói uống, chính là thấy đều không thấy được. Chúng ta lão bản lấy ra tới này bốn cái bình, chính là đau lòng muốn chết, ha ha, ít hơn nhiều miệng, vài vị khách nhân thỉnh nhấm nháp. Nghe được con khỉ rượu này ba chữ, Bạch Cửu Hy liền lộ ra một mặt hồi ức thân sắc, con khỉ rượu nàng chính là uống qua không ít, nàng thân là yêu trung vương giả, bản thân lại cực kỳ rượu ngon, thuộc hạ chính là có không ít đại yêu tiểu yêu, trong đó tự nhiên không thiếu sẽ ủ rượu yêu tộc, mà này con khỉ rượu đó là một trong số đó, nàng chậu châu đáo trung chính là chân quý không ít. Chỉ là có chút đáng tiếc nàng hiện tại mở không ra chậu châu báu, cũng chỉ có thể uống chút bình thường rượu. Chắp vá. Bạch Cửu Hy một bên cảm khái một bên chụp bay bình rượu, kia lực độ, kia thủ pháp, vừa thấy chính là thập phần có kinh nghiệm bộ dáng. Phải biết rằng này dùng cổ pháp phong tàng rượu, giống nhau khách nhân căn bản là không biết nên như thế nào mở ra. Người phục vụ một bên ở trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, một bên cầm bốn cái chén phóng tới trên mặt bàn, tính toán vì các khách nhân rót rượu, chỉ là hắn này tính toán hiển nhiên lại thất bại. Bạch Cửu Hy một tay bắt lấy vỏ rượu bên cạnh, bắt lại lúc sau liền bắt đầu hướng chính mình trong miệng mánh rót, kia hào sảng bộ dáng làm ở đây mọi người đều xem mắt choáng váng. Đương nhiên, này muốn trừ bỏ Mạc Minh Nguyên bên ngoài, ai làm hắn đã không phải lần đầu tiên gặp được đâu. Mạc Minh Nguyên yên lặng chụp bay một khắc cái bình rượu, lại là chỉ đổ ba chén, chính mình một chén, Vân Giật Hà cùng Thạch Trung Toàn các một chén, đến nỗi Bạch Cửu Hy, hắn đem chưa khai phong kia hai cái bình rượu đều phóng tới Bạch Cửu Hy trước mặt, thập phần có kinh nghiệm. Vân Giật Hà cùng Thạch Trung Toàn thấy như vậy một màn, không hẹn mà cùng chịu chịu khoe miệng, một cái nhan giá trị như vậy cao muội tử, có thể một chân đá bay một người nam nhân liền không nói, hiện tại liền uống rượu đều như vậy hung tàn, này rốt cuộc là muốn quậy kiểu gì a? Không tồi. Một vò tử rượu lót đế, Bạch Cửu Hy rốt cuộc có tâm tình nói chuyện, này cái bình rượu cần phải so trong nhà nàng tồn những cái đó khá hơn nhiều, hẳn là nhiều chứa đựng chút mới là, cứ như vậy, lại đến 20 đàn, đóng gói mang đi. Người phục vụ nghe được lời này thiếu chút nữa liền khóc, cái gì kêu lại đến 20 đàn đóng gói mang đi. Đương đây là cải trắng sao. Bạch tiểu thư à, chúng ta trong tiệm tổng cộng mới tồn 8 cái bình, hơn nữa vẫn là hàng không bán, thật sự không có như vậy nhiều à. Dẫn người đưa rượu tới cái kia người phục vụ là cái tiểu thợ cả, vẻ mặt đau khổ đáng thương hề hề nhìn Bạch Cửu Hy, trong lòng lại âm thầm nói thầm, không hổ là Bạch nữ thần, quả nhiên là đủ hung tàn à, vậy bộ thượng lời nói thành không khinh ta à. Nay tiểu thợ cả 20 xuất đầu, là một người tướng mạo rất là xoáy khí đại nam hài, đồng thời cũng là Bạch Cửu Hy người qua đường phấn, chính là cái loại này sẽ không chủ động tìm tòi Bạch Cửu Hy tin tức, nhưng nhìn đến thời điểm cũng sẽ nhiều xem hai mắt fans. Hắn nhìn thấy Bạch Cửu Hy thời điểm vẫn là thực kinh hỉ, chỉ là hiện tại này kinh hỉ rõ ràng có điểm quá mức, trực tiếp liền đến kinh hách nông nỗi. Không có khả năng, trong tiệm không có, các ngươi lão bản tổng hội có đi. Bạch Cửu Hy nhưng không mấy tin được lời này, nhà ai tiểu quán bán rượu liền lộng 8 cái bình, rượu không đủ dùng thủy tới thấu sao. Tiểu thợ cả khổ mặt, không dám nói không có lại cũng không dám nói có, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ nói, ta đi hỏi một chút chúng ta lão bản, ngài chờ một lát ta. Tiểu thợ cả nói xong liền chạy, lưu lại vô ngữ mọi người. Vân Giật Hà yên lặng lấy ra di động, cấp tiểu quán lão bản gọi điện thoại. Hầu đại ca, tới ngươi này uống rượu cũng chưa thấy được ngươi, trong khoảng thời gian này vội cái gì đâu. Ha ha ha, chúng ta tuy không tới, nhưng rượu nhưng đưa đến, hương vị như thế nào, không thể so ngươi uống quá những cái đó nội cung rượu kém đi. Hầu đại ca là một vị thực sang sảng người, tựa hồ cũng thực cái rượu, một mở miệng liền nhắc tới rượu vấn đề. Rượu ngon tự nhiên là rượu ngon, chính là không đủ uống a. Vân Giật Hà nói lời này thời điểm, chớp đôi mắt nhìn Bạch Cửu Hy, Bạch Cửu Hy lại là đối hắn so đo ngón tay cái, cho hắn tay động điểm cai tán, dùng hành động duy trì một chút hắn muốn rượu hành vi. Khu, Giật Hà A, ta nơi này có chút việc, chúng ta đợi lát nữa lại liêu A. Hầu ca tên đầy đủ Hầu Vũ Sinh, bình sinh yêu nhất chính là rượu, lúc này đây lấy ra 4 cái bình chân quý, chính là cho Vân Giật Hà thật lớn mặt mũi, không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng không biết đủ, còn tưởng hướng hắn muốn rượu, đánh chết cũng không thể cấp. Hầu ca, ngươi có việc không quan hệ, dù sao ta không có việc gì, ta liền ở tiểu quán chờ ngươi trở về như thế nào. Vân Giật Hà cười ha hả nói, một chút cũng không nóng nảy. Ngươi đây là muốn ta mệnh a? Sớm biết rằng liền không đem con khỉ say lấy ra tới, quả thực chính là dẫn sói vào nhà. Hầu Vũ Sinh hiện tại quả thực hối hận cực kỳ, như thế nào đầu góc nóng lên liền đem rượu ngon lấy ra tới đâu, liền như vậy mấy đàn, chính hắn đều không bỏ được uống đâu. Ha ha ha, ta cũng không phải là lang. Lang có khác một thân đâu, ngươi muốn hay không tới gặp thấy, nhất định sẽ không hối hận Nga. Vân Giật Hà nếu có điều chỉ nói, nếu tiểu muội như thế hái rượu, giới thiệu cái rượu si cho nàng nhận thức cũng hảo, bất quá lao ra từ nơi đó giống như cũng có rất nhiều rượu ngon, tuy rằng tàng thực kín mít, nhưng tiểu muội đi nếu muốn, lao ra từ nhất định sẽ không luyến tiếc. Ừ, có thể làm ngươi nhị công tử gọi điện thoại giúp đỡ muốn rượu nhân vật, ta nhưng thật ra có chút tò mò. Hầu Vũ Sinh có chút kinh ngạc. Trong trí nhớ Vân Giật Hà cũng không phải là cái gì lòng nhiệt tình nhân vật, có thể làm hắn giúp đỡ mở miệng muốn đồ vật, nhất định không phải là người bình thường a. Tò mò liền tới đây nhìn xem đi, các ngươi nhất định sẽ liêu đến tới. Giơ cái bình liền xử lý một cân rượu trắng, hơn nữa số độ không thua kém 40 độ, như vậy Bạch Cửu Hy cùng được xưng rượu si Hầu Vũ Sinh, phỏng chừng ngồi ở cùng nhau cũng không cần nói chuyện gì, chỉ cần cùng nhau uống rượu như vậy đủ rồi, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút được xưng ngàn ly không say Hầu Vũ Sinh. Rốt cuộc có thể hay không uống đến quá nhà mình muội muội. Hầu Vũ Sinh đáp ứng rồi lại đây, hai người lại hàn huyên vài câu, mà lúc này Mạc Minh Nguyên lại là nghiêm túc nhìn Bạch Cửu Hy, dùng hắn kia rất là đặc biệt giọng thấp nói, ta cũng có thể cùng ngươi liêu đến tới, không cần người khác. Liên lời nói đều nói không người tốt có tư cách nói loại này lời nói sao. Ngốc tử mới tin đâu. Bạch Cửu Hy cực kỳ ghét bỏ nghĩ. Không bốn bốn nhìn cái gì mà nhìn. Mạc Minh Nguyên thấy Bạch Cửu Hy không phản ứng chính mình, sắc mặt có chút khó coi. Như vậy đại một đống ngồi ở chỗ kia, quanh thân đều ở phát ra khí lạnh tức, trong đầu tưởng đều là Bạch Cửu Hy muốn cùng người khác nói chuyện phiếm bất hòa chính mình nói chuyện phiếm, chính mình lại bị ghét bỏ. Bạch Cửu Hy cũng không để ý tới hắc mặt tên ngốc to con, cầm bình rượu liền chính mình uống lên lên, Mạc Minh Nguyên ánh mắt lóe lóe, ở Bạch Cửu Hy ngửa đầu uống rượu thời điểm, đem dư lại kia một vò tử rượu trộm cầm đi, nhưng cũng không có giấu đi, mà là đặt ở chính mình trên đùi ôm, kia một đôi bàn tay to trưởng trực tiếp liền đem cái bình đều che đậy ở. Như là ôm lấy cái lò sưởi dường như, thoạt nhìn còn rất đáng yêu. Bạch Cửu Hy tuy rằng là ngẩng đầu lên uống rượu, nhưng này cũng không đại biểu nàng liền không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó này một ngụm rượu liền thiếu chút nữa đem chính mình sặc. Ngươi này cái gì tật xấu? Bạch Cửu Hy đem bình rượu phóng tới nguyên lai vị trí thượng, lạnh thanh âm hỏi. Mạc Minh Nguyên lúc này đây phản ứng thực mau, tựa hồ liền chờ Bạch Cửu Hy hỏi hắn đâu, lập tức phải trả lời nói, ta bồi ngươi uống rượu. Không cần phải, đem rượu còn trở về. Rượu vốn dĩ liền không có nhiều ít, nàng chính mình đều không đủ uống, như thế nào sẽ bỏ được phân cho người khác. Bạch Cửu Hy nhưng cùng người bình thường bất đồng, rất nhiều người uống rượu thích tìm người bồi cùng nhau uống, chính cái gọi là tiểu phùng chi kỷ thiên bối thiểu, nhưng Bạch Cửu Hy lại không, nàng chính là thích uống rượu, đặc biệt là rượu ngon, chính mình uống đủ rồi mới tính, nếu là có người cùng nàng đoạt uống rượu, tuyệt đối sẽ bị nàng một cái tắt chụp đến chân trời đi. Mạc Minh Nguyên không buông tay, nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, đột nhiên liền giơ lên cái bình, dựa vào cái gì tìm người khác tới bồi uống rượu, lại không cho hắn bồi, hắn tiểu lượng cũng không kém, liền tính không có Bạch Cửu Hy cường, cũng tuyệt đối so với người khác cường. Làm càn. Bạch Cửu Hy giận dữ, cả người đều từ trên chỗ ngồi bắn lên, tốc độ cực nhanh từ Mạc Minh Nguyên bên miệng đoạt hạ kia một vò tử rượu, sau đó còn nhân tiện ở Mạc Minh Nguyên trên đầu chụp một cái tát, trực tiếp đem Mạc Minh Nguyên chụp choáng váng. Bạch Cửu Hy động tác quá nhanh, xem náo nhiệt người căn bản là không phản ứng lại đây, nàng đoạt lấy bình rượu lúc sau, liền đem bình rượu phóng tới chính mình trước mặt, sau đó xách theo một cái khác, mị mị uống một ngụm, uống xong rồi mới ngự khí cao ngạo nhìn Mạc Minh Nguyên nói, rượu của ta cũng là ngươi có thể đoạt, còn dám lung tung rỗi móng nuốt, chụp chết ngươi. Xì. Thạch Trung Toàn đang ở uống một miệng trà, hảo xảo bất xảo thấy như vậy một màn, sau đó thật sự không nhịn xuống phun, cũng may phản ứng còn tính mau, là phun ở một khắc sườn, không có hủy hoại này bản hảo cơm hảo đồ ăn. Cãi nhau ầm ĩ một bàn người bắt đầu ăn cơm, Bạch Cửu Hy uống sạch đệ nhị đàn lúc sau, Mạc Minh Nguyên mới từ cái loại này choáng váng cảm giác trung tỉnh táo lại, lại là cũng không dám nữa để uống rượu sự, Bạch Cửu Hy quá hung tàn, hắn thật sự là đánh không lại a. Cơm ăn đến một nửa thời điểm, Vân Giật Hà điện thoại vang lên, là hắn chơi không tồi bằng hữu, tới điện thoại câu đầu tiên chính là hỏi hắn đánh mạnh thế đào sự, kinh thị tuy đại, nhưng tin tức truyền bá tốc độ vẫn là thực mau, này không đến một giờ sự tình, nên biết đến không nên biết đến cũng đã có rất nhiều người đã biết. Không phải ta đánh. Tuy rằng hắn cũng rất muốn tấu đối phương một đốn. Đó là ai? Người phái thủ hạ đánh. Kia cũng đủ thông khoái, bổn thiếu gia đã sớm tưởng tấu hắn một đốn. Ta muội muội đánh. Loại sự tình này cũng không có gì hảo che lấp. Nhà mình muội muội thân thủ như vậy hảo, hắn chính là thực kiêu ngạo. A, không phải nói hắn bị một chân đá bay sao? Chẳng lẽ đây cũng là nói bậy? Nay đảo không phải, hắn bị ta muội muội một chân đá bay, ta muội thân thủ thực không tồi, ngươi nếu là không tin, nhưng thật ra có thể tới thử xem, ta sẽ làm ta muội đặt chân nhẹ một ít. Vân Giật Hà dùng một loại vô cùng khoe ra khẩu khi nói, trên mặt thần sắc cũng đắc ý rào rạt. Ngươi muội, ngươi chừng nào thì có muội muội, ta như thế nào không biết? Ta sớm đã có muội muội, là ta cô ra biểu muội, lão gia tử nói, chờ hắn đại thọ ngày đó liền mang theo biểu muội cho các ngươi kiến thức, ta biểu muội chính là cái đại mỹ nữ, các ngươi truy phủng những cái đó cái gì kinh thành bốn mỹ, gặp được ta biểu muội nói kia đều là cái cha, một chút có thể so tính đều không có. Vân Giật Hà có chút khoe khoang, bọn họ Vân gia bốn huynh đệ đều là nam hài tử, có đôi khi nhìn thấy nhà người khác ca che chở muội muội, hoặc là khoe ra muội muội như thế nào. Bọn họ trong lòng liền quái hụt hẫng, hiện tại hắn cũng có muội muội, hơn nữa vẫn là như vậy ưu tú muội muội, không lấy ra tới khoe khoang, hắn ngủ đều không yên ổn a. Kinh thành bốn mỹ đều là cha, ngươi cũng không nên khoác lác. Điện thoại một khác đầu người, thanh âm rõ ràng đề cao vài độ, ngữ khí hoài nghi lại cũng có rõ ràng chờ mong, vừa nghe chính là cái người thích cái đẹp. Kinh thành bốn mỹ, này xem như kinh thị tuổi trẻ một thế hệ trong vòng mọi người đều biết tồn tại, hoặc là nói là đại bộ phận nhân xâm cùng lợi bình. Cuối cùng bình chọn ra tới mỹ nữ, vô luận là gia thế, học thức, vẫn là tướng mạo cùng dáng người, đều là cực phẩm. Thiết, bất hòa ngươi nói, chính mình đi chơi. Vân Giật Hà tiếp cái này điện thoại như là cái chốt mở giống nhau, mới vừa cắt đứt điện thoại liền lại vang lên, liên tiếp tiếp vài cái, nội dung không sai biệt lắm, đều là thăm hỏi một chút hắn cùng Mạnh Thế Đào sự, hắn trả lời cũng không sai biệt lắm, nương cơ hội này, làm Bạch Cửu Hy cũng ở kinh thị thượng tầng trong vòng lăn lộn cái quân hai. Đêm qua, lão gia tử liền đưa bọn họ bốn huynh đệ kêu lên đi nói qua lời nói, dặn dò bọn họ nhất định phải chiếu cố hảo Bạch Cửu Hy, hơn nữa nếu có cơ hội nói, cũng tốt nhất đem Bạch Cửu Hy đưa tới từng người trong vòng, xem như vì Bạch Cửu Hy mở rộng nhân mạch, đồng thời cũng là nói cho mọi người Bạch Cửu Hy Vân gia ngoại tôn nữ thân phận, cho nên Vân Giật Hà một chút cũng không lãng phí cơ hội, phàm là nhìn thấy cùng liên hệ, đều không quên cùng đối phương đề thượng vài câu Bạch Cửu Hy. Ngươi như vậy cho ta làm tuyên truyền, ta nhưng không có quảng cáo phí phó cho ngươi. Bạch Cửu Hy uống rượu đủ lúc sau, tính tình biến phá lệ hảo, cả người quanh thân hơi thở đều trở nên lười biếng lên, tùy ý ngồi ở ghế trên, thanh âm mềm mại, lộ ra một cổ tử gợi cảm hương vị. Nhìn cái dạng này Bạch Cửu Hy, Vân Giật Hà có chút đau đầu lại có chút đáng tiếc, nguyên lai chính mình cũng sẽ tâm động, chỉ là tâm động đối tượng là chính mình muội muội, thật sự là có điểm bi ai a. Thạch Trung Toàn sắc mặt có chút từng đỏ, xem đều không thế nào dám xem Bạch Cửu Hy, trong lòng tắc có chút rồi dám nghĩ. Hắn rốt cuộc muốn hay không mạo sinh mệnh nguy hiểm theo đuổi một chút Bạch Cửu Hy đâu, như vậy nữ nhân thật sự là làm hắn vô pháp cự tuyệt, nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy, như vậy nữ nhân, phỏng chừng cũng không phải hắn có thể có được. Mà bất đồng với cảm khái chung hai người, Mạc Minh Nguyên lúc này bộ dáng nhưng thật ra cực kỳ thản nhiên, hắn liền như vậy thẳng nhìn chằm chằm nhìn Bạch Cửu Hy, đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút, dường như hắn toàn bộ trong thế giới, liền dư lại trước mặt một nữ nhân, chuyên chú gần như cố chấp. Nhìn cái gì mà nhìn, tấu ngươi a. Bạch Cửu Hy mới vừa trêu chọc Vân Giật Hà, liền chú ý tới Mạc Minh Nguyên tầm mắt, sau đó một cái tắt liền đánh, này bàn tay chụp còn rất tàn nhẫn, Mạc Minh Nguyên đầu phịch một tiếng liền nện ở trên bàn, liền Vân Giật Hà cùng Thạch Trung Toàn đều thế hắn đau đến hoảng. Thạch Trung Toàn liền tưởng, như vậy nữ nhân hắn vẫn là đừng đuổi theo đi, tâm động là có, nhưng lại cũng thật là vô phúc tiêu thụ a. Đẹp. Chín Hy cười rộ lên bộ dáng thật là đẹp mắt, xem hắn đầu đều choáng váng. 045 hung thú chi danh. Ăn cơm xong, Bạch Cửu Hy cầm 4 cái bình rượu rời đi, tiểu quán lao bản vốn là muốn chạy tới, nhưng trong đó ra ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn là chưa từng có tới, chỉ gọi điện thoại xin lỗi một phen, cũng đem trong tiệm dư lại 4 cái bình con khỉ say đưa cho Bạch Cửu Hy. Vân Giật Hà dò hỏi Bạch Cửu Hy buổi chiều tính toán, Thạch Trung Toàn mời Bạch Cửu Hy lại đi Ngọc Thạch Tràng đi dạo, Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt Thạch Trung Toàn mời, nàng hiện tại mua này bộ phận nguyên thạch đủ nàng dùng tới mấy ngày, vẫn là đi trước nhìn xem Mạc Minh Nguyên biệt thự lại nói. Dù sao Ngọc Thạch chẳng cũng chạy không được. Thạch Trung Toàn lưu luyến không rời cùng mọi người cáo từ rời đi, lần nữa dặn dò Bạch Cửu Hy về sau đi Ngọc Thạch chẳng liền tìm hắn, hắn toàn bộ hành trình bao bồi, nói thẳng Vân Giật Hà ở một bên dương mắt nhìn, hô to Thạch Trung Toàn trọng sắc khinh hiếu, hắn trước kia nhưng không có loại này đãi ngộ, mà Mạc Minh Nguyên cũng lạnh lùng nhìn Thạch Trung Toàn vài mắt, xem Thạch Trung Toàn toàn thân rét run, đối Mạc Minh Nguyên càng thêm kiêng kỵ lên. Thạch Trung Toàn đi rồi, Vân Giật Hà liền đi theo Bạch Cửu Hy đi Mạc Minh Nguyên cái gọi là rất lớn thực an tĩnh biệt thự, này biệt thự vị trí có chút thiên, nhưng khoảng cách Thanh Vân Sơn lại so với so gần, ước chừng chỉ có nửa giờ xe trình, lại còn có thật là rất lớn thực an tĩnh, phong cách cùng lao ra tử nông trang biệt thự thực tương tự, đồng dạng cũng là lâm sơn mà kiến, là ở vào giữa sườn núi vị trí, chung quanh liền cái hàng xóm đều không có, liên quan một mảnh sau núi đều về Mạc Minh Nguyên sở hữu. Nguyên lai là nơi này. Đây chính là nổi danh nguyên sinh thái biệt thự, lúc trước làm quảng cáo liền đánh trở về núi rừng danh nghĩa, nếu không phải vị trí chật chút, tới gần núi rừng không quá an toàn, giá cả nhất định sẽ càng cao, bất quá chính là hiện tại, phòng trừng cũng đến 5-6 ngàn vạn đi, không nghĩ tới Mạc tiên sinh như vậy có tiền a. Vân Giật Hà tới rồi địa phương, cũng đã biết đây là nơi nào, không khỏi nhìn về phía Mạc Minh Nguyên, trong ánh mắt nhiều rõ ràng xem kỹ, đã sớm suy đoán này nam nhân thân phận không bình thường, nhìn đến này biệt thự, suy đoán liền càng thêm khẳng định. Chỉ là không biết này nam nhân rốt cuộc làm gì đó, kia một thân khí thế, trầm trọng làm người cảm thấy có chút áp lực. Trên thực tế Vân gia 4 huynh đệ là suy xét quá muốn đi điều tra Mạc Minh Nguyên thân phận, chẳng qua còn không có tới kịp thôi, mà chuyện này cũng giao cho Vân Lão Tam cùng Vân Lão Tứ phụ trách, nhiều nhất dăm 3 bữa thời gian, phỏng chừng là có thể điều tra đến một ít, chỉ là hiện tại Vân Giật Hà cái gì đều không rõ ràng lắm, cũng chỉ có thể miên man suy nghĩ. Gán nợ cấp. Mạc Minh Nguyên giải thích một câu. Này biệt thự hắn thật đúng là không tốn cái gì tiền, là làm nhiệm vụ thời điểm cố chủ dùng để gán nợ, tương đương thành nhân dân tệ nói, cũng liền tương đương với 2-3 ngàn vạn đi. Gán nợ? Chẳng lẽ ngươi là cho vay nặng lãi? Vân Giật Hà nghe được gán nợ hai chữ, phản xạ tính liền nghĩ tới vay nặng lãi, này đảo không phải hắn đối vay nặng lãi có bao nhiêu quen thuộc, mà là Mạc Minh Nguyên kia dáng người cùng khí thế, thật sự là rất giống hôn hắc. Không phải. Mạc Minh Nguyên thực nghiêm túc trả lời Vân Giật Hà nói. Sau đó vừa chuyển đầu đối với Bạch Cửu Hy nói, ta là lính đánh thuê. Vân Giật Hà khỏe miệng chịu chịu, đối với như thế rõ ràng hai cực hóa đãi ngộ, hắn cũng không nói lên được là cái gì cảm thụ, dù sao là cảm giác rất mới mẻ, người ngoài nhưng không mấy cái dám như thế đối hắn, bất quá có Bạch Cửu Hy sau, hắn cảm thấy loại này đãi ngộ chính mình phỏng trừng muốn từ từ quen đi. Lính đánh thuê nhưng phân rất nhiều loại, bình thường điểm khả năng chỉ xem như bảo tiêu, lợi hại điểm kia đã có thể khó mà nói Vân Giật Hà nói không có nói xong. Để lại không nhỏ tưởng tượng không gian. Muốn nói hiện đại lính đánh thuê, kia thật đúng là một cái rất là phức tạp chức nghiệp, trinh thám công tác bọn họ làm, bảo tiêu công tác bọn họ làm, sát thủ công tác bọn họ cũng làm, trừ cái này ra linh tinh vụn vặt còn có rất nhiều sự, nhỏ đến trộm cắp, lớn đến tham dự chiến tranh, chỉ cần có cố chủ ra tiền, lính đánh thuê có thể làm sự thật đúng là rất nhiều, mà Vân Giật Hà nhìn Mạc Minh Nguyên như vậy, cảm thấy người này phỏng trừng liền chiến trường đều là thượng quá, bằng không nơi nào tới. Kia thân cường hãn hơi thở, vượt sâu. Mạc Minh Nguyên không có nghĩ tới che giấu chính mình thân phận, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy chính mình thân phận có giấu giếm tất yếu. Bạch Cửu Hy là một con yêu, đối với một con yêu tới nói, hắn một nhân loại làm cái gì chức nghiệp lại có quan hệ gì đâu. Đến nỗi thân phận hiển hách Vân gia, hắn kính trọng Bạch Cửu Hy thân hữu, nhưng cũng không sẽ sợ hãi, nên như thế nào liền như thế nào, hắn cũng không sợ bọn họ biết hắn là ai. Vượt sâu. Không phải là vượt sâu quốc tế lính đánh thuê công ty cái kia vượt sâu đi. Vân Giật Hà nhắc mãi một câu, lập tức liền nghĩ tới vực sâu quốc tế lính đánh thuê công ty, lính đánh thuê giới xếp hạng vị thứ 2, nghe nói cùng xếp hạng đệ nhất vị vân cánh lính đánh thuê công ty kém chỉ là ở nhân số thượng, nếu ấn đơn binh lực lượng tính toán nói, thậm chí viễn siêu vân cánh, được công nhận thập phần cường hãn một chi đoàn đội. Ân. Vực sâu là hắn một tay sáng tạo, hắn năm nay 24 tuổi, vực sâu cũng đã có 12 năm lịch sử, từ lúc ban đầu vài người bắt đầu, đến bây giờ hơn 1.000 người, có thể nói là hắn hao hết tâm huyết một chút phát triển lên, là hắn chức nghiệp, cũng là sự nghiệp của hắn. Vực sâu lính đánh thuê công ty. Mạc Minh Nguyên. Ngươi tên này cùng ngươi công ty nhưng thật ra rất xứng, chính mình lấy. Bạch Cửu Hy nghe đến đó cũng minh bạch là chuyện như thế nào, một làm liên tưởng, hơn nữa nàng đối Mạc Minh Nguyên hiểu biết. Không khó suy đoán đến như vậy kết quả, này nam nhân nhìn trầm mặc chất phác, nhưng trên thực tế lại như là một đầu trầm mặc dã thú, dã tính khó thuần, hung tính 10 phần, chỉ là không lộ móng vuốt thời điểm không quá rõ ràng thôi, nhưng dựa vào Bạch Cửu Hy hơn 1.000 năm lịch duyệt, lại có thể rất dễ dàng nhìn đến điểm này. Ân, dễ nghe. Mạc Minh Nguyên nghe được lời như vậy, thực vui vẻ muốn cười một cái, nhưng diện than thói quen, cũng bất quá chính là giật giật khoe miệng, hơn nữa vẫn là chợt lóe rồi biến mất. Bất quá kia khoe khoang ý tứ vẫn là thực rõ ràng, hắn vẫn luôn cảm thấy nhà mình công ty tên rất tuyệt, cùng hắn thực xứng đôi. Lời này là có ý tứ gì? Tên hắn lấy. Không phải là ta tưởng cái kia ý tứ đi. Vân Giật Hà thay đổi sắc mặt, có chút vô pháp tin tưởng nhìn Mạc Minh Nguyên, hắn cũng là gặp qua đại việc đời người, nhưng đột nhiên liền nhìn đến nào đó trong truyền thuyết nhân vật, vẫn là có chút khiếp sợ a. Ngoại giới truyền thuyết, vực sâu lao đại là một vị cực kỳ cường hãn nhân vật, người đưa ngoại hiệu hung thú. Tính cách lược hiện hung tàn, thân thủ cực cao, hoàn thành nhiệm vụ suất 100%, là lính đánh thuê giới tổng hợp sức chiến đấu bảng xếp hạng đệ nhất danh. Vân Giật Hà trước kia liền nghe nói qua này đó truyền thuyết, thậm chí còn cùng vực sâu hợp tác quá một lần, nhưng lần đó căn bản là không có nhìn thấy vị này lão đại, mấy cái tiểu lâu la liền đem nhiệm vụ thu phục, nhưng thật ra làm hắn rất là tán thành vực sâu thực lực, tiến tới cũng mới có thể hiểu biết đến mấy tin tức này, mà hiện tại vực sâu lão đại hung thú đột nhiên liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Ngươi thật là hung thú. Vân Giật Hà nhìn Mạc Minh Nguyên ánh mắt đều lấp lánh tỏa sáng, kinh ngạc qua đi tràn đầy chờ mong. Đó là người khác la hoảng. Hung thú gì đó thật khó nghe, hắn như thế nào liền hung đâu, hắn chỉ là không tốt với biểu đạt mà thôi, một chút đều không hung. Mạc Minh Nguyên giải thích qua đi, tựa hồ sợ Bạch Cửu Hy không tin, lại nhìn về phía Bạch Cửu Hy, ngựa khí thập phần nghiêm túc giải thích nói, ta không hung, không phải hung thú. Bạch Cửu Hy cũng nghiêm túc đánh giá Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, rất là tán đồng nói, là không hung. Chính là xuẩn điểm. Ít nhất đối nàng tới nói là cái dạng này. Nghe được lời này, Mạc Minh Nguyên không chỉ có không co không vui, ngược lại lại giật giật cứng đờ ra mặt, lộ ra một tia có chút cứng đờ tươi cười, tựa hồ thật cao hứng Bạch Cửu Hy nhận đồng chính mình giải thích. Thấy như vậy một màn, Vân Giật Hà tức khắc liền có loại dở khóc dở cười cảm giác, cái gì hung tàn khí phách, cái gì tàn nhẫn độc ác, cái gì thân thủ cao siêu, kia đều là cái quỷ gì, trước mặt hắn cái này tên ngốc to con nhất định không phải trong truyền thuyết hung thú lão đại. Vừa rồi những lời này đó nhất định đều là hắn hiểu lầm, thần tượng tan biến gì đó, hắn là nhất định sẽ không thừa nhận. 046 nữ chủ nhân Nga. Mạc Minh Nguyên trong phòng có hai cái người hầu, là một đôi lão phu thê, hơn 60 tuổi bộ dáng, một cái thiếu một con mắt, một cái thiếu một cánh tay, nhìn đến Mạc Minh Nguyên tới, thực kích động nên tới rồi cửa. Mạc tiên sinh ngài đã tới, ngài làm người đưa tới cục đá đều xử lý tốt, liền bại ở tiểu viện tử. Thiếu một con mắt cụ ông thực nhiệt tình, một bên cùng Mạc Minh Nguyên hội báo. Một bên còn trộm nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, ánh mắt hơi có chút kích động cùng ái muội. Bạch Cửu Hy nhướng mày, này cụ ông rất là quan đu, đừng nói Bạch Cửu Hy gì cũng không hiểu, nàng một viên thất khiếu linh lung tâm, lại có 9.000 năm lịch duyệt, thực sự có cái gì không hiểu nói, kia cũng là nàng không nghĩ hiểu, hoặc là không thèm để ý. Triệu Thúc, vị này chính là Bạch Cửu Hy Bạch Tiểu Thư, nàng về sau sẽ là nơi này nữ chủ nhân, ngươi đem phòng ngủ chính thu thập ra tới, về sau Bạch Tiểu Thư liền ở tại nơi đó. Mạc Minh Nguyên khó được nói một câu như vậy lớn lên lời nói, hơn nữa nói còn như vậy trôi chảy. Bạch Cửu Hy cười cười, dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Mạc Minh Nguyên, mà Mạc Minh Nguyên lại đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lùng, có loại bị nhìn thấu cảm giác. "Uy, dã thú, ngươi lời này nói cũng quá nhanh điểm đi, ta muội muội còn không có quyết định muốn ở nơi này đâu." Ngày nay xuống dưới, Vân Giật Hà cảm thấy chính mình hảo tính tình mau bị tra sáng, người này nếu không liền không nói lời nào, nếu không một mở miệng liền đem nhân khí đến quá sức. Như thế quang minh chính đại khiến cho hắn muội muội chuyển đến nơi này trụ, đương hắn cái này làm ca ca chính là người chết sao. Vân Giật Hà có chút nghẹn quất, cũng có chút đau đầu, hắn tựa hồ đã đoán trước cho tới hôm nay trở về, Bạch Cửu Hy nói muốn dọn ra đi trụ khi, nhà mình lao ra tử cùng tam huynh đệ xem chính mình ánh mắt, ra tới chơi một ngày liền đem muội muội chơi ném, hắn nhất định sẽ bị đánh. Nơi này rất không tồi, liền ở nơi này đi. Bạch Cửu Hy là thật chưa cho Vân Giật Hà cái này nhị ca mặt mũi, Vân Giật Hà mới vừa phản đối ra tiếng, Bạch Cửu Hy liền đồng ý ở xuống dưới, nơi này hoàn cảnh thanh u, linh khí cũng coi như tạm được, chủ yếu là tới gần núi rừng thực phù hợp nàng yêu thích, lại là không tiêu tiền địa phương, nàng còn có cái gì hảo bắt bẻ đâu, đến nỗi Mặc Minh Nguyên về điểm này tiểu tâm tư, ha ha, nàng thật đúng là không để ở trong lòng. 9.000 năm đâu, nàng tu luyện suốt 9.000 năm, trong lúc nhiều lần ở trong hồng trần rèn luyện, cái dạng gì người không gặp được quá, cái dạng gì sự không trải qua quá, thích nàng người không chỉ có trải rộng chân trời góc biển, càng có thể nói là ngang qua cổ kim, theo đuổi nàng biện pháp cũng nhiều đi, nàng làm sao từng để ý quá cái gì, giống như là cái kia ngốc gia hỏa, không phải cũng là đuổi theo nàng chạy ước chừng 9.000 năm, nàng là thật sự lãnh tâm lãnh tình quán, nơi nào sẽ để ý này đó. Bạch Cửu Hy vô tâm không phổi chỉ bằng chính mình yêu thích đáp ứng rồi, Mặc Minh Nguyên nơi này lại là vui vẻ lại cười, tuy rằng sắc mặt như cũ có chút cứng đờ, thoạt nhìn lại so với trước hai lần muốn nhu hòa nhiều. Vân Giật Hà bất đắc dĩ, chỉ có thể bất mãn chừng mắt nhìn Mặc Minh Nguyên liếc mắt một cái, đồng thời ở nhà mình hẹ chặt trong đàn đã phát một cái tin tức, các huynh đệ, tiểu muội bị lang ngậm đi rồi, ta hộ chủ bất lực, có tội à. Khóc mặt, đã nhận sai, vậy kéo ra ngoài chém. Vân Giật Hà tin tức mới vừa phát ra đi, Vân gia lão tam Vân Giật Hồ liền xông ra. Đã xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng. Lão tam qua đi là lão đại, ngữ khí rất là nghiêm túc, đầu thú phong cách lập tức liền thay đổi. Chính là cái kia Mặc Minh Nguyên, tiểu muội quyết định muốn dọn đến hắn nơi đó trụ, đã ở thu thập phòng, hơn nữa vẫn là phòng ngủ chính. Nói, các ngươi đoán xem cái này Mặc Minh Nguyên ra sao địa vị, đoán đối có thưởng. Vân Giật Hà nhịn nửa ngày, trung quy vẫn là không nhịn xuống lộ ra khẩu phong, liền về nhà đều chờ không kịp. Đừng vô nghĩa. Vân gia đại ca rất có uy nghiêm, một chút phối hợp ý tứ đều không có. Vân Giật Hà tại đây đầu toát miệng, nhìn Mặc Minh Nguyên liếc mắt một cái, đem Mặc Minh Nguyên thân phận nói cho mọi người. Vào lúc ban đêm, Bạch Cửu Hy vẫn là trở về Vân lão gia từ nơi đó, Mặc Minh Nguyên nhưng thật ra không đi, hắn chủ động lưu lại sửa sang lại phòng ở, Bạch Cửu Hy cũng không dị nghị, trở về thời điểm, liền nhìn đến mẹ Kiệt Thụy vọt lại đây, sắc mặt có chút khổ, nhỏ giọng đối nàng nói, kia yêu quái quá đáng giận, hôm nay gặp ngươi không ở này, thế nhưng khi dễ ta, lão đại ngươi nhưng nhất định phải giúp ta báo thù a. Bạch Cửu Hy lúc này mới nhớ tới, này Thanh Vân Sơn còn có cái yêu quái không gặp đâu, rất là thống khoái nói, đêm nay liền đi giải quyết hắn. Được rồi, nhất định làm kia yêu quái đẹp. Vào lúc ban đêm, Vân gia trên bàn cơm như cũ thực náo nhiệt, Vân Giật Hà kể chuyện xưa công lực không tồi, đem ban ngày sự tình giảng cấp mọi người nghe, Bạch Cửu Hy đổ thạch quá trình cũng không có rơi xuống, nghe nói Bạch Cửu Hy vẫy vây tay liền hoa 100 triệu nhiều mua cục đá, Vân gia người nhìn ánh mắt của nàng đều có chút không quá thích hợp. Người nhà đầu này không nghĩ tới cũng như vậy phá của, bất quá vận khí nhưng thật ra cái tốt, kia phỉ thúy đâu, như thế nào không lấy ra tới cấp ông ngoại nhìn xem. Vân lão gia tử tuy rằng nói Bạch Cửu Hy vài câu, nhưng cũng không có tức giận ý tứ, chớ có nói này Bạch Cửu Hy là hoa nàng chính mình tiền, chính là hoa hắn tiền, hắn cũng đến duy trì a, đứa nhỏ này quá không tốt, tâm tình nói vậy cũng không tốt, có thể tốn chút tiền giải sầu cũng là tốt. Phỉ thúy đặt ở Mặc Minh Nguyên nơi đó, cũng chính là khối bình thường phỉ thúy, trở về sau gặp được tốt, lại đưa cho ông ngoại xem. Phỉ thúy nàng không có mang về tới, cùng Nguyên Thạch cùng nhau đều đặt ở Mặc Minh Nguyên kia. Ngươi thật tính toán ở tại hắn nơi đó. Vân lão gia tử hiển nhiên là biết chuyện này, hỏi chuyện ngữ khí có chút nghiêm túc. Ân. Bạch Cửu Hy chỉ là đơn giản lên tiếng, không nói thêm gì, Vân lão gia tử nghiêm túc nhìn nàng một cái, nhìn thấy nàng dáng vẻ này, liền cũng không hề truy vấn chuyện này. Nha đầu này cũng là cái có chủ ý, mà kia nam nhân nhìn cũng là cái đáng tin cậy, vô luận hai người là cái gì quan hệ, bọn tiểu bối sự hắn cũng không muốn can thiệp quá nhiều, con cháu đều có con cháu phúc, hắn cái này đại gia trưởng vẫn là thực khai sáng. Ta nghe sông nhỏ tử nói ngươi tính toán làm ngọc thạch sinh ý, có suy xét hảo cụ thể làm phương diện kia sao? Vân lão gia tử chuyện vừa chuyển, quan tâm nổi lên Bạch Cửu Hy sự nghiệp, đứa nhỏ này như vậy có thể tiêu tiền, cũng muốn có thể kiếm tiền mới hảo. Vốn định khai ra châu báo công ty, nhưng có chút phiền phức, tính toán ngày sau tìm hảo người lại làm chuẩn bị, hiện tại nói liền trước khai cái cửa hàng nhỏ, nghe nói hiện tại điện tử thương vụ thực lưu hành, cũng có thể ở trên mạng bán bán, vài người là có thể làm, cũng không quá phiền toái. Bạch Cửu Hy cái này ý tưởng là sau lại nhìn thấy Mặc Minh Nguyên biệt thự khi tưởng, làm đại sinh ý nói là có thể kiếm đồng tiền lớn, nhưng cũng phiền toái, nàng hiện tại bên người nhưng dùng người không nhiều lắm, cho nên tính toán quá đoạn thời gian lại đi suy xét khai công ty vấn đề. Mà trong tay Nguyên Thạch cùng Ngọc Liêu cũng không hảo nhàn rỗi, luôn là muốn đổi thành vốn lưu động, cho nên nàng liền có khai tiệm tạp hóa chủ ý. Khai tiệm tạp hóa loại sự tình này Bạch Cửu Hy là có kinh nghiệm, nhớ rõ nàng mới vừa tu luyện 3 năm 500 năm thời điểm, liền ở nhà mình đỉnh núi tổ chức một nhà tiệm tạp hóa, buôn bán các loại tu luyện sở cần bảo bối, nàng sẽ luyện đan cũng sẽ luyện khí, còn có huyền một ngày miêu nhất tộc ngàn vạn năm qua tích góp bảo bối, khai một nhà tiệm tạp hóa tuyệt đối là dư giả, mà hiện tại tới rồi thế giới này, hết thể cũng coi như là từ đầu bắt đầu, nàng cũng liền có lại tổ chức một nhà tiệm tạp hóa. Ý tưởng, bất quá lúc này đây nàng bán ra vật phẩm nhưng không cực hạn với tu luyện sử dụng, mà là tính toán khai một nhà người tu chân cùng người thường đều có thể thăm tiệm tạp hóa, nàng tưởng bán cái gì liền bán cái gì, địa điểm nói liền dùng Mạc Minh Nguyên cái kia biệt thự, hoàn cảnh nơi đây cùng vị trí, nàng đều thực vừa lòng. Không bốn bài heo yêu muội muội. Cửa hàng nhỏ. Trên mạng bán. Vân gia người nghe được lời này đều có điểm không rõ, khi nào làm châu đáo ngọc thạch sinh ý cũng có thể dùng phương thức này, là bọn họ quá lạc đơn vị sao. Trên mạng tuy rằng có rất nhiều làm phỉ thúy sinh ý, nhưng những cái đó đều là cấp thấp phỉ thúy, nếu giá trị hơn 1.000 vạn nói, ở trên mạng bán ra liền có chút không quá thích hợp. Nhị cứu mẫu Ninh Lam danh nghĩa liền có một nhà châu đáo công ty, đối với này một hàng vẫn là có chút hiểu biết. Chỉ là thử xem, ta cũng không nóng nảy dùng tiền, không có việc gì. Bạch Cửu Hy cũng không tưởng giải thích quá nhiều, cho nên này một câu đơn giản giải thích liền có vẻ có chút trái lương tâm, bởi vì nàng thật đúng là sốt ruột dùng tiền, lộng càng nhiều tiền, mới có thể đi mua càng nhiều ngọc thạch phỉ thúy, bất quá lời này nàng khó mà nói ra tới, bằng không Vân gia người một hai phải tắc tiền cho nàng, vậy không hảo. Vậy thử xem đi, ngươi còn trẻ, muốn làm cái gì cứ làm cái gì hảo, ông ngoại duy trì ngươi. Vân lão gia tử tưởng thực hay. Vẫn luôn cũng đều thực duy trì van bối nhóm chính mình gây dựng sự nghiệp, nếu nhà mình ngoại tôn nữ có ý tưởng, thử xem thì đã sao, liền tính là bồi, cũng có thể tổng kết một chút kinh nghiệm không phải. Cảm ơn ông ngoại. Có Vân lão gia tử nói, việc này liền tính là định rồi xuống dưới, kỳ thật liền tính là Vân gia người phản đối, Bạch Cửu Hy chính mình có chủ ý, cũng sẽ không thay đổi, nhưng có người nhà duy trì, Bạch Cửu Hy cảm giác vẫn là rất tuyệt, như là càng có nhiệt tình. Ha ha, nếu lão gia tử duy trì, chúng ta đây cũng đều duy trì, bất quá Tiểu Hy cũng không nên mệt đến chính mình, ngày mai còn muốn đi thử kính đâu, ngươi hiện tại lại muốn diễn kịch, lại muốn khai cửa hàng, cần phải chú ý thân thể, không thể quá mức mệt nhọc. Ninh Lam cũng không hề khuyên, nàng cũng là thực tán đồng lao ra tử nói, dù sao Bạch Cửu Hy còn trẻ, sau lưng lại có ủng hộ của bọn họ, làm cái gì không thể làm đâu, cùng lắm thì nhiều giới thiệu chút sinh ý qua đi là được. Kỳ thật Vân gia người ý tưởng cùng lao ra tử cùng Ninh Lam đều không sai biệt lắm. Tuy rằng đều thực duy trì Bạch Cửu Hy làm việc, nhưng cũng không có cho rằng nàng này tiểu điếm sẽ có bao nhiêu đại phát triển, nhiều nhất không bồi tiền cũng liền không tồi, lúc này cũng đều nghĩ đến nhất định phải giới thiệu sinh ý đi nhiều hơn cổ động, lại không có nghĩ đến, liền ở không lâu tương lai, nhà này tiểu điếm phát triển sẽ cỡ nào làm người chú mục, nơi nào còn cần giới thiệu cái gì khách nhân. Ngược lại là những cái đó khách nhân sôi nổi tìm tới bọn họ, làm cho bọn họ hỗ trợ đi cửa sau, bằng không đều mua không được đồ vật. Vào lúc ban đêm, Bạch Cửu Hy cùng Ninh Lam lại hàn huyên một hồi về thử kính sự, Bạch Cửu Hy cũng đại khái nói một chút chính mình đối nhân vật cái nhìn, Ninh Lam nghe có chút kinh hỉ, nhưng thật ra đối ngày mai thử kính nhiều một ít tin tưởng. Mà đồng dạng là hôm nay buổi tối, Bạch Cửu Hy ở Vân gia quá vui sướng, Mạc Minh Nguyên lại nằm ở trên giường cảm thấy có chút cô đơn, hắn cùng Bạch Cửu Hy rõ ràng mới nhận thức mấy ngày thời gian, buồn không nên có như vậy thâm cảm tình, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là tách ra một buổi tối. Liền sẽ cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, nằm ở nơi đó như thế nào đều không thể ngủ. Mạc Minh Nguyên ngủ không được, mãn đầu góc đều là Bạch Cửu Hy bóng dáng, nghĩ cùng nàng gặp nhau khi ngẫu nhiên, nghĩ nhìn thấy nàng biến thành hình người khi kinh diễm, nghĩ nàng kia giơ tay nhấc chân gian vô tận phong tình, nghĩ, liền không khỏi nghĩ đến, nguyên lai thích một người chính là loại cảm giác này a. Lại lần nữa xác định chính mình là thật sự thích một con yêu, Mạc Minh Nguyên có loại nhận mệnh cảm giác, sau đó liền không khỏi thâm tưởng. Rốt cuộc nên như thế nào theo đuổi một con yêu đâu. Trên thực tế vấn đề này hắn cũng không phải lần đầu tiên suy nghĩ, chỉ là như cũ nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, sau đó loại này ý tưởng liền trở thành một loại chấp niệm, làm hắn có một loại càng thêm bức thiết cơ hồ không bị khống chế muốn được đến Bạch Cửu Hy ý tưởng, chẳng sợ nàng là một con yêu. Mạc Minh Nguyên tính cách bên trong cũng không khuyết thiếu nên có khí phách cùng cường thế, thậm chí cũng có khống chế dục cùng chiếm hữu dục, ít nhất hắn đã từng hơn 20 năm chính là như thế. Bằng không cũng sẽ không trở thành vực sâu sáng tạo giả cùng với người lãnh đạo, chỉ là, ở Bạch Cửu Hy trước mặt, hắn thông minh học xong thu liễm, học xong nên như thế nào khống chế chính mình cảm xúc, chỉ mình cố gắng lớn nhất làm Bạch Cửu Hy không đến mức chán ghét hoặc là bài xích chính mình, mà. Hắn tựa hồ cũng làm tới rồi, hắn lưu tại Bạch Cửu Hy bên người, chỉ là, này lại xa xa không đủ. Người là vô tận, được đến một ít đồng thời liền sẽ tưởng được đến càng nhiều, tiền tài cùng quyền lực là như thế, tình yêu cũng là như thế, Mạc Minh Nguyên lúc này cũng là như thế, hắn lưu tại Bạch Cửu Hy bên người, rồi lại tưởng được đến càng nhiều, thậm chí si tâm vọng tưởng muốn Bạch Cửu Hy trở thành hắn. Nếu Bạch Cửu Hy có thể trở thành hắn tức phụ thật là có bao nhiêu hảo. Tự hỏi trung điểm, Mạc Minh Nguyên trong đầu chỉ còn lại có những lời này, sau đó lặp đi lặp lại tưởng, vẫn luôn tưởng, thẳng đến nghĩ tới ngủ, cũng như cũ suy nghĩ, thậm chí liền nằm mơ đều suy nghĩ. Thật sự ứng câu kêu ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Mà liền ở Mạc Minh Nguyên mơ mơ màng màng ngủ thời điểm, Bạch Cửu Hy lại là cùng Mẹ Kiệt Thụy cùng nhau đi tới Thanh Vân Sơn đỉnh núi chỗ, nơi đó là cả tòa sơn linh khí nhất nồng đậm địa phương. Bên trái vách núi bị một cái cực kỳ đơn giản trận pháp che lấp lên, Bạch Cửu Hy rất dễ dàng liền phá trận pháp, lộ ra một cái đen tuyền cửa động, ước chừng chỉ có 2 mét cao, trình hình tròn. Tiểu tiểu chư yêu còn không ra bái kiến bản tôn, là muốn tìm cái chết không thành. Bạch Cửu Hy liền đứng ở cửa động chỗ, ngự khí cao ngạo thả thập phần uy nghiêm nói. Huyệt động cơ hồ là lập tức liền truyền đến thanh âm, ngay sau đó, một cái tròn vo thân ảnh liền từ trong động chạy ra tới. Ta không đắc tội ngươi. Ngươi tới tìm ta làm cái gì? Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Chạy ra chính là một cái tiểu muội muội, thoạt nhìn chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng, nhưng lại mượt mà đại khái có thể có 200 cân trọng, trừng mắt tròn tròn đôi mắt nhìn Bạch Cửu Hy, trong ánh mắt toàn là hoảng sợ. Lão đại, ngài nói ra hỏa này là heo yêu. Thoạt nhìn thật đúng là giống A, này viên, đều mau thành cầu đi. Mễ Kiệt Thụy có Bạch Cửu Hy trong lưng, miệng thiếu tật xấu lại tái phát. Ngươi cái xú lao thử ở nói bậy cái gì? Tiểu tâm ta tấu chết người A. Heo yêu không cao hứng, nàng còn không phải là béo điểm sao, như thế nào liền thành cầu, cái dạng này nhiều phúc hậu A, xú lao thử thật là một chút thẩm mỹ quan đều không có. Có bản lĩnh ngươi tới, xem ta lão đại không tấu chết ngươi. Mễ Kiệt Thụy một chút đều không cảm thấy chính mình cùng một cái tiểu cô nương khiêu chiến có cái gì không đúng, đừng nhìn này đối diện đứng chính là cái tiểu cô nương, nhưng trên thực tế chính là một cái so với hắn còn lớn tuổi lao yêu quái, hơn nữa vẫn là một cái thực đáng giận lao yêu quái. Hôm nay hắn trở về thời điểm, này lao yêu quái liền thừa dịp lão đại không ở, dùng yêu khí hung hăng khi dễ chính mình một hồi, lần này mang theo lão đại lại đây, hắn là nhất định phải tìm về bãi. Heo yêu mội mội nghe được lời này, lập tức lại khôi phục thành kia hoảng sợ bộ dáng, hai chỉ bạch béo đùi đột nhiên lui về phía sau vài bước, khiếp đảm nhìn Bạch Cửu Hy nói, ta không khi dễ hắn, ngươi thả ta đi, ta không hại qua người, ta là hảo yêu quái. Nghe xong heo yêu lời này, lại xem heo yêu bộ dáng này, Bạch Cửu Hy nhưng thật ra tin tưởng này heo yêu, đừng nhìn này heo yêu tu vì so Mễ Kiệt Thụy cao thâm, nhưng tính tình thực đơn thuần, trên người yêu khí cũng thực đơn thuần, cũng không có mùi máu tươi, hiển nhiên là không có làm quá ác giết qua người, như thế làm Bạch Cửu Hy sửa lại chủ ý. Ta cũng không tính toán đem ngươi như thế nào, ta có thân nhân ở tại này trên núi biệt thự, ngươi nếu ở chỗ này tu luyện, liền giúp đỡ ta nhiều chiếu cố một chút đi. Có heo yêu tiểu nha đầu chiếu cố, nàng cũng liền càng yên tâm vân ra người an toàn. Tốt. Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ có việc. Heo yêu mội mội nghe được lời này, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi gật đầu đáp ứng rồi. Đối diện này yêu quái tỷ tỷ cũng không biết là cái gì tu vi. Một thân khí thế thật sự là quá mức khiếp người, sợ tới mức nàng chạm đều có chút đứng không vững. Liền sợ đối phương vừa mở miệng đem chính mình ăn. Hiện tại nghe được đối phương muốn buông tha chính mình, rất là có loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm, nơi nào còn sẽ không đáp ứng. 048 thử kính cửu thiên tuế. Bạch Cửu Hy buông tha heo yêu muội muội, lao thử tiên sinh lại là có chút không cao hứng, nhưng hắn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ủy khuất nhìn Bạch Cửu Hy, cảm thấy nhà mình lão đại có tân hoan heo tiểu muội liền đem hắn cái này cũ tiểu đệ cấp xem nhẹ, đối này Bạch Cửu Hy hoàn toàn làm như không nhìn thấy, đối với cái này có chút khiêu thoát tiểu lao thử, không nghĩ phản ứng thời điểm trực tiếp bỏ qua rất là được. Theo sau Bạch Cửu Hy cùng heo tiểu muội hàn huyên vài câu, cũng biết heo tiểu muội tên cùng lai lịch, heo tiểu muội tên gọi là Chu Thiến Thiến. Nguyên thân là một con sủng vật chén trà heo, Thiến Thiến tên này vẫn là nguyên bản chủ nhân cho nàng khởi, nhưng là chén trà heo cũng là có lớn lên khả năng, nguyên bản đáng yêu heo tiểu muội dần dần bị chủ nhân ghét bỏ, cuối cùng thậm chí là vứt bỏ. Heo tiểu muội ngây thơ mờ mịt, nhân duyên trùng hợp dưới không biết ăn cái gì thế nhưng tu luyện thành yêu, mà bởi vì nàng tâm tư đơn thuần, thả tìm được rồi Thanh Vân Sơn này chỗ không tồi tu luyện trường sở, tu luyện cực nhanh, không đủ 300 năm cũng đã có chút cơ hậu kỳ tu vi. Thông qua heo tiểu muội tự thuật có thể biết, heo tiểu muội thực tế tuổi là muốn so lão thử tiên sinh tiểu nhân, nghe được lời này, lão thử tiên sinh ở một bên yên lặng khổ mặt, không còn có tâm tư tìm heo tiểu muội phiền thoái, hắn nguyên bản còn tưởng rằng này so với chính mình lợi hại yêu quái là chỉ lao yêu quái, nhưng hiện tại xem ra, Ai? Ba người hàn huyên một hồi thiên, mắt thấy thiên liền mau sáng, Bạch Cửu Hy lại công đạo vài câu, lúc này mới mang theo Mẹ Kiệt Thụy lặng lẽ trở về Vân gia, không có kinh động bất luận kẻ nào. Mạc Minh Nguyên ngày thứ hai rời giường thời điểm, có chút bi thôi phát hiện chính mình không nên ướt địa phương lại ướt một tảng lớn, sắc mặt cứng đờ, yên lặng đứng dậy đi phòng tắm, trực tiếp vứt bỏ chứng cứ phạm tội, liền bắt đầu xối nổi lên tắm nước lạnh, hắn là nên bình tĩnh bình tĩnh, ít nhất không thể luôn là ở trong đầu tưởng Bạch Cửu Hy cùng tức phụ mấy chữ này, bằng không bị Bạch Cửu Hy phát hiện nói, nàng phỏng chừng có thể một cái tắt chụp chết chính mình. Mạc Minh Nguyên tắm rửa xong, đơn giản ăn khẩu cơm sáng, liền đi hậu viện chất đống nguyên thạch địa phương công tác lên. Ngày hôm qua Bạch Cửu Hy trước khi đi cũng đã phân phó qua, làm hắn có thời gian nói đem này đó nguyên thạch giải ra tới, loại này việc hắn vẫn là lần đầu tiên làm, tay có chút sinh, cũng may ngày hôm qua nhìn thạch trung toàn giải thạch thời điểm học được một ít, thí nghiệm vài lần liền tiến vào trạng thái, một khối tiếp theo một khối đem nguyên thạch giải khai, sau đó, Mạc Minh Nguyên thần sắc liền trở nên càng ngày càng cổ quái. Đệ nhất khối nguyên thạch có phỉ thúy, đệ nhị khối nguyên thạch còn có phỉ thúy, cho đến thứ 5-6 khối, thứ 7 khối. Khối khối đều có phỉ thúy. Hảo đi, hắn không nên đại kinh tiểu quái mới là, đối phương là một con yêu, yêu lại có cái gì không có khả năng đâu. Mà liên ở Mạc Minh Nguyên giải thạch thời điểm, Bạch Cửu Hy nơi này cũng đi theo Ninh Lam tới rồi đường nghệ giải trí thử kính, Mẹ Kiệt Thụy cùng Văn Khải Nghiên đi theo. Lúc này đây phỏng vấn, Ninh Lam đem đạo diễn cùng biên kịch đều tìm tới, đạo diễn tên là Lý Tổ Phong, quốc nội nổi danh đạo diễn, 40 dư tuổi, là một vị thoạt nhìn rất là nho nhã nam nhân, tác phẩm tiêu biểu rất nhiều. Trong đó lấy phim lịch sử là chủ, mà hắn làm người cũng rất là nghiêm cẩn, mỗi một bộ tác phẩm đều nhưng xứng chi là kinh điển chi tác. Biên kịch tên là Ninh Thừa, cùng Ninh Lam có chút thân thích quan hệ, xem như nàng đường đệ, hắn cũng không phải một vị chuyên trách biên kịch, mà là một vị đại học giáo thụ, giáo văn học, viết kịch bản xem như hắn nghiệp dư yêu thích, cho nên tác phẩm không nhiều lắm, nhưng hắn cùng Lý Tổ Phong xem như bạn nối khố, hắn kịch bản cơ hồ đều là từ Lý Tổ Phong quay chủ, tại biên kịch giới cũng có chút danh tiếng, pha được hoan nghênh. Vô luận là đạo diễn vẫn là biên kịch, đều là cực kỳ nghiêm cẩn nhân vật, đối chính mình tác phẩm yêu cầu đều rất cao, cho nên ở lựa chọn diễn viên thượng, cũng là thực nghiêm khắc, mà đối với Bạch Cửu Hy, bọn họ nguyên bản liền không lắm vừa lòng, Bạch Cửu Hy xuất đạo miễn cưỡng xem như 2 năm tả hữu, nhưng trên thực tế lại căn bản không có cái gì tác phẩm, nói là chụp một bộ phim truyền hình, cũng bất quá chính là diễn cái lên sân khấu 4-5 lần vai phụ, vẫn là không qua yêu cầu kỹ thuật. Diễn cái loại này, có thể không làm người liền điểm ấn tượng đều không hào lưu, mà duy nhất chụp kia bộ điện ảnh, thậm chí liền chiếu đều không có, liền bởi vì các loại nguyên nhân bị gác lại. Bạch Cửu Hy lý lịch thật sự là làm người vô pháp tín nhiệm nàng, nếu là làm Lý Tổ Phong cùng Ninh Thừa tới phụ trách tuyển giác, không cần phải nói Cửu Thiên Tuế loại này yêu cầu cao độ nhân vật, chính là nữ chính loại này bình hoa thức bài trí nhân vật, cũng là sẽ không đi lựa chọn Bạch Cửu Hy, cho nên nói có thể lựa chọn Bạch Cửu Hy, thật đúng là muốn cảm tạ Ninh Lam đề cử. Chỉ là đó là diễn nữ chính thời điểm, ai biết Bạch Cửu Hy không diễn nữ chính, lại cố tình muốn đi khiêu chiến Cửu Thiên. Tuế nhân vật này, Lý Tổ Phong cùng Ninh Thừa nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cả người đều không tốt. Lý Tổ Phong cùng Ninh gánh vác tâm, lúc này đây thử kính liền có vẻ phá lệ nghiêm túc, sáng sớm so Bạch Cửu Hy tới còn sớm, ngồi ở một cái tiểu trong phòng hội nghị, biểu tình nghiêm túc nói chuyện thật nhiều. Tỷ của ta lần này thật đúng là cấp chúng ta tìm cái đại sống, hy vọng Bạch Tiểu Thư đừng làm chúng ta quá thất vọng đi. Ninh Thừa ngữ khí có chút bất đắc dĩ, tuy rằng nói hy vọng, nhưng hiển nhiên đối với kết quả cũng không chờ mong. Nếu không thích hợp, liền vẫn là làm nàng đi diễn nữ chính đi, nữ chính diễn hảo diễn. Mấy ngày nay Lý Tổ Phong cũng là vô cùng rối rắm, lúc trước hắn bắt được cái này kịch bản thời điểm, liền rất xem trọng Cửu Thiên Tuế nhân vật này, thậm chí so nữ chính còn muốn quan trọng, so nam chính đều phải xuất sắc, lúc ấy hắn liền suy xét nhất định phải thỉnh một cái diễn viên gạo cội tới diễn nhân vật này. Chỉ là không nghĩ tới chọn đi cũng không có tìm được cái thích hợp, mà liền tại đây loại thời điểm, đầu tư phương lão bằng hữu để cử lại đây nữ chính, lại cố tình coi trọng. Nhân vật này, quả thực giống như là nói giỡn giống nhau, mà nghe được người được chọn lúc sau, hắn lúc ấy liền cự tuyệt, nhưng bất đắc dĩ Ninh Lam thập phần kiên quyết tỏ vẻ, nhất định phải cấp đối phương một cái thử kính cơ hội, nếu thật sự không thành nói, lại làm đối phương đi diễn nữ chính. Lý Tổ Phong nghe được Ninh Lam loại này lời nói sau, là thiệt tình có chút vô ngữ. Khi nào nữ chính đều như vậy giá rẻ, vai phụ diễn không hảo lại đi diễn nữ chính, nói ra đi cũng chưa người tin tưởng có được không. Lý Tổ Phong cùng Ninh Thừa nhỏ giọng nói chuyện với nhau, đối Bạch Cửu Hy đều không quá xem trọng, mà liền ở ngay lúc này, tiểu phòng họp cửa mở, Ninh Lam cùng Bạch Cửu Hy đoàn người đi đến. Lý Đạo, Tiểu Thừa, tới sớm như vậy, là sốt ruột thấy chúng ta nữ chính sao? Ninh Lam cười cùng hai người chào hỏi, sau đó cũng không đợi hai người trả lời, liền lôi kéo Bạch Cửu Hy giới thiệu nói, vị này chính là ta cháu ngoại gái Bạch Cửu Hy, tiêu chuẩn đại mỹ nữ Nga, Chín Hy, vị này chính là Lý Tổ Phong Lý Đạo, vị này chính là biên kịch Ninh Thừa là ta đường đệ, ngươi kêu hắn một tiếng cứu cứu liền hảo. Lý Đạo, cứu cứu, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chiếu cố. Bạch Cửu Hy hơi hơi mỉm cười, ưu nhã, tự tin, thông dong. Ở nàng tiếp thu Bạch Cửu Hy cái này thân phận thời điểm, nàng tự nhiên cũng liền tiếp nhận rồi cùng cái này thân phận xứng đôi hết thảy, bao gồm thân nhân, bao gồm quan hệ xã hội, cho nên tuy rằng này thành cứu cứu kêu có chút biến yếu, nhưng nàng vẫn là thực thản nhiên kêu. Ngươi hảo, ta cũng kêu ngươi Chín Hy đi, ngươi bản nhân cần phải so TV thượng xinh đẹp nhiều, thực thích hợp diễn nữ chính A. Ninh Thừa dẫn đầu mở miệng, tuy rằng là ở khen Bạch Cửu Hy, nhưng cũng không có quên làm Bạch Cửu Hy đánh mất diễn Cửu Thiên Tuế ý niệm, có thể nói là dụng tâm lương khổ A. Lý Tổ Phong cũng hòa ái cười cười, nói, là thực thích hợp diễn nữ chính. Ha ha, hai vị quá khen, chỉ tiếc ta tưởng diễn không phải nữ chính, mà là Cửu Thiên Tuế. 049 gõ định nhân vật. Bạch Cửu Hy là cỡ nào người thông minh vật, nơi nào sẽ nghe không ra này hai người ý tứ, bất quá nàng cũng không thèm để ý, ngựa khí khinh phiêu phiêu liền cấp phản bác, dù sao cái kia nữ chính nàng là không thấy thượng, chính là không diễn Cửu Thiên Tuế, cũng sẽ không đi diễn cái kia nữ chính, huống chi, nếu nàng coi trọng Cửu Thiên Tuế nhân vật này liền tuyệt đối không phải là người khác. Ninh Thừa cùng Lý Tổ Phong cùng nhau khổ mặt, hai cái đại nam nhân nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt đều có chút bất đắc dĩ, không hẹn mà cùng nghĩ, này hảo hảo đại mỹ nữ như thế nào liền như thế luẩn quẩn trong lòng đâu, chỉ bằng này tướng mạo, cho dù là kỹ thuật diễn thiếu chút nữa, nhưng diễn nữ chính nói là nhất định sẽ hơn a. Hảo các ngươi hai vị, cũng không cần vẻ mặt đau khổ, chúng ta hiện tại liền thử kính đi, được không, thích hợp không thích hợp, chờ thử kính qua đi rồi nói sau. Ninh Lam có chút dở khóc dở cười cắm một miệng, nàng nhưng thật ra đối Bạch Cửu Hy có chút tin tưởng, đêm qua hai người hàn huyên rất nhiều, đối với nhân vật nhận chi, Bạch Cửu Hy cũng nói một ít, nàng nghe còn rất đáng tin cậy, nếu ở kỹ thuật diễn thượng có chút thiên phú, nói không chừng thật đúng là có thể thành đâu. Thành, kia chúng ta hiện tại liền bắt đầu thử kính đi, Chín Hy cũng xem qua kịch bản, tùy ý chọn một đoạn thử xem đi. Lý Tổ Phong ngữ khí vẫn là có chút bất đắc dĩ. Hán đảo cũng nghĩ tới chọn một đoạn yêu cầu cao độ diễn làm Bạch Cửu Hy thử xem, làm cho nàng biết khó mà lui, nhưng làm như vậy không khỏi quá không cho Ninh Lam mặt mũi. Hơn nữa hắn đối Bạch Cửu Hy ấn tượng đầu tiên cũng vẫn là không tồi, thậm chí ẩn ẩn có loại kinh diễm cảm giác, phải biết rằng thân là một người nổi danh đạo diễn, hắn cũng là gặp qua các loại mỹ nữ, nhưng ngay cả như vậy đường, hắn nhìn thấy Bạch Cửu Hy thời điểm, vẫn là không. Khỏi nhìn nhiều vài mắt, Bạch Cửu Hy vô luận là tướng mạo vẫn là khí chất, đều là đứng đầu. Hơn nữa cách nói năng ưu nhã, đơn giản vài câu nói chuyện với nhau bên trong, khiến cho người đối nàng lau mắt mà nhìn rất có hảo cảm. Người như vậy, hắn cũng luyến tiếc làm khó đối phương, nếu hảo hảo bồi dưỡng nói, định là một cái xuất sắc hạt giống tốt. Lúc này Lý Tổ Phong thậm chí đã ở suy xét làm Bạch Cửu Hy đóng vai Cửu Thiên Tuế khả năng, càng sâu đến suy nghĩ, liền tính là Bạch Cửu Hy kỹ thuật diễn không quá quan, hắn cũng có thể dụng tâm dạy dỗ một phen, tuy rằng nói vậy hiệu suất khả năng sẽ thấp một ít, hắn cũng sẽ càng mệt một ít. Nhưng chưa chắc không phải một cái hấp dẫn người xem hảo mạnh lưới, hơn nữa nếu Bạch Cửu Hy thật sự có thể đem Cửu Thiên Tuế nhân vật này diễn tốt lời nói, kia nhất định có thể trở thành một cái kinh điển. Hảo. Tới phía trước, Bạch Cửu Hy cũng đã làm tốt chuẩn bị, hiện tại nói bắt đầu liền bắt đầu, hảo tự vừa ra, nàng liền đã điều chỉnh tốt trạng thái, bắt đầu diễn nổi lên diễn tới, mà nàng chọn lựa một màn này, cũng là cực kỳ có khó khăn một màn, là Cửu Thiên Tuế cô vô đạo hắc hóa khi một cái cảnh tượng, hơn nữa vẫn là kịch một vai. Chỉnh trang diễn đều từ một người chống đỡ, hơn nữa không cần đối bạch, mà như vậy diễn vừa lúc cũng là khó nhất diễn. Cũng cơ hồ chính là cái này nháy mắt, Bạch Cửu Hy quanh thân khí chất đều thay đổi, không hề là cái loại này đạm nhiên trung mang theo lười biếng tùy ý, cũng không phải cái loại này ưu nhã trung mang theo thanh lãnh cao ngạo, mà là tà tứ, âm trầm, tràn ngập dã tâm, làm người vừa thấy liền có loại trong lòng run sợ cảm giác. Ha ha a, hoàng đế, ngươi thật đúng là ấu trĩ. Thật cho rằng lên làm hoàng đế liền cái gì đều có sao, không không không, ta cực cực khổ khổ giúp ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế, cũng không phải là làm ngươi thoải mái dễ chịu đương hoàng đế đâu, ngươi thật đúng là không nghe lời đâu, thành thành thật thật đương một cái hôn quân thật tốt, một hai phải đương cái gì thánh chủ minh quân, xem ra ta là tha cho ngươi đến không được đâu bí ẩn mật thất bên trong, chỉ còn lại có Cửu Thiên. Tuế một người, lầm bầm lầu bầu thanh âm bén nhọn rồi lại âm trầm, trong đó chứa đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng, như là ở do dự. Lại như là đã làm ra nào đó quyết định, thống khổ mà dãy rủa. Lúc này đã là phim truyền hình hậu kỳ, Cửu Thiên Tuế thân phận sắp bại lộ, không phải hoàng đế chết, chính là Cửu Thiên Tuế chết, mà vì sống sót, cũng vì báo thù, Cửu Thiên Tuế đã làm tốt bức vua thoái vị chuẩn bị, đập nồi dìm thuyền không thành công liền xả thân. Lúc này Bạch Cửu Hy trên mặt, thần sắc là như vậy phức tạp, giống như đã hoàn toàn trở thành Cửu Thiên Tuế bản nhân, cái loại này thống khổ dễ rủa hoàn toàn đều thể hiện ở nàng trên mặt, tuy rằng đã có quyết định, nhưng như cũng là do dự, tiểu hoàng đế là nàng một tay mang đại, là nàng hao hết trăm cây ngàn đắng mới làm hắn đăng cơ xứng đế, tuy rằng trên danh nghĩa là chủ nô, nhưng cảm tình thượng lại như là nàng người nhà, mà báo thù cuối cùng, đồng thời cũng là vì sinh tồn, nàng lại phải thân thủ giết chết hoàng đế, nội tâm thống khổ cùng mâu thuẫn không cần nói cũng biết. Nhưng thực mau, Bạch Cửu Hy trên mặt thần sắc liền có biến hóa, Cửu Thiên Tuế người này cực kỳ thiện biến, hơn nữa hắc hóa khi cực kỳ tà khí, thống khổ thần sắc lặng yên biến mất, trầm thấp tiếng cười dần dần dựng lên, âm trầm trầm, mang theo mùi máu tươi, cười ở đây mọi người đều không khỏi nổi lên một thân nổi da gà. Ha ha ha ha. Đối, nên giết ngươi, ta làm ngươi sống lâu lâu như vậy, lâu đến ta thiếu chút nữa đều phải quên mất chính mình thân phận, cũng nên tới rồi đó lúc, xem tại như vậy nhiều năm tình cảm thượng, ta nhất định sẽ làm ngươi chết càng thống khoái một ít. Những lời này cuối cùng, Bạch Cửu Hy ngự khí đã trở nên vững vàng lên, quanh thân tả khí cũng không thấy, lại lần nữa biến thành cái kia âm trầm Cửu Thiên Tuế, không nói một lời, ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, như là cả người đều đắm chìm ở trong bóng tối, cô độc, tịch mịch, chết lặng, tuyệt vọng. Trong phòng hội nghị, toàn trường yên tĩnh, một chút thanh âm đều không có, qua một hồi lâu lúc sau, mới đột nhiên vang lên một trận vỗ tay. Cái thứ nhất vỗ tay chính là Lý Tổ Phong, nhưng tùy theo mà đến đó là mãn nhà ở vỗ tay, bị bừng tỉnh mọi người không hẹn mà cùng đều cố lấy trường tới, mỗi người trên mặt đều là tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong. Hảo, thức hảo, Cửu Thiên Tuế nhân vật này là của ngươi, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Lý Tổ Phong tiến lên, thập phần nghiêm túc vươn tay, biểu đạt hắn đối Bạch Cửu Hy chờ mong. Bạch Cửu Hy thống khoái cùng Lý Tổ Phong nắm tay, ngữ khí đạm nhiên nói, nhất định sẽ thực vui sướng. Còn có ta đâu, chúng ta cùng nhau hợp tác, bất quá lúc này đây nhìn ngươi biểu diễn, ta cảm thấy Cửu Thiên Tuế nhân vật này còn phải làm một ít sửa chữa, liền đổi thành nữ nhân như thế nào, nữ giả nam trang, ngươi diễn lên cũng sẽ càng phương tiện, tình tiết cũng sẽ càng tự nhiên. Ninh Thừa trên mặt biểu tình cũng thực hưng phấn, không chỉ có vừa lòng Bạch Cửu Hy biểu diễn, còn làm hắn có không ít linh cảm, sửa chữa qua đi, nhất định sẽ so nguyên lai kịch bản càng thêm xuất sắc. Đúng vậy, như vậy càng tốt, quay chụp cũng sẽ trở nên đơn giản chút, cuối cùng hơn nữa một ít nữ trang màn ảnh, Chín Hy như thế xinh đẹp, không mặc nữ trang đáng tiếc. Lý Tổ Phong vỗ tay một cái, rất là tán đồng Ninh Thừa đề nghị, nhân tiện còn đưa ra một cái không tồi kiến nghị. Ninh Thừa ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, phải nên như thế, đến lúc đó Chín Hy vừa có mặt, nhất định sẽ trở thành nhất kinh diễm một màn. Hảo, vậy ngươi mau trở về hảo hảo sửa sửa. Sửa xong rồi liền chia ta, ta làm trang phục sư nhiều cấp 9 hy thiết kế mấy bộ quần áo, nam trang nữ trang đều phải càng tinh xảo chút mới hảo, bằng không đều không xứng với 9 hy khí chất. Hảo, ta đây liền trở về, tỷ, 9 hy, ta đi trước, có việc gọi điện thoại tìm ta liền thành, các ngươi liêu đi. Ninh Thừa nói liền phải đi ra ngoài, Ninh Lam bất đắc dĩ cười cười lại không có ngăn đón, hiển nhiên là thực hiểu biết vị này đường đệ ca tính, mà Bạch Cửu Hy cũng nhướng mày, nhưng thật ra có điểm kính nể Lý Tổ Phong cùng Ninh Thừa. Đây là hai cái thực chuyên nghiệp người, chỉ là bọn hắn này một sửa chưa nói, Cửu Thiên Tuế là càng xuất sắc, nhưng nữ chính đâu, phỏng trừng liền phải hoàn toàn trở thành vai phụ đi, bất quá điểm này lại có ai để ý đâu, ít nhất nàng là không thèm để ý. Không năm không ngươi đã trở lại, canh hai. Bạch Cửu Hy thử kính thực thành công, lập tức ghi chú đính hiệp ước, bất quá ký hợp đồng cụ thể chi tiết còn muốn Văn Khải Nghiên đi xử lý, hai người cũng ký kết hợp đồng, Văn Khải Nghiên cũng chính thức trở thành Bạch Cửu Hy người đại diện, giúp nàng xử lý các loại sự vật, bao gồm cùng nguyên công ty Lăng Tinh câu thông. Lăng Tinh tổng tài Lăng Trạch Văn rất biết điều, ở Văn Khải Nghiên mịt mờ nói ra Bạch Cửu Hy tới kinh thị Vân An Vân lao thời điểm, liền thập phần dứt khoát đáp ứng rồi Văn Khải Nghiên đưa ra các loại điều kiện, kỳ thật cũng không có gì điều kiện, chính là cấp Bạch Cửu Hy một ít phương tiện, đối hắn công ty cũng không có cái gì tổn hại, hơn nữa Văn Khải Nghiên cũng là một cái thập phần thức thời người, thấy Lăng Trạch Văn như thế phối hợp, có lẽ cho hắn một ít chỗ tốt, mà đây cũng là Ninh Lam phân phó. Đường Nghệ cùng Lăng Tinh vẫn là có thể cùng nhau hợp tác. Đáp thượng Đường Nghệ chiêu số, Lăng Trạch Văn thật cao hứng, do dự một chút, liền đối với Văn Khải Nghiên lại nói ra một sự kiện, đây là về Bạch Cửu Hy vị kia mẹ kế, Bạch Cửu Hy sở dĩ ở Lăng Tinh phát triển không đứng dậy, chính là bởi vì vị này mẹ kế chen ép, hơn nữa vẫn là đánh Bạch Vân Kha danh nghĩa, làm hắn cũng không hảo phản đối, chỉ có thể coi như làm lơ. Đối với điểm này, Văn Khải Nghiên sớm đã có sở suy đoán, cho nên nghe được lời này cũng không ngoài ý muốn. Cũng không có nói tiếp, mà là nói vài câu khác liền cắt đứt điện thoại, sau đó đem tin tức này trực tiếp nói cho Bạch Cửu Hy biết. Ta biết. Đây là Bạch Cửu Hy trả lời, trước kia Bạch Cửu Hy xuẩn nhìn không ra tới, nhưng nàng cũng sẽ không như vậy xuẩn, tiếp thu những cái đó ký ức thời điểm, nàng liền đem hết thể đều hiểu rõ, dối trá mẹ kế mặt ngoài thoạt nhìn đối nàng thực hảo, sau lưng lại luôn là chèn ép nàng, ở bên ngoài nói nàng nói bậy, chuyên nàng thai tiếng, lộng một ít thượng không được mặt bàn động tác nhỏ, hiện tại nghĩ đến, chỉ làm nàng cảm thấy buồn cười. Nhìn đến Bạch Cửu Hy phản ứng, Văn Khải Nghiên cũng liền không có nói thêm nữa cái gì, tuy rằng chỉ có mấy ngày tiếp xúc, nhưng hắn nhận chi chung Bạch Cửu Hy cũng không phải là một cái dễ khi dễ đối tượng, hiện tại loại này phản ứng, không phải báo thù, chính là căn bản không thèm để ý, hắn cần gì phải nhiều chuyện. Ngày này, Bạch Cửu Hy liền ở đường nghệ đi dạo, nhìn nhìn tân công ty hoàn cảnh, cũng bị Ninh Lam cùng Văn Khải Nghiên lôi kéo giới thiệu một ít người nhận thức, các loại hợp đồng cùng thủ tục phương diện, cũng đều từ Ninh Lam cùng Văn Khải Nghiên làm tốt, làm Bạch Cửu Hy cảm thấy rất là bất lo. Mau đến cơm chiều thời điểm, sở hữu sự cũng đều xong xuôi, Bạch Cửu Hy cùng Ninh Lam còn có Văn Khải Nghiên cáo từ, trực tiếp mang theo mẹ Kiệt Thụy đi Mạc Minh Nguyên nơi đó, từ hôm nay trở đi, nàng liền phải ở nơi này. Mạc Minh Nguyên giải một ngày cục đá, từ lúc ban đầu khiếp sợ đến sau lại chết lặng, đương Bạch Cửu Hy đến thời điểm, 20 tảng đá liền kém tăng khối, tốc độ không thể nói không mau, hơn nữa hắn vẫn là cái tay mới. Bạch tiểu thư đã trở lại, Mạc tiên sinh ở hậu viện giải thạch, ngài muốn qua đi nhìn xem sao. Triệu Thẩm đón lại đây, mặt mang tươi cười nói, đối đãi Bạch Cửu Hy thái độ hòa ái lại tôn kính, có điểm như là đang xem văn bối, càng nhiều lại như là đang xem đương gia phu nhân. Triệu Thúc cùng Triệu Thẩm nói là này căn biệt thự người hầu, nhưng trên thực tế lại là Mạc Minh Nguyên cứu trở về tới người, hai người tuy rằng thân có tàn tật, lại là người mang nội kình võ giả, Bạch Cửu Hy lúc ban đầu nhìn thấy hai người thời điểm, cũng đã nhận ra điểm này, bất quá nàng cũng không thèm để ý, này đó võ giả lại lợi hại, đối nàng tới nói cũng không có gì uy hiếp, huống chi hai vị này còn xem như người một nhà. Phàm là có đặc thù năng lực người đều xem như dị năng giả, mà dị năng giả lại chia làm rất nhiều chủng loại, như là dị năng giả, như là người tu chân, như là võ giả. Dị năng giả, bản thân liền có kim mộc thủy hỏa thổ chờ dị năng, loại người này đại bộ phận trời sinh liền có dị năng, tu luyện tương đối dễ dàng, là dị năng giới chủ lực thành viên, trong tình huống bình thường, nước ngoài một ít quỷ hút máu cùng người sói trở, cũng đều bị phân chia vì tại đây liệt. Người tu chân, bao gồm nhân tộc tu sĩ, yêu tu cùng quỷ tu trở ở nội lấy tu luyện công pháp là chủ, này đó người tu chân tu luyện tương đối khó khăn, nhân số không nhiều lắm, nhưng nếu có thể tu luyện đến trình độ nhất định nói, lại muốn so dị năng giả lợi hại, thuộc về dị năng giới tinh anh thành viên. Những người này đại bộ phận đều sinh hoạt ở Hoa Hạ, rất nhiều nước ngoài dị năng giả, cũng thích xưng hô những người này vì Hoa Hạ đặc thù dị năng giả, đây cũng là dị năng giới sở dĩ gọi là dị năng giới nguyên nhân nơi, rốt cuộc dị năng là thế giới, tu chân lại là độc thuộc về Hoa Hạ. Võ giả, chỉ cần tu luyện ra nội kinh liền có thể trở thành võ giả, số lượng nhiều nhất thả ở vào dị năng giới nhất đế quả nhiên một bộ phận người, những người này có thể thông qua một ít con đường tu luyện mà thành, đối linh khi yêu cầu cực thấp. Tuyệt đại bộ phận đều là người thường, đồng thời cũng sinh hoạt ở người thường trong thế giới. Những người này chung có như vậy một bộ phận thậm chí căn bản không biết dị năng giới tồn tại, chỉ so người thường muốn lợi hại một chút, xem như thuộc về dị năng giới bình thường nhất thành viên. Mà vô luận là dị năng giả vẫn là người tu chân cùng võ giả, đều có cực kỳ nghiêm khắc thả kỹ càng tỉ mỉ cấp bậc phân chia. Ba người đều xem như chia làm 9 cấp bậc, mà mỗi cái cấp bậc đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại viên mãn 4 cái tiểu giai đoạn. Trong đó dị năng giả cùng võ giả cấp bậc xưng hô cực kỳ tương tự, như là một bậc võ giả, hoặc là một bậc lúc đầu võ giả, lại như là nhất cấp dị năng giả, hoặc là một bậc lúc đầu dị năng giả, mà cùng này so sánh so, người tu chân liền phải chú ý nhiều một ít, 9 cấp bậc phân biệt lấy luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, đại thừa cùng độ kiếp vì danh, như là luyện khí kỳ người tu chân, hoặc là luyện khí sơ kỳ người tu chân. Bất quá ba người chi gian tuy rằng cấp bậc phân chia không sai biệt nhiều, nhưng nếu là thực lực so đấu nói, liền có rất lớn chênh lệch, cùng đẳng cấp người tu chân muốn so dị năng giả lợi hại, mà dị năng giả tác luận võ giả muốn lợi hại nhiều, nhưng cũng có đặc thù tình huống tồn tại, bất quá tổng thể tới nói vẫn là như thế. Trở lại chuyện chính, cái này biệt thự nội Triệu Thúc cùng Triệu Thẩm đó là thuộc về người mang nội kình võ giả hàng ngũ, cấp bậc đại khái ở nhị cấp lúc đầu cùng trung kỳ tả hữu, cùng Mễ Kiệt Thụy không sai biệt nhiều, nhưng thực lực liền phải kém hơn một ít. Mà nhìn thấy hai vị này, Bạch Cửu Hy cũng liền không khỏi nghĩ tới Mạc Minh Nguyên. Mạc Minh Nguyên cũng là một người võ giả, cấp bậc ở nhị cấp hậu kỳ, cùng hai vị này trên người hơi thở thực tương tự, hẳn là dùng tương đồng phương pháp tu luyện. Ân. Bạch Cửu Hy đi đến hậu viện, liền nhìn đến Mạc Minh Nguyên vẻ mặt nghiêm túc ở giải thạch, mà bên cạnh đã chất đống mười mấy khối giải tốt ngọc liêu. Ngọc liêu có lớn có bé, có hồng có lục, còn có hay không nhan sắc, thoạt nhìn đều thập phần xinh đẹp. bất quá Bạch Cửu Hy nhất để ý vẫn là Ngọc Liêu trung linh khí, tuy rằng Ngọc Liêu sẽ đem linh khí bao vây ở trong đó, nhưng dựa vào huyền một ngày kinh đặc thù, Bạch Cửu Hy cho dù đứng xa xa, như cũ có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa linh khí. Nếu đem này đó linh khí đều hấp thu rất nói, nàng có lẽ là có thể đủ lại lần nữa đột phá. Nghĩ đến đây, Bạch Cửu Hy liền không khỏi tâm nhiệt lên, nhanh chóng hướng về Ngọc Liêu đi đến, vừa lúc đối thượng Mạc Minh Nguyên nhìn qua tầm mắt. Người đã trở lại. Mạc Minh Nguyên nói, thanh âm trầm thấp, cho người ta một loại thực đặc biệt cảm giác. Bạch Cửu Hy rõ ràng sửng sốt một chút, tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng, rồi lại nói không nên lời, đành phải khẽ gật đầu, trả lời, ân, đã trở lại, vất vả ngươi, thành quả thực không tồi. Không khí có chút cổ quái, hai người trong lòng cảm thụ tựa hồ đều có chút đặc biệt, chỉ là như vậy không khí thực mau đã bị Mẹ Kiệt Thụy cái này kẻ lô mãng đánh vỡ. Wow, lão đại, đây là ngươi ngày hôm qua hoa 100 triệu nhiều mua những cái đó cục đá. Nguyên bản cho rằng ngươi là ở phá của, nhưng hiện tại nhìn đến cục đá ta mới biết được, không hổ là ta lão đại, liền đổ thạch đều lợi hại như vậy, này đó Ngọc Liêu thêm lên như thế nào cũng muốn có 200 triệu đi, ngài rốt cuộc là thấy thế nào thấu này đó nguyên thạch, là có cái gì phương pháp đi, ngài có thể hay không giáo giáo ta, ta về sau cũng hảo đi cho ngài lộng chút Ngọc Liêu trở về a. Mễ Kiệt Thụy nhìn này đó Ngọc Liêu đều mau chảy nước miếng, tuy rằng hắn vô pháp hấp thu nơi này linh khí, nhưng chỉ cần ngẫm lại vẫn là cảm thấy thực kích động a. Hơn nữa nếu có thể nhìn thấu nguyên thạch nói, kia bọn họ về sau đã có thể không bao giờ sẽ thiếu tiền dùng, còn khai cái gì công ty, còn diễn cái gì diễn, chỉ cần mỗi ngày đi đổ thạch thì tốt rồi a. Không năm một nỗ lực tâm sự. Bởi vì Bạch Cửu Hy nói chuyện làm việc cũng không kiêng dè miêu tả Minh Nguyên, Mẹ Kiệt Thụy cũng liền từ lúc ban đầu cảnh giác cùng thật cẩn thận biến thành không chỗ nào cố kỵ cùng tín nhiệm, cho nên nói chuyện cũng là tưởng cái gì nói cái gì, như thế nghịch thiên ý tưởng cũng không chút nào che giấu. Dạy ngươi. Ngươi cũng học không được, đây là chuyên trúc với ta nhất tộc công pháp, một con lao thử, liền không cần suy nghĩ. Mễ Kiệt Thụy không kiêng dè Mạc Minh Nguyên, Bạch Cửu Hy liền càng sẽ không để ý, cũng là có cái gì nói cái gì, điểm này cũng không có gì hảo che giấu. Rốt cuộc về sau vô luận là Mễ Kiệt Thụy vẫn là Mạc Minh Nguyên, đều là muốn đi theo chính mình, loại sự tình này tự nhiên sẽ trải qua rất nhiều, nếu đều che lớp nói, nàng cũng liền không cần làm sự. Cái kia, lão đại, ngài là cái gì tộc a? Nghe tới thực ghê gớm bộ dáng. Mễ Kiệt Thụy đã sớm muốn hỏi vấn đề này, tuy rằng hắn biết Bạch Cửu Hy là một con mèo, nhưng rốt cuộc là cái dạng gì miêu, hắn rất tò mò a. Mạc Minh Nguyên cũng ở một bên dựng lỗ tai nghe thực nghiêm túc, đối với những việc này tựa hồ cũng rất tò mò. Bạch Cửu Hy cười cười, trong chớp mắt liền biến trở về nguyên hình, một con tuyết trắng chỉ có bàn tay đại mèo con liền xuất hiện ở hai người trước mặt, hơi ngửa đầu, thập phần kiêu ngạo bộ dáng. Hiện tại nhìn ra được ta là nào nhất tộc sao? Bạch Cửu Hy đỉnh một trương miêu mặt hỏi, ngữ khí rất là kiêu ngạo. Mễ Kiệt Thụy chớp chớp mắt, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, cuối cùng nghẹn ra một câu, sùng vật miêu sao? Rất, rất đáng yêu a. Thứ hắn mắt vụ về, thật không thấy ra có cái gì bất đồng, trước mặt mèo con, có điểm như là sờ cốt len chết nhĩ miêu, nhưng cũng chỉ là có điểm, hắn nhưng không tin vị này miêu tổ tông sẽ là như vậy đáng yêu một cái chủng loại, huống chi hắn cũng không nghe nói qua loại này loại miêu có cái gì thiên phú. Ở một bên Mạc Minh Nguyên toát miệng, như là đang cười, tựa hồ nghe tới rồi rất thú vị nói. Bạch Cửu Hy híp mắt mèo trừng mắt nhìn Mễ Kiệt Thụy liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, không kiến thức tiểu lão thử. Kỳ thật Bạch Cửu Hy cũng biết Mễ Kiệt Thụy nhất định đoán không ra tới, nàng trên thế giới này nhưng không có cảm giác được đồng loại tin tức, phỏng trừng huyền một ngày miêu nhất tộc, ở chỗ này cũng liền nàng một con. Ở Bạch Cửu Hy nói chuyện công phu, Mạc Minh Nguyên đi tới nàng bên người ngồi xổm xuống dưới, vươn tay nói, đi lên. Mạc Minh Nguyên kia một con bàn tay to, so Bạch Cửu Hy toàn bộ miêu đều lớn hơn một vòng, Bạch Cửu Hy cũng không có cự tuyệt như vậy mời, nhẹ nhàng nhảy dựng liền nhảy tới Mạc Minh Nguyên trên tay, nhân tiện còn uy hiếp một câu, đừng ngã ta, bằng không một cái tắt chụp chết ngươi. Sẽ không. Mạc Minh Nguyên ngữ khí nghiêm túc bảo đảm nói, phùng Bạch Cửu Hy tay càng ổn, tuy rằng thân thể hắn ở di động, tay lại động đều không có động thượng một chút. Mễ Kiệt Thụy có chút rồi dám ở một bên nhìn nhà mình lão đại bị một nhân loại ôm ở trong tay. Loại này chủ nhân cùng sùng vật cảm giác quen thuộc, hắn rốt cuộc muốn hay không nhắc nhở một chút nhà mình lao đại. Bạch Cửu Hy thân là một con mèo, nàng vẫn là thực thích chính mình nguyên bản bộ dáng, cho nên nếu biến trở về nguyên hình, cũng liền không tính toán lập tức biến trở về tới. Bất quá nàng thực mau liền ở Mạc Minh Nguyên trên tay ngốc nhị, nhẹ nhàng nhảy dựng, liền nhảy tới Mạc Minh Nguyên trên đầu, chạm cao vọng xa, thay đổi cái địa phương nhìn đến đồ vật đều bất đồng. Mạc Minh Nguyên lúc này liền đầu cũng không dám lộn xộn, tìm cái địa phương ngồi xuống. Nguyên bản cũng không có tính toán nói cái gì, nhưng là nghĩ đến ngày ấy ở tiểu quan trung, Bạch Cửu Hy ghét bỏ chính mình sẽ không nói khi bộ dáng, liền nỗ lực tìm cái đề tài cùng Bạch Cửu Hy hàn huyên lên. Cục đá đều ra phỉ thúy, ngươi tính toán bán thế nào? Mạc Minh Nguyên hỏi, tuy rằng ngày hôm qua cũng thảo luận vài câu cái này đề tài, nhưng cũng không có nói quá mức kỹ càng tỉ mỉ. Ta tính toán đem này đó phỉ thúy đều làm thành thành phẩm, ở chỗ này khai cái cửa hàng bán ra, cũng ở trên mạng bán ra, nói như vậy cũng không cần cái gì thủ tục, thực mau liền có thể thu hồi tài chính. Bạch Cửu Hy đem ngày hôm qua ở Vân Gia nói lại nói một lần. Làm thành thành phẩm. Yêu cầu tìm điêu khắc sư phó sao? Mạc Minh Nguyên nghĩ hỏi, hắn không hiểu lắm này một hàng, bất quá Chín Hy nếu quyết định làm như vậy, hắn tự nhiên là sẽ to lớn duy trì. Không cần, ta sẽ làm. Điêu khắc mà thôi, nàng chính là tu chân giới nhất đỉnh cấp luyện khí đại sư, sao có thể sẽ không điêu khắc đâu. Mạc Minh Nguyên trầm mặc một hồi, tựa hồ không biết nên như thế nào nói tiếp hảo. Bạch Cửu Hy đứng ở Mạc Minh Nguyên trên đầu, bởi vì nói chuyện phiếm đối tượng đột nhiên liền trầm mặc mà có chút không kiên nhẫn, dùng móng vuốt vô vô Mạc Minh Nguyên đầu nói. Ta ở chỗ này khai cửa hàng, ngươi không ý kiến đi. Không, về sau nơi này chính là của ngươi, ngươi tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Lúc này đây Mạc Minh Nguyên thực mau trở về lời nói, đối với Bạch Cửu Hy quyết định, hắn một chút dị nghị đều không có. Mễ Kiệt Thụy nhưng thật ra ở một bên chen vào nói, lão đại, ngươi đem cửa hàng khai ở chỗ này, thật sự không sợ không có sinh ý tới cửa sao. Mễ Kiệt Thụy nói như thế nào cũng là ở trong đám người hôn quá, rất nhiều quy tắc vẫn là thực minh bạch. Tuy rằng nói rượu thơm không sợ hẻm sâu, nhưng ở loại địa phương này bán ngọc thạch loại vật phẩm, phỏng chừng chính là tưởng mua người cũng không nhất định nguyện ý tới cửa A, nơi này nói thật dễ nghe điểm là an tĩnh thanh lu, cho người ta thiên nhiên cảm thụ, nói khó nghe điểm chính là vùng hoang vu dã ngoại hẻo lánh khó đi, trừ bỏ ở nơi này người, ngày thường liền nhân ảnh đều không thấy. Được. Người sống 300 năm, như thế nào vẫn là như vậy không kiến thức. Bạch Cửu Hy nhìn Mễ Kiệt Thụy liếc mắt một cái. Cảm thấy nhà mình cái này tiểu đệ thật sự là có chút không biết cố gắng, nhị liền tính, còn ánh mắt thiền cận, sống uổng phí 300 năm. Ta như thế nào liền không kiến thức. Nhân gia bán đồ vật đều là muốn chọn cái hảo địa phương bán, người càng nhiều càng tốt, chính là ngài đâu, cố tình chọn như vậy cái địa phương, liền bóng người đều không thấy được mấy cái, ai sẽ đến nơi này mua đồ vật ta. Mễ Kiệt Thụy không phục, hắn liền không nghe nói qua một nhà ngọc thạch cửa hàng là khai ở loại địa phương này. Có hay không sinh ý không phải ngươi nói tính. Cửa hàng khai lên ngươi sẽ biết. Thứ tốt trước nay đều không cần xấu bán, nàng tin tưởng chính mình cửa hàng chỉ cần khai lên, khách nhân nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, đảo thời điểm không cần xấu hóa không đủ bán mới hảo. Sẽ có sinh ý. Mạc Minh Nguyên nói lời này thời điểm cũng rất có tin tưởng, bởi vì hắn đã ở suy xét muốn giới thiệu một ít khách nhân tới thăm, hắn ở lính đánh thuê giới lăn lộn mười mấy năm, đi qua mấy chục cái quốc gia, cơ hồ thế giới các nơi đều có hắn nhận thức bằng hữu, tuy rằng không hiểu ngọc thạch. Nhưng giới thiệu mấy cái khách hàng vẫn là không thành vấn đề. Ngươi xem, ngươi kiến thức còn không có tiểu Mạc Tử Hảo, thật nên nhiều học tập mới là, miễn cho mọi người đều cảm thấy yêu tộc không có văn hóa, ném toàn bộ yêu tộc mặt. Bạch Cửu Hy vừa nói còn một bên giật giật móng vuốt, khen thưởng dường như ở Mạc Minh Nguyên trên đầu vỗ vỗ. Mạc Minh Nguyên toát miệng, cười rộ lên bộ dáng khó được tự nhiên một chút, nhưng thật ra Mễ Kiệt Thụy chịu chịu khoe miệng, có chút dở khóc dở cười nhìn trước mặt một người một miêu, chủ sủng cảm giác quen thuộc tái hiện. Chẳng qua lúc này đây muốn điên đảo một chút, Bạch Cửu Hy là chủ, Mạc Minh Nguyên là sủng, Cửu Thiên Tuế cùng tiểu Mạc Tử gì đó, thật đúng là rất xứng nha. 05 Hsi tâm vọng tưởng. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Cửu Hy liền bắt đầu bế quan, bất quá nàng bế quan cũng chính là không ra khỏi cửa mà thôi, vẫn luôn loa ở biệt thự, trừ bỏ hấp thu linh khí, chính là cân nhắc dùng ngọc liêu điêu khắc điểm cái gì. 21 khối nguyên thạch cởi bỏ sau, tổng cộng giải ra 36 khối ngọc liêu, lớn lớn bé bé bay ở bên nhau, thoạt nhìn thập phần lóa mắt. Chẳng qua trong đó chỉ có một khối là cực phẩm ngọc liêu, là quả nho lớn nhỏ trình viên cầu hình pha lê loại đế vương lục, cho dù đặt ở một đống ngọc liêu trung gian, lại như cũ tản ra lóa mắt quan mang, thật đúng là ứng câu kia đế vương lục xưng hô. Mà này khối ngọc liêu tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại là linh khí nhất thuần tịnh, Bạch Cửu Hy hấp thu rất trong đó linh khí sau, bình cảnh đều có chút buông lỏng, ẩn ẩn đã có đột phá dự triệu, làm Bạch Cửu Hy thập phần kinh hỉ. Liên tiếp 3 ngày, Bạch Cửu Hy đều không có ra cửa. Chính là ăn cơm đều biến thành một ngày một đốn, mà 3 ngày qua đi, Bạch Cửu Hy cũng rốt cuộc đột phá, tu vi đạt tới trúc cơ sơ kỳ, mà công pháp cũng tu luyện tới rồi đệ nhị trọng lúc đầu, một mảnh kim quang qua đi, quanh thân hơi thở đều bất đồng, cả người tựa hồ trở nên càng thêm thánh khiết lên. Đột phá qua đi, Bạch Cửu Hy trước tiên liền gọi ra chậu châu đáo, lúc này chậu châu đáo đã có một ít biến hóa, tuy rằng vẫn là có chút hôi thình thịch cảm giác, nhưng kia rách nát địa phương lại trở nên ít đi một chút. Đây là Bạch Cửu Hy dùng linh khí tẩm bổ hiệu quả, chỉ cần theo nàng tu vi tăng lên, chậu châu đáo cũng có thể tự hành chữa trị như lúc ban đầu, chỉ là như vậy tốc độ vẫn là có chút quá chậm, nếu có thể nói, Bạch Cửu Hy vẫn là tưởng tìm một ít tài liệu tới chữa trị chậu châu báu. Hoặc là làm chính mình tu vi mau chóng đạt tới trúc cơ hậu kỳ hoặc là đại viên mãn giai đoạn, lúc ấy nàng liền có thể từ chậu châu báu chung lấy ra vốn có vài thứ kia. Chậu châu báu là yêu tộc trí bảo, đồng thời cũng là một cái không gian loại linh bảo, trong đó không gian cũng không chỉ cần có thể dùng làm chữ vật, còn có thể dùng để sinh tồn, giống như một cái tiểu thế giới tồn tại, có thể nói là thập phần thần kỳ, chỉ là thao tác chậu châu báu yêu cầu linh lực nhiều ít cũng trực tiếp ảnh hưởng có khả năng thao tác trình độ, lấy nàng hiện tại tu vi, nhiều nhất cũng chính là có thể sử dụng chậu châu báu tồn trữ công năng cùng tầm bảo công năng, hơn. Nữa này tồn trữ công năng vẫn là nhất ngoại tầng, muốn mở ra bích chướng lấy ra nội tầng đồ vật, nàng còn cần nỗ lực a. Chậu châu báu chính là một cái không gian, trong đó chia làm bất đồng trình tự, nhất ngoại tầng cũng là đơn giản nhất, như là Bạch Cửu Hy hiện tại dùng để tồn trữ đồ vật địa phương liền thuộc về nhất ngoại tầng, mà nàng trước kia sưu tập tới những cái đó bảo bối, lại là tồn với trung tầng cùng nội tầng không gian bên trong, đặc biệt là nội tầng trung tâm không gian chung, nàng nếu là muốn mở ra trung tầng không gian một bộ phận, thấp nhất yêu cầu trúc cơ hậu kỳ đến đại viên mãn tu vi, nếu là muốn đem trung tầng không gian toàn bộ mở ra, tắc yêu cầu tu vi tới kim đan kỳ hậu kỳ hoặc là đại viên mãn, mà nếu là muốn đem chậu châu đáo toàn bộ mở ra, thấp nhất cũng yêu cầu nguyên anh kỳ tu vi. Bạch Cửu Hy nghĩ đến đây, thần sắc hơi có chút phát khổ, bất quá nàng thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, có thể sống sót cũng đã là thập phần may mắn sự, đến nỗi mặt khác, nàng nên hiểu được thỏa mãn mới là. Mà nhưng vào lúc này, gõ cửa thanh âm vang lên, Bạch Cửu Hy phất phất tay, môn lập tức liền khai, Mạc Minh Nguyên đứng ở cửa, trong tay bưng một cái mâm đồ ăn. Cơm chiều. Đã nhiều ngày Bạch Cửu Hy chỉ ăn cơm chiều, hơn nữa đều ở trong phòng ăn, Mạc Minh Nguyên cũng liền chủ động tặng đi lên. Bạch Cửu Hy nhìn mắt mâm đồ ăn, có cơm có đồ ăn có canh còn có đóa hoa, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở kia đóa kiểu diễm hoa hồng đỏ thượng, nhướng mày hỏi, nơi nào tới hoa? Cho ta đêm đó cơm xứng đồ ăn dùng. Mạc Minh Nguyên trầm mặc hạ, vẻ mặt tựa hồ có chút thất vọng, lúng ta lúng túng nói, ngày hôm qua là thất tịch, hoa mua chậm. Hôm qua, Mạc Minh Nguyên là ở cơm chiều qua đi mới biết được là ngày mấy, kia vẫn là hắn từ trong TV nhìn đến, biết đến thời điểm hứng thú vội vàng chạy ra đi mua một bó hoa trở về, sau đó ở trở về trên đường phản ứng lại đây, Bạch Cửu Hy bế quan lúc sau, trừ bỏ cơm chiều ngoại là không cho phép bọn họ đi quấy rầy, mà cơm chiều thời gian đã qua. Hắn này thuốc hoa chú định là đưa không ra đi. Kích động đi ra ngoài, một thân cô đơn trở về, sau đó lại bị mẹ Kiệt Thụy cười nhạo một phen, nói người khác ngốc không hiểu lãng mạn, thất tịch như vậy quan trọng nhật tử đều không nhớ rõ, buổi tối mới đi mua hoa, vẫn là mang về cho chính mình thưởng thức đi, khí hắn cả đêm đều không có ngủ ngon, hắn đảo không phải khí mẹ Kiệt Thụy, mà là khí chính mình thế nhưng thật sự như vậy buồn. Đêm qua không ngủ hảo, hôm nay một ban ngày hắn cũng có chút không tinh thần. Thật vất vả ngao tới rồi cơm chiều thời gian, những cái đó hoa đại bộ phận đều héo, hắn chọn tới tuyển đi mới tuyển ra như vậy một đóa thoạt nhìn bán tương tốt nhất, đặt ở mâm đồ ăn liền bưng tới. Bạch Cửu Hy có như vậy trong nháy mắt là không có phản ứng lại đây, tựa hồ không quá minh bạch Mạc Minh Nguyên ý tứ, nhưng là thực mau nàng liền suy nghĩ cẩn thận, sau đó đột nhiên liền cười, đột nhiên tiến lên một bước đứng ở Mạc Minh Nguyên trước mặt, dùng một loại nghiền ngẫm ngữ khí hỏi, "Đưa ta hoa. Ngươi đây là muốn theo đuổi ta?" Mạc Minh Nguyên mặt đột nhiên liền đỏ, nhìn chằm chằm vào Bạch Cửu Hy, không có thừa nhận, lại cũng không có phủ nhận, liền tính là cam chịu đi. Muốn theo đuổi bản tôn. Ngươi này có tính không là si tâm vọng tưởng. Thật là thật to gan. Bạch Cửu Hy nhìn Mạc Minh Nguyên như vậy cam chịu thái độ, ngữ khí lạnh lùng, có chút không vui lại có chút trào phúng hỏi. Mạc Minh Nguyên hồng nhuận sắc mặt đột nhiên liền cứng lại rồi, bất quá hắn cũng không phải cái loại này dễ dàng liền sẽ bị đả kích đến người, trầm thấp thanh âm trả lời, liền tính là si tâm vọng tưởng, ta cũng suy nghĩ. Ngươi nếu không cao hứng, ta tùy ngươi xử trí đó là. Tùy ta xử trí. Sẽ không sợ ta giết ngươi. Bạch Cửu Hy trong thanh âm lại nhiều một tia thập phần rõ ràng hàn ý, giống như thực chất làm Mạc Minh Nguyên cảm thấy toàn thân lạnh lùng. Sợ. Nhưng cảm thấy ngươi sẽ không. Mạc Minh Nguyên đem nửa câu sau lời nói giấu ở trong lòng, hắn nói ra những lời này thời điểm, không phải không có suy xét qua hậu quả. Bạch Cửu Hy là một con yêu, yêu là cái dạng gì tồn tại, hắn khó mà nói. Nhưng lại nhất định không phải là cái loại này lương thiện dịu ngoan dễ khi dễ tồn tại, đặc biệt là này chỉ yêu còn có chút bạo lực khuynh hướng thời điểm, cho nên hắn là làm ra quá nhất hư suy đoán, nhưng loại này nhất hư suy đoán lại không bao gồm chính mình tử vong, không phải hắn lạc quan, mà là tổng cảm thấy Bạch Cửu Hy sẽ không đối hắn hạ như vậy tàn nhẫn tay, đây là một loại trực giác, mà hắn luôn luôn tin tưởng chính mình trực giác. Sợ còn dám làm như vậy. Bạch Cửu Hy nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn cái này đáp án. Nàng còn tưởng rằng này nam nhân không sợ chết đâu, rốt cuộc lần đầu tiên nhìn thấy này nam nhân thời điểm, tựa hồ chính là ở một cái hung án hiện trường, này nam nhân huy quyền bộ dáng, quả thực giống như là một đài máu lạnh vô tình cố máy giết người. Người sẽ không giết ta. Nghe được Bạch Cửu Hy truy vấn, Mạc Minh Nguyên đành phải ăn ngay nói thật, dù sao ở Bạch Cửu Hy trước mặt, hắn cũng không có nghĩ tới muốn giấu giếm cái gì. Ha ha, như thế có chút hiếm lạ, là cái gì nguyên nhân làm người có như vậy tự tin? Bạch Cửu Hy nhẹ nhàng cười, này nam nhân luôn là có thể làm nàng cảm giác được ngoài ý muốn. Trực giác. Hơn nữa liền tính Bạch Cửu Hy là chỉ yêu, hắn cũng không cho rằng đối phương là một con sẽ lạm sát kẻ vô tội yêu, mà hắn cũng bất quá là thích Bạch Cửu Hy mà thôi, lại không có làm cái gì sai sự, lại như thế nào cũng tội không đến chết đi. Ngươi trực giác nhưng thật ra đĩnh chuẩn, ta sẽ không giết ngươi, nhưng tấu ngươi một đốn vẫn là có thể. Bạch Cửu Hy dứt lời, nắm tay lại đột nhiên huy đi ra ngoài, không chút khách khí dừng ở Mạc Minh Nguyên trên mặt, sau đó một hồi đơn phương ngược đánh liền bắt đầu. 053 lão thử cùng đại cầu. Bạch Cửu Hy tấu Mạc Minh Nguyên, rất khó nói có phải hay không kẻ muốn cho người muốn nhận, rốt cuộc Mạc Minh Nguyên chính là tưởng đánh trả đều không có đánh trả chi lực, huống chi hắn phỏng chừng cũng không phải như vậy dám đánh trả, chú ý nơi này là không thế nào dám nga, Mạc Minh Nguyên trực giác nói cho hắn, nếu hắn đánh trả, nói không chừng sẽ bị tấu thảm hại hơn. Mạc Minh Nguyên đánh không hoàn thủ, Bạch Cửu Hy đánh một lúc sau cũng liền nguôi giận, hoặc là nói nàng nguyên bản cũng liền không có tức giận cái gì, chính là tùy ý tìm cái lấy cơ tấu Mạc Minh Nguyên một đốn thôi. Bất quá ngay cả như vậy, Mạc Minh Nguyên vẫn là bị tấu mặt mũi bầm dập, một M9 người cao to đứng ở nơi đó, có vẻ đáng thương hề hề. Khu khu, cái kia lão đại A, đánh qua lúc sau chúng ta liền cùng nhau ăn một bữa cơm. Mễ Kiệt Thụy là đánh nhau đến một nửa thời điểm tới, chính cái gọi là nhát như chuột, nhìn đến lão đại động thủ, hắn chính là xem náo nhiệt đều là trốn đi xem, nhìn thấy lão đại thu tay lại, lúc này mới dám toát ra tới nói một câu. Cho ngươi, cầm đi mang. Nhìn thấy Mễ Kiệt Thụy, Bạch Cửu Hy thuận tay ném ra một khối ngọc truy, kia ngọc truy bị điêu khắc thành tiểu lão thử bộ dáng, sinh động như thật như là sống giống nhau, hoàn toàn có thể xưng được với là điêu luyện sắc sảo, chỉ là Mễ Kiệt Thụy chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt liền có chút biến tái rồi. Lão đại, ta chính là một con thực uy manh chuột loại, tuyệt đối không phải loại này phim hoạt họa phiên bản. Đúng vậy, nay chỉ tiểu lão thử thế nhưng là tiểu dẹ gì hình tượng, tuy rằng tên của hắn là dẹ gì, nhưng hắn hình tượng cũng không phải là... Một con tiểu bạch thử cũng có thể gọi là uy mãnh. Bạch Cửu Hy thực không cho mặt mũi phun tào nói, đừng tưởng rằng nàng chưa thấy qua Mễ Kiệt Thụy nguyên hình liền không biết hắn là cái bộ dáng gì, kia tiểu bạch thử bộ dáng còn không bằng tiểu dẹ gì đâu. Lúc này đây Mễ Kiệt Thụy là hoàn toàn không có thanh âm, nắm ngọc truy vẻ mặt đau khổ, một bộ bị khi dễ bộ dáng, nhưng trên thực tế hắn trong lòng lại là vừa mừng vừa sợ, này ngọc truy mới vừa bị hắn nắm ở trong tay, hắn liền cảm giác được bất đồng địa phương. Kia nhẹ nhẹ linh khí theo bàn tay chảy vào đến thân thể hắn bên trong, thế nhưng nhanh hơn hắn hấp thu ngoại giới linh khí tốc độ, tuyệt đối là linh bảo mới có hiệu quả. Lão đại, cái này bảo bối là ngài làm. Những cái đó ngọc liêu hắn cũng là nhìn thấy quá, lão đại nói muốn chính mình chế tác hắn cũng là biết đến, hiện tại gặp được thành phẩm, cũng chỉ có thể có này một đáp án, chỉ là cái này tất nhiên đáp án lại nhất làm nhân tâm kinh, nếu Bạch Cửu Hy có thể chế tác linh bảo, như vậy bọn họ về sau. Nghĩ đến đây, Mễ Kiệt Thụy cả người đều trở nên cực kỳ hưng phấn lên, nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt lấp lánh tỏa sáng như là đang xem một tòa kim sơn. Mà tương đối với Mễ Kiệt Thụy hưng phấn, Mạc Minh Nguyên ánh mắt lại có chút phát thâm, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý tưởng, người mình thích tặng người khác lễ vật lại không có đưa cho chính mình, những cái đó cục đá rõ ràng là hắn làm ra tới, liền tính là không có công lao cũng có khổ lao, đưa hắn cái an ủi thưởng cũng thành A. Bạch Cửu Hy lúc này, ánh mắt lại cố ý quét về phía Mạc Minh Nguyên. Tuy rằng này nam nhân mắt sưng mũi tím trên mặt vẫn là trước sau như một trình diện thăng trạng, nhưng nàng chính là có thể cảm nhận được này nam nhân thất vọng cùng ủy khuất, trong lòng cười cười, đem trong lòng bàn tay đại cẩu ngọc truy thu hồi tới rồi không gian chung, này nam nhân cũng dám to gan lớn mật đối nàng có ý tưởng, không hảo hảo giáo huấn một phen như thế nào thành, muốn lễ vật, chờ nàng vui vẻ thời điểm rồi nói sau. Bạch Cửu Hy cấp Mạc Minh Nguyên điêu khắc một con đại cẩu, này cẩu có chút giống kỳ lân bộ dáng, này đảo không phải Bạch Cửu Hy cố ý điêu khắc thành như vậy. Mà là có khắc liền biến thành cái dạng này, điều khác sau khi xong nàng mới phát hiện, cái này ngọc truy không chỉ có như là một con đại cẩu, càng cùng cái kia đen tuyển tên ngốc to con có ba phần rất giống, cũng không biết kia xuẩn đồ vật hiện tại như thế nào, hẳn là còn sống hảo hảo đi, nhưng ngàn vạn không cần lãng phí nàng kia. Một phen tâm tư mới hảo. Ngày nay buổi tối, biệt thự 5 người cùng dùng bữa tối, ăn có chút không quá phù hợp chính mình khẩu vị bữa tối, Bạch Cửu Hy không khỏi nhíu mày, đã nhiều ngày bởi vì bế quan nguyên nhân. Nàng cũng liền không quá để ý này đó thức ăn, nhưng hiện tại bế quan kết thúc, nàng như thế nào cũng muốn vì chính mình đầu lưỡi suy nghĩ một chút. Ngày mai làm phúc thẩm lại đây đi, phúc thẩm chú nghệ hảo, có thể giúp triệu thẩm đội. Người lùn rút đại cái, có tương đối mới có phân biệt, Bạch Cửu Hy trước kia còn cảm thấy phúc thẩm tay nghề không tốt, nhưng hiện tại xem ra, phúc thẩm tay nghề hẳn là không tồi. Thành, ta đây liền cấp phúc thẩm gọi điện thoại. Mễ Kiệt Thụy cũng có chút tưởng niệm phúc thẩm tay nghề. Triệu thẩm sắc mặt từng đỏ, có chút hơi xấu hổ, nàng tuổi trẻ thời điểm liền thích vũ đao lộng kiếm đi, chú nghệ không tốt lắm, quả nhiên bị tân phu nhân ghét bỏ. Không có việc gì, ta thích nhất ăn ngươi làm cơm. Triệu thúc tựa hồ biết triệu thẩm là suy nghĩ cái gì, lập tức liền nắm lấy triệu thẩm tay an ủi nói, triệu thẩm cười cười, nàng cũng không thế nào để ý, hiện tại ở nơi này người nhiều, có người hỗ trợ nấu cơm, nàng cao hứng còn không kịp đâu. Mà liền tại đây loại thời điểm, Mạc Minh Nguyên lại đột nhiên cũng cầm Bạch Cửu Hy tay, ngữ khí nghiêm túc nói, ta cũng thích nhất ăn ngươi làm cơm. Còn lại bốn người thế nhưng đều không lời gì để nói, cuối cùng vẫn là Bạch Cửu Hy một cái tát đánh. Trực tiếp liền đem Mạc Minh Nguyên móng vuốt chụp bay, dám ăn nàng đậu hủ, tìm chết. Hai ngày sau, Bạch Cửu Hy tu vi cũng tăng lên qua, liền bắt đầu chuyên tâm điêu khắc nổi lên ngọc liêu, tay nghề của nàng thực không tồi, chạm trổ tuyệt đối có thể gọi là thế giới dẫn đầu trình độ. Hơn nữa này đó đồ vật chân quý nhất địa phương không chỉ là hoàn mỹ chạm trổ, còn có từng người sở có bất đồng công hiệu. Bạch Cửu Hy căn cứ mỗi một khối ngọc thạch đặc điểm, ở mặt trên luyện chế bất đồng trận pháp, có thể gia tốc hấp thu linh khí có trợ giúp tu luyện. Có thể tẩm bổ thân thể, kéo dài tuổi thọ, có phòng ngự hiệu quả có thể trừ tà tránh hung, có tắc có công kích hiệu quả, mỗi một khối đều có thể nói là giá trị liên thành, làm Bạch Cửu Hy pha là phí một phen tâm tư. Hai ngày thời gian, Bạch Cửu Hy dùng hết 5 khối đoán trước, tổng cộng điêu khắc ra 22 kiện thành phẩm, này đó thành phẩm chung, lớn nhất chính là 2 kiện bài trí, đều có thành niên nam nhân bàn tay như vậy đại, một bộ tên là Sơn Thủy Xanh Biếc, lấy Sơn Thủy vì cảnh, đồng thời có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Một bộ tên là Hoa Đoàn Cầm Thốc, lấy màu sắc và hoa văn vì cảnh, có mỹ dung dưỡng nhan công hiệu. Mà trừ bỏ 2 cái đại vật trang trí, còn lại 20 kiện đều là tiểu vật phẩm trang sức, 10 cái ngọc truy, 5 cái ngọc bội, 1 cái vòng cổ, 2 điều lắc tay, 2 quả nhẫn ban chỉ, mà Bạch Cửu Hy đưa cho Mễ Kiệt Thụy cùng Mạc Minh Nguyên đồ vật, cũng không tại đây hàng ngũ, đó là nàng mấy ngày hôm trước liền làm tốt, hiệu quả xa xa muốn so này đó tốt hơn nhiều. Mà ở điếu đủ Mạc Minh Nguyên ăn uống lúc sau, Bạch Cửu Hy cũng đem chuẩn bị tốt đại cẩu ngọc truy đưa cho Mạc Minh Nguyên, đây là một kiện đồng thời có phòng ngự cùng công kích hiệu quả tam tinh linh khí, hơn nữa cũng có thể trợ giúp chủ nhân hấp thu linh khí, so Mễ Kiệt Thụy tiểu lão thử ngọc truy công năng muốn nhiều thượng một ít, bất quá này thật cũng không phải Bạch Cửu Hy bất công, Mễ Kiệt Thụy tiểu lão thử bản thân cũng là tam tinh linh khí, chỉ là Mễ Kiệt Thụy cũng không quá yêu cầu phòng ngự cùng công kích công năng. Muốn nói này đó ngọc thạch chế phẩm hiệu quả đã thực không tồi, chẳng qua Bạch Cửu Hy lại không hài lòng. Ngọc Liêu tuy rằng không tồi, lại không phải cao cấp nhất luyện khí tài liệu, nếu có thể tìm được một ít thích hợp tài liệu, nàng liền có thể luyện chế ra càng nhiều càng cường hãn linh khí, hơn nữa linh khí thượng cấp bậc lúc sau liền có thể lấy máu nhận chủ, phát huy ra càng nhiều công hiệu, tuyệt đối so với này đó bình thường nhất linh khí muốn tốt hơn nhiều. Trên thế giới này linh khí cũng là có cấp bậc phân chia, hơn nữa cùng dị năng giả cấp bậc tương tự, đều là chia làm vừa đến cửu tinh, mà Bạch Cửu Hy hiện tại chế tác này đó, đại khái là 1 đến 3 tinh không đợi. Mà giống nhau linh khí ở 5 sao trở lên mới có nhận chủ công năng, cũng liền khó trách Bạch Cửu Hy không hài lòng, nhưng đây cũng là bởi vì nàng yêu cầu quá cao, phải biết rằng hiện tại dị năng giới, chớ có nói là 5-6 tinh linh khí, chính là này đó một vài tinh linh khí, cũng không phải như vậy thường thấy, Bạch Cửu Hy chỉ dùng 2-3 thiên thời gian liền làm ra nhiều như vậy, nếu bị người đã biết, phỏng trừng toàn bộ dị năng giới đều phải sôi trào. 0549.000 chai. Mạc Minh Nguyên đạt được Ngọc Truy. Quả thực chính là như hoạch chân bảo, liệt miệng cười rộ lên bộ dáng, ngu đần không thể có ngốc khí, xem mọi người cùng nhau cười chịu, mà hắn lại một chút đều không thèm để ý bị chê cười, thật cẩn thận tìm căn dây thường đem ngọc truy treo ở trên cổ, sau đó liền dùng lấp lánh tỏa sáng ánh mắt nhìn Bạch Cửu Hy, vẫn luôn xem, đôi mắt đều luyến tiếc chớp thượng một chút, lại sau đó Bạch Cửu Hy đã bị xem có chút cười không nổi, thẹn quá thành giận. Dưới, một cái tát vỗ vào Mạc Minh Nguyên trên đầu. Ngu xuẩn. Làm ngươi xem, bản tôn là có thể tùy tiện xem sao, lại xem chụp chết ngươi. Mạc Minh Nguyên bị chụp có chút choáng váng đầu, nhưng vẫn là ngây ngô cười, ánh mắt cũng như cũ thập phần nóng rực nhìn Bạch Cửu Hy, hắn chính là muốn nhìn, chụp chết cũng xem. Cười đùa qua đi, cũng tới rồi nên nói chuyện chính sự lúc, Bạch Cửu Hy tính toán ở chỗ này khai cửa hàng, đã nhiều ngày Mạc Minh Nguyên cùng Mễ Kiệt Thụy liền bất thời giờ đem thủ tục đều làm xuống dưới, này trong đó cũng có Vân Giật Hà một phần công lao. Nói mấy câu liền tỉnh một đống phiền thoái, tiểu điếm buôn bán giấy phép lúc này liền bại ở Bạch Cửu Hy trước mặt, cửa hàng danh vẫn là Bạch Cửu Hy chính mình khởi, đã kêu làm 9.000 chai, có nội hàm, có chiều sâu còn rất có biểu thị tính, vừa nghe. Tên liền biết là Bạch Cửu Hy cửa hàng. 9.000 chai định vị là tinh phẩm tiệm tạp hóa, tuy rằng lấy Ngọc Thạch là chủ, nhưng cũng có thể cái gì đều bán, hơn nữa bán đều là tinh phẩm. Đã nhiều ngày Mạc Minh Nguyên cũng mang theo Triệu Thúc cùng Triệu Thẩm đem hậu viện một chỗ kho hàng thu thập ra tới, đơn giản trang hoàng một chút, lại mua mấy cái bác cổ giá, lộng sắc cổ kính đơn giản lại hào phóng, xem như dùng để tiếp đãi khách nhân bán ra hàng hóa địa phương. Bạch Cửu Hy điêu khắc tốt kia mấy cái ngọc sức, cũng đều bị bày biện ở trên. Giá. Tổng cảm thấy khuyết thiếu điểm cái gì? Bạch Cửu Hy xem qua, đại bộ phận cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng lại cảm giác thiếu điểm cái gì? Ai nha, thiếu cái bảng hiệu. Hơn nữa này đó ngọc sức đẹp như vậy, liền cái hộp đều không có, thoạt nhìn quá hạ giá a. Mễ Kiệt Thụy một phách đầu, hắn cùng Mạc Minh Nguyên đều không phải có kinh nghiệm người, thời gian lại có chút quá vội vàng, khó tránh khỏi có sơ hở địa phương. Ta đây liền đi định chế một khối bảng hiệu, còn có hộp. Mạc Minh Nguyên thực chủ động muốn đi làm việc, đối với khai cái này cửa hàng nhỏ, hắn chính là thực tận tâm tận lực ở bận việc, chỉ cần nghĩ là giúp Chín Hy làm việc, liền cảm thấy làm cái gì đều không đủ. Bảng hiệu nói mua khối đầu gỗ trở về liền hảo, ta chính mình điều khắc, đến nỗi hộp nhưng thật ra yêu cầu định chế một ít, bán đồ vật luôn là yêu cầu đóng gói. Bạch Cửu Hy cũng thực tán đồng nói. Lão đại, ta cảm thấy chúng ta còn phải mướn hai người, một người phụ trách xem cửa hàng, một người phụ trách đánh tạp gì đó, tổng không hảo cái gì đều từ chính chúng ta tới làm đi, kia cũng quá phiền thoái. Hơn nữa lão đại ngài thực mau liền phải đi đóng phim, tốt nhất có thể lại thuê một cái điêu khắc sư phó, ngài điêu khắc những cái đó là tinh phẩm. Hơn nữa vẫn là linh khí, người bình thường nhưng mua không nổi, nhưng thật ra có thể thỉnh người tới điêu khắc một ít bình thường đồ vật, nói như. Vậy khách nguyên cũng có thể quản một ít. Mễ Kiệt Thụy là bởi vì không nghĩ chính mình tới xem cửa hàng mới đưa ra cái này kiến nghị, từ có lao đại lúc sau, hắn liền rất thích đi theo lao đại khắp nơi đi xem, có lao đại che chở cái gì đều không sợ cảm giác, thật sự là quá tốt đẹp. Người có người được chọn. Bạch Cửu Hy cũng cảm thấy nên tìm người. Bọn họ mấy cái nhưng đều không thích hợp xem cửa hàng. Ta có cái bằng hữu, hắn là một con hamster, liền thích ngốc tại trong phòng sửa sang lại đồ vật, ta cảm thấy làm hắn tới xem cửa hàng, lại thích hợp bất quá. Mễ Kiệt Thụy lăn lộn nhiều năm như vậy, luôn là có mấy cái bằng hữu, nói đến xem cửa hàng liền nghĩ tới kia chỉ hamster nhỏ, hơn nữa kia chỉ hamster nhỏ không chỉ có sẽ xem cửa hàng, còn sẽ rất nhiều mặt khác đồ vật, nghĩ đến đây, liền lại bổ sung nói, hơn nữa chúng ta muốn ở trên mạng làm buôn bán. Tổng muốn tìm cái hiểu được máy tính người, ta này bằng hữu sẽ máy tính, nghe nói vẫn là cái hacker, rất lợi hại, lộng tới chúng ta nơi này tới chính thích hợp. Người gọi tới đi, thích hợp nói liền dùng hắn. Bạch Cửu Hy đối này cũng không có gì ý kiến, đối với nàng tới nói, yêu so người muốn hảo khống chế nhiều, nàng trước kia thủ hạ liền có vô số tiểu yêu, hiện tại tự nhiên cũng thích lộng một ít yêu tới cấp nàng làm việc. Thành, ta đây liền gọi điện thoại kêu hắn tới. Mễ Kiệt Thụy cũng coi như là hành động phái. Lập tức liền lấy ra điện thoại. Mạc Minh Nguyên ở một bên yên lặng nghe, đột nhiên liền có loại cảm giác, chính mình này địa bàn, nói không chừng về sau liền phải trở thành yêu tộc đại bản doanh. Mễ Kiệt Thụy đi gọi điện thoại, Bạch Cửu Hy quay đầu lại đối với Mạc Minh Nguyên nói, về sau nơi này liền tính là ta đại bản doanh, ta tính toán ở chung quanh bày ra vài đạo trận pháp, có thể phòng ngừa bọn đạo trích loạn nhập, cũng sẽ cho các ngươi chuẩn bị một ít thông hành lệnh bài, trừ bỏ Triệu Thúc cùng Triệu Thẩm, ngươi nơi này còn cần cho ai chuẩn bị lệnh bài sao? Không cần. Liên tính là có bằng hữu tới tìm hắn, cũng nên quang minh chính đại tới. Cũng hảo, này hai khối ngọc bội ngươi cầm đi cấp Triệu Thúc cùng Triệu Thẩm, đối bọn họ tu luyện hữu dụng. Trừ bỏ Mễ Kiệt Thụy cùng Mạc Minh Nguyên ngọc truy, Bạch Cửu Hy còn chuẩn bị mười mấy kiện chuẩn bị tặng người ngọc sức, lại còn có tính toán lại nhiều luyện chế một ít, trừ bỏ bán ra bên ngoài, người trong nhà ít nhất cũng muốn nhân thủ một kiện mới là. Bạch Cửu Hy là một cái rất hào phóng chủ, chính như nàng lúc trước đối Mễ Kiệt Thụy hứa hẹn giống nhau. Đi theo nàng là sẽ không hối hận, nàng có thịt ăn, thủ hạ người cũng sẽ không làm nhìn chính là. Ân. Mạc Minh Nguyên không có chối từ, đây là Chín Hy đưa cho Triệu Thúc cùng Triệu Thẩm, hắn chỉ phụ trách chuyển giao mà thôi. Lúc này, Mễ Kiệt Thụy cũng đánh xong điện thoại, kích động nói, lao đại, Thương Mãn nói hắn ngày mai liền đến. Hamster tên gọi Thương Mãn, thật đúng là rất thích hợp a. Trưa hôm đó Mạc Minh Nguyên liền không biết từ nơi nào làm ra một khối tốt nhất gỗ tử đàn, dài chừng 1m6. Bề rộng chừng 70 nhiều cm, thoạt nhìn rất là dày nặng, Bạch Cửu Hy rất là vừa lòng, cũng vô dụng cái gì công cụ, đơn giản rửa sạch một chút, liền dùng linh khí ở mặt trên trước mắt 9.000 chai ba cái chữ to, hơn nữa luyện chế lưỡng đạo trận pháp ở trong đó, là mắt trận nơi treo ở kho hàng cửa, rồi sau đó lại ở kho hàng chung quanh bố trí một cái đoạt tinh trận, đem kho hàng bảo hộ lên. Bạch Cửu Hy bố trí xong rồi kho hàng trận pháp, liền bắt đầu ở biệt thự chung quanh bố trí lên. Lúc này đây nàng bố trí chính là một cái gọi là Thiên Tinh Đoạt Mệnh trận trận pháp, so Đoạt Tinh trận muốn cao thượng hai cái cấp bậc, đem biệt thự chung quanh đều nạp vào tới rồi trận pháp bên trong, trừ phi đeo Bạch Cửu Hy luyện chế ngọc bài, bằng không ai cũng vào không được. Xông vào nói chỉ biết tiến vào đến mê trận bên trong, không có người lánh ra tới nói, thập phần có khả năng sinh sôi đói chết ở trận pháp. Thiên Tinh Đoạt Mệnh trận mê trận chỉ là đơn giản nhất một tầng, ở Bạch Cửu Hy thao tác hạ, trận này còn có thể biến thành sát trận, vào trận giả không chết tức thương, đây mới là Thiên Tinh Đoạt Mệnh trận lợi hại nhất địa phương. Bạch Cửu Hy bố trí hảo trận pháp, liền bắt đầu luyện chế ra vào ngọc bài, bao gồm vừa đến phúc thẩm ở bên trong, biệt thự 6 cá nhân mỗi người một khối ngọc bài. Ngọc bài chế tác đơn giản rồi lại độc đáo, là một khối màu lục đậm phỉ thúy, mặt trên chỉ điêu khắc 9.000 trai ba cái chữ to, nhưng này ba chữ lại thập phần có khí thế, cho người ta một loại cực kỳ sắc bén cảm giác, bên trong đựng một cái trận pháp, đeo này ngọc bài hoặc là ở có được ngọc bài người dẫn dắt hạ mới có thể tiến vào đến biệt thự trong phạm vi. Bạch Cửu Hy đem ngọc bài chia mọi người, sau đó lại đem trận pháp trung thông đạo vị trí cho đại gia kỹ càng tỉ mỉ tự thuật một lần, đây cũng là muốn dẫn dắt khách nhân tiến vào thông đạo. Nếu có khách nhân loạn đi, liền có khả năng tiến vào đến mê trận chung, mà có được ngọc bài người tắc không chịu này hạn chế, có thể nói là rất là thần kỳ, làm ở đây mọi người nghe kinh ngạc không thôi, đối Bạch Cửu Hy cũng càng thêm kính nể. 05 năm công khai thân phận. Bạch Cửu Hy chuẩn bị cho tốt trận pháp ngày hôm sau, Vân Giật Giang cùng Vân Giật Hà liền cùng nhau tới đưa tin, hơn nữa hai người còn không phải tay không tới, cấp Bạch Cửu Hy mang theo không ít lễ vật. Đây là gia gia làm ta giao cho ngươi, chúc mừng ngươi tân cửa hàng khai trương. Vân Giật Giang phủng một cái rất là cổ xưa hộp gỗ, thật cẩn thận phóng tới trên bàn. Đây là chúng ta bốn huynh đệ đưa cho ngươi, biển số xe là ta ba đưa. Vân Giật Giang nói xong, Vân Giật Hà liền ở hộp bên cạnh buông xuống một phen chìa khóa xe, rồi sau đó lại từ trong lòng lấy ra một trương hắc tạp, nói, đây là nhị thúc cùng nhị thẩm đưa cho ngươi, nhị thúc nói hắn chính là một cái tục nhân, đưa thứ gì đều không có tiền tới thật sự, làm ngươi đừng ghét bỏ liền nhận lấy đi. Vân Giật Hà đưa xong này đó lấy vật, lại lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười, từ trong túi lấy ra một cái túi tiền tử, nói, đây là ta trộm tặng cho ngươi, ngươi nhưng đừng nói cho lão tam cùng lão tứ kia hai cái ngu ngốc. Bạch Cửu Hy nhìn trước mặt một đống lễ vật, trong lòng ấm áp, cũng từ một bên lấy ra một đống hộp, kia cũng là nàng đã sớm chuẩn bị tốt, tổng cộng 10 cái, nói, đây là đưa cho ông ngoại cùng các ngươi thích cái nào liền chọn cái nào, còn lại một cái đưa cho Phùng Gia Gia đi, mấy thứ này đều có nhất định phòng hộ tác dụng, tốt nhất mang ở trên người, không cần tùy ý bắt lấy tới. Bạch Cửu Hy đơn giản giải thích một câu, không có cố ý che giấu, lại cũng hết chỗ chê quá sâu, nàng bất đồng đối Vân gia cũng không có cái gì giấu giếm tất yếu, hơn nữa theo nàng suy đoán, lao gia tử như vậy thân phận người hẳn là hiểu biết một chút sự tình, rốt cuộc trên thế giới có như vậy nhiều dị năng nhân sĩ, có rất nhiều đều là ở vì quốc gia công tác, thậm chí là quốc gia bồi dưỡng lên, quốc gia những cái đó người đương quyền lại sao có thể sẽ không biết đâu. Phòng hộ tác dụng. Đây là có ý tứ gì? Vân Giật Hà nghi hoặc hỏi, nhưng ngay sau đó giống như là nghĩ tới chút cái gì, đôi mắt lập tức trừng lớn một vòng, có chút không thể tưởng tượng nhìn Bạch Cửu Hy. Linh khí. Mở miệng nói chuyện chính là Vân Giật Giang, ngữ khí thập phần khẳng định, hiển nhiên muốn so Vân Giật Hà có kiến thức nhiều. Đại ca kiến văn rộng rãi, đúng là như thế. Bạch Cửu Hy cười tủm tỉm thừa nhận, Vân Giật Giang cùng Vân Giật Hà sắc mặt cũng đi theo thay đổi lại biến, cuối cùng vẫn là Vân Giật Hà nhịn không được hỏi, này thật là linh khí. Nhiều như vậy đều là. Tiểu Hy, mấy thứ này ngươi là từ đâu tới? Ngươi như thế nào biết mấy thứ này là linh khí? Ta chính mình làm, ta tự nhiên biết, ngươi nếu không tin, thử xem liền biết. Bạch Cửu Hy nói liền tùy ý mở ra một cái hộp, trực tiếp đẩy đến Vân Giật Hà trước mặt, là thật là giả thử xem liền đã biết. Vân Giật Hà nhìn trước mặt Tiểu Ngọc Truy, đây là một con Tiểu Tì Hưu, hơn nữa vẫn là một con phim hoạt họa bản Tiểu Tì Hưu, đáng yêu có thừa, hung mánh không đủ, nhưng thắng ở sinh động như thật dường như vật còn sống giống nhau. Làm Vân Giật Hà chỉ là xem một cái, liền thật sâu thích, không tự chủ được vươn tay, đem kia Tiểu Tì Hưu nắm ở trong tay, tức khắc liền cảm giác được một cổ mát lạnh cảm giác, làm hắn thoải mái thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng. Này, này chẳng lẽ thật là linh khí sao? Vân Giật Hà thanh âm đều có như vậy điểm run rẩy, đủ để thấy hắn kinh ngạc chi tình. Bạch Cửu Hy là dùng hành động trả lời Vân Giật Hà những lời này, nàng trong tầm tay vừa lúc có một cái uống không chén trà, cầm lấy tới liền hướng về Vân Giật Hà ném qua đi. Hơn nữa xem kia muốn tạp vị trí vẫn là Vân Giật Hà đầu, mọi người đều kinh, nhưng bất đắc dĩ Bạch Cửu Hy động tác quá nhanh, ai cũng không kịp ngăn trở, chính là Vân Giật Hà cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia chén trà hướng chính mình tạp lại đây, trốn đều trốn không thoát, bất quá ngay sau đó một đạo bạch quang hiện lên, chén. Cha liên phịch một tiếng rơi xuống đất, căn bản là không có thương tổn đến Vân Giật Hà nửa điểm, hắn cả người giống như là bị một tầng quang bảo vệ lại tới giống nhau, bất quá tầng này quang cũng thực mau liền biến mất không thấy. Thật là linh khí. Tiểu muội, này đó đều là ngươi làm. Ngươi thật sự sẽ làm linh khí. Hỏi chuyện chính là Vân Giật Giang, luôn luôn quá mức ổn trọng hắn đều có chút kích động, sắc mặt hơi đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Cửu Hy xem. Ân, này, này. Hảo, thật tốt quá. Vân Giật Giang đã kinh hỉ có chút nói không ra lời. Vân Giật Giang muốn truy vấn chút cái gì, nhưng là nhìn đến Bạch Cửu Hy kia đạm nhiên tự nhiên biểu tình khi, liền có loại hỏi không ra khẩu cảm giác, nhưng hắn cũng không do dự, lập tức liền cấp nhà mình lao ra tử gọi điện thoại qua đi, đem nơi này sự một chút không lẩu tất cả đều hội báo cho lao ra tử biết, mà lao ra tử cũng lập tức lên tiếng, làm Vân Giật Giang mang theo Bạch Cửu Hy cùng những cái đó linh khí, lập tức đến Vân gia đại viện đi. Bạch Cửu Hy cũng không có việc gì, công đạo vài câu liền đi theo Vân gia huynh đệ đi rồi. Mạc Minh Nguyên nguyên bản là tưởng đi theo, nhưng hôm nay đặt làm hộp muốn đưa tới, còn có một ít khai trương dùng đồ vật muốn chuẩn bị, hắn cũng không hảo liền như vậy đi rồi, chỉ có thể lưu luyến không rời nhìn theo Bạch Cửu Hy rời đi. Bạch Cửu Hy đám người tới Vân gia đại viện thời điểm, Vân lão gia tử đã có chút gấp không chờ nổi đứng ở cửa chờ bọn họ. Huynh muội ba người nhìn đến tình cảnh này, lập tức đón đi lên, lão gia tử cũng không để ý không màng, trực tiếp giơ tay muốn đồ vật đâu, lấy tới ta nhìn xem. Tới nơi này trên đường, Bạch Cửu Hy liền từ Vân Giật Giang trong miệng minh bạch một chút sự tình, biết bọn họ sở dĩ biết linh khí tồn tại, vẫn là lao gia tử nguyên nhân. Lao gia tử cùng kinh thị Pháp Hoa Miếu phương trượng Pháp Thất Đại Sư là bạn tốt, hơn nữa đã từng còn đã cứu vị này Đại Sư một mạng, mà vị này Pháp Thất Đại Sư thời trẻ đưa quá lao gia tử một chuôi Phật Châu, hơn nữa nói rõ đó là một kiện linh khí, mang ở trên người có thể bảo bình an, lao gia tử thực thích kia xuyến Phật Châu. Cũng liền vẫn luôn mang, mà có một lần lao gia tử bị người ám sát. Chính là kia xuyến Phật Châu phát ra bạch sắc quang mang bảo hộ ở lao gia tử, lúc ấy Vân gia huynh đệ đều ở đây, cũng thấy được một màn này, cũng liền hiểu biết tới rồi linh khí thần kỳ. Từ lần đó về sau, Vân gia người bên ngoài vẫn luôn đều đang tìm kiếm cái gọi là linh khí, bởi vì lao gia tử trên tay kia xuyến Phật Châu bởi vì cứu lao gia tử một mạng đã vỡ vụn, chỉ là đáng tiếc chính là bọn họ vô luận như thế nào tìm đều không có tìm được chân chính linh khí, chính là Pháp Thất Đại Sư nơi đó cũng không có, mà Pháp Thất Đại Sư cũng từng nói qua. Linh khí cực kỳ hiếm thấy, hắn cũng là nhân duyên trùng hợp dưới mới được đến. Ra ra, ngài đừng có gấp a, chúng ta vào nhà xem. Phụ trách lấy hộp chính là Vân Giật Hà, lôi kéo lao gia tử liền vào phòng, khiển lui hạ nhân, chỉ để lại Phùng quản gia ở đây. 10 cái hộp nhất nhất mở ra, lão gia tử xem đôi mắt đều lấp lánh tỏa sáng, cái này cầm lấy đến xem, cái kia cầm lấy tới sờ sờ, mỗi một cái đều có một cổ mát lạnh cảm giác, so trước kia xuyến Phật Châu cho hắn cảm giác còn muốn rõ ràng. Này thật là linh khí a. Lão gia tử thanh âm đều có chút run lên, ngay sau đó liền gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Cửu Hy xem, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc hỏi, "Này đó thật sự đều là ngươi làm, ngươi là dị năng giả?" "Ân." Tuy rằng Bạch Cửu Hy không thế nào để mắt dị năng giả như vậy xưng hô, nhưng vẫn là miễn cưỡng ứng, ở trong lòng nàng, người tu chân có thể so dị năng giả lợi hại nhiều. "Vậy ngươi là thuộc về cái gì loại hình dị năng giả? Ngươi nhưng minh bạch dị năng giả ý tứ? Lại là ai giáo ngươi này đó?" Vân lão gia tử liên tiếp hỏi vài cái vấn đề, nghe kia khẩu khí, hiển nhiên đối dị năng giả cũng là có điều hiểu biết. Ta là người tu chân, đối dị năng giới xem như có điều hiểu biết đi, đến nỗi dạy ta mấy thứ này người, đã qua đời. Bạch Cửu Hy lời này cũng không xem như nói dối, nàng sở học biết toàn bộ đến từ chính chủng tộc truyền thừa, mà huyền một ngày miêu nhất tộc, trên đời phỏng trừng chỉ có nàng một cái. Thì ra là thế, hảo, hảo, không nghĩ tới ta Vân gia cũng ra một cái người tu chân, hảo, cực hảo. Nha đầu, ngươi đây chính là được đại cơ duyên, nhất định phải hảo hảo tu luyện, hơn nữa không thể quá mức trưng dương, dị năng giới rất là hỗn loạn, vạn sự đều phải cẩn thận. Ta hiểu được. 056 hamster nhỏ tiên sinh. Về linh khí cùng dị năng giới sự, Lao Gia Tử cùng Bạch Cửu Hy nói rất nhiều, bất quá Lao Gia Tử nói cho nàng tin tức, thiên hướng với người thường góc độ, trong đó đại bộ phận cũng là cùng các quốc gia chính trị cùng quân sự tương quan, mà tiểu bộ phận còn lại là để lộ ra một ít môn phái cùng gia tộc tồn tại. Mấy tin tức này nhưng thật ra so mẹ Kiệt Thụy biết đến muốn kỹ càng tỉ mỉ một ít, không quá quan với những cái đó tu luyện công pháp cùng yêu tộc vấn đề, Lao Gia Tử biết đến hiển nhiên. Liền không bằng mẹ Kiệt Thụy. Bạch Cửu Hy đem mấy tin tức này tổng hợp một chút, nhưng thật ra đối dị năng giới có càng thêm khắc sâu cùng kỹ càng tỉ mỉ nhận thức, mà ở nói chuyện cuối cùng, Lao Gia Tử chuyện vừa chuyển, đột nhiên nói đến mặt khác vấn đề, ngày kia là Tết Trung Nguyên, ngươi phải đi về tế bái mẫu thân ngươi sao? Bạch Cửu Hy sửng sốt. Nghĩ mới nói, trở về đi, cũng nên trở về nhìn xem. Kia làm ngươi nhị cứu bồi ngươi cùng nhau trở về đi. Lão gia tử ngữ khí có chút thương cảm, thương yêu nhất tiểu nữ nhi sớm liền đi, vẫn luôn là hắn khó có thể quên được đau. Ân. Nghe sông nhỏ nói ngươi kia cửa hàng nhỏ cũng muốn khai trương, cụ thể thời gian định rồi sao? Còn có nguồn cung cấp vấn đề, ngươi sẽ không thật sự tính toán bán ra linh khí đi. Lão gia tử cũng là vừa nghĩ đến này vấn đề, kia 10 cái hộp nhỏ còn bày biện ở trước mặt hắn đâu, nguyên bản hắn cho rằng chín hy nha đầu bán bất quá là chút bình thường đồ vật, nhưng hiện tại xem ra, thập phần có khả năng không phải như thế a. Đưa cho ông ngoại này đó, đều là tam cấp linh khí, ta bán ra những cái đó, cấp bậc muốn thấp thượng một ít, sẽ không đưa tới quá nhiều phiền toái. Bạch Cửu Hy lời này nói hiển nhiên là lưu lại đường sống, sẽ không đưa tới quá nhiều phiền toái cũng không đại biểu sẽ không đưa tới phiền toái. Nàng nếu quyết định khai như vậy một cái cửa hàng, cũng đã làm tốt xử lý phiền toái chuẩn bị. Liên tính là thấp thượng một ít cũng là linh khí, nếu bị ngoại giới đã biết lao ra tử lại không hài lòng Bạch Cửu Hy giải thích, ở hắn xem ra, loại này bản lĩnh thật sự là quá mức nghịch tiên, bị người đã biết nói, nhất định sẽ đưa tới các loại nguy hiểm. Ông ngoại yên tâm chính là, này đó ta sẽ xử lý tốt, ngài phải tin tưởng ta bản lĩnh. Bạch Cửu Hy thập phần tự tin nói, nàng hiện tại tu vi lại tăng lên một bậc. Thật đúng là không sợ tới tìm phiền toái người. Vân lão gia tử không yên tâm nhìn Bạch Cửu Hy một hồi lâu, mà Bạch Cửu Hy liền đạm nhiên tự nhiên tùy ý Vân lão gia tử nhìn, cuối cùng lão gia tử bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, vậy được rồi, bọn nhỏ trưởng thành, liền đều có chính mình chủ ý, ta cũng không nhiều lắm khuyên, nhưng ngươi nhất định phải tiểu tâm hành sự. Gia gia, Chín Hy rất lợi hại, nhất định sẽ cẩn thận, nhưng thật ra này đó bà bối, Chín Hy nhưng nói chúng ta mỗi người một phần, ngài xem. Vân Giật Hà ở một bên nghe hai người nói chuyện thiếm, trong lòng lại ngứa không được, nhịn rồi lại nhịn vẫn là không nhịn xuống sen mồm nói. Nhìn cái gì mà nhìn, Tiểu Hy tặng cho ngươi ta còn có thể đoạt đi không thành. Vân lão gia tử trừng mắt nhìn Vân Giật Hà liếc mắt một cái, cuối cùng lại là cười mắng, hiển nhiên vẫn là thực vui vẻ. Vân Giật Hà duỗi tay liền đem cái kia Tiểu Tì Hưu nắm ở trong tay, cất nhà nói, này Tiểu Tì Hưu cùng ta có duyên, ta liền phải nó. Ta tại đây Tì Hưu trên có khắc hai loại trận pháp. Một loại là phòng ngự trận pháp, một loại là tụ vận trận pháp, nhị ca mang nhưng thật ra chính thích hợp. Bạch Cửu Hy nhìn thoáng qua Tỷ Hưu, đơn giản giải thích nói. Tụ vận trận pháp là cái gì? Vân Giật Hà có chút nghi hoặc hỏi. Tụ vận trận pháp có thể làm người tăng cường khí vận. Khí vận? Ý của ngươi là ta về sau vận khí sẽ thực hảo. Vân Giật Hà mắt sáng rực lên. Sẽ có nhất định hiệu quả, nhưng rốt cuộc chỉ là tam cấp linh khí, hiệu quả sẽ không quá mức nghịch tiên, ngươi cũng không cần quá ỷ lại nó. Khí vận đối với một người tới nói, có thể nói là thập phần quan trọng tồn tại, cho nên Bạch Cửu Hy ở điều khắc ngọc sức thời điểm, liền nhân tiện ở trong đó mấy cái mặt trên bày ra tụ vận trận pháp, chỉ là Phỉ Thúy bản thân thừa nhận năng lực hữu hạn, cũng không phải sở hữu ngọc sức đều có thể đủ vô hạn chế tăng thêm trận pháp, mà là muốn căn cứ ngọc chất bất đồng điều khắc thích hợp trận pháp. Vân Giật Hà lựa chọn một con Tì Hưu, Vân Giật Giang tắc lựa chọn một con Tiểu Long Ngọc Truy, lão gia tử tắc xem trọng một quả nhẫn ban chỉ, Phùng Khôn vị này quản gia cũng có phần. Lão nhân ra thực kích động, lần nữa chối từ lúc sau mới tuyển một con trúc tiết ngọc truy. Ở đây mọi người tuyển qua ngọc truy, Vân Giật Hà lại thuận tiện nói lao gia tử đại thọ sự. Lao gia tử ngày sinh là nông lịch 7 tháng 18, cũng chính là tiết trung nguyên sau 3 ngày. Đây là lao gia tử 75 tuổi đại thọ. Vân gia vốn dĩ không tính toán đại làm, nhưng là Bạch Cửu Hy xuất hiện, lại là làm Vân lão gia tử thay đổi chủ ý, tính toán thừa dịp chính mình tiệc mừng thọ đem Bạch Cửu Hy giới thiệu đi ra ngoài, làm mọi người đều biết Chín Hy là Vân gia người. Cho nên Bạch Cửu Hy là nhất định phải tham dự tiệc mừng thọ, Bạch Cửu Hy cũng lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ tiệc mừng thọ qua đi, ngươi kia cửa hàng nhỏ lại khai trương đi, đến lúc đó cũng liền không có vài người dám đi tìm ngươi phiền toái, chính là những cái đó dị năng giả, cũng là phải cho chúng ta Vân ra mặt mũi. Lao gia tử lo lắng nhất vẫn là Bạch Cửu Hy an toàn vấn đề. Ân, cũng hảo, trong khoảng thời gian này vừa lúc có thể lại chuẩn bị chuẩn bị. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ liền đồng ý. Đóng phim sự còn phải đợi hơn nửa tháng, đại khái là tháng này mà hoặc là tháng sau sơ mới có thể bắt đầu, mà rất nhiều sự đều phải trước đó chuẩn bị tốt, cửa hàng vãn mấy ngày khai trương vừa lúc có thể chuẩn bị càng đầy đủ một ít. Cùng ngày Bạch Cửu Hy trở lại biệt thự thời điểm, Thương Man đã tới đưa tin, đương Bạch Cửu Hy nhìn thấy kia trương trắng trẻo mập mạp bánh bao mặt khi, lập tức liền nhịn không được cười, trêu ghẹo nói, đây là nơi nào tới bánh bao, trắng trẻo mập mạp có thể hạ nổi. Ngồi ở trong phòng khách mấy người nghe được lời này phản ứng không đồng nhất. Nhưng phản ứng nhất khoa trương vẫn là bánh bao mặt hamster nhỏ, hắn vốn là ngồi ở trên sofa, nhưng trong chớp mắt liền chạy trốn đi ra ngoài, trực tiếp từ phòng khách cửa sổ sắt đất nhảy tới bên ngoài mặt cỏ thượng, hơn nữa không chỉ có như thế, xem kia động tác còn có lại chạy trốn ý tứ. Tiểu Mãn, ngươi đừng chạy, lão đại là nói giỡn. Mễ Kiệt Thụy biểu tình rất kỳ quái, cũng không biết là muốn cười vẫn là dối rắm, dù sao rất thú vị. Nguyên lai hamster cũng là chuột ta. Bạch Cửu Hy thấy như vậy một màn, không khỏi nghĩ đến lúc trước nàng tìm được Mễ Kiệt Thụy khi tình cảnh, cái gọi là nhát như chuột, thật đúng là lại chuẩn xác bất quá. Thương Mãn bị truy hồi tới thời điểm, đôi mắt đều có chút đỏ lên, nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt tràn ngập phòng bị cùng cảnh giác, cả người đều không quá dám tới gần, một bộ tùy thời đều phải chạy trốn bộ dáng. Bạch Cửu Hy từ chậu châu báu chung lấy ra một khối da vào ngọc bài ném qua đi, Thương Mãn phản xạ tính tiếp được, chớp đôi mắt nhìn Bạch Cửu Hy, một bộ có chút mơ hồ bộ dáng. Ở ta nơi này làm việc, cũng không thể như vậy không có lá gan, về sau muốn thật là bị khi dễ ở, ta đã có thể sẽ không lại dùng ngươi. Bạch Cửu Hy này xem như một loại cảnh cáo đi, Mễ Kiệt Thụy cũng nhát gan, nhưng hắn thắng ở nhạy bén thông minh, lại còn có một loại cáo mượn oai hùng bản lĩnh, nhưng này chỉ hamster nhỏ, liền một câu vui đùa đều có thể dọa chạy, thật sự là làm người có chút vô ngữ. Ngươi, ngươi không ăn người. Thương Mãn tựa hồ cổ đủ dũng khí mới hỏi như vậy một câu. Ngươi là người sao? Bạch Cửu Hy bĩu môi, một con hamster nhỏ, còn chưa đủ nàng tắc cái răng. Nghe được như vậy hỏi lại, ở đây duy nhất nhân loại Mặc Minh Nguyên nhướng mày, ăn người. Hắn nhưng thật ra không ngại làm Bạch Cửu Hy nếm thượng hai khẩu. Cứ như vậy, 9.000 chai liền nhiều một con đáng yêu bánh bao mặt hamster nhỏ, thoạt nhìn tựa hồ có chút nhát gan, cũng không biết trải qua Cửu Thiên Tuế dạy dỗ sau, hamster nhỏ tiên sinh có thể hay không trở nên lá gan lớn hơn một ít đâu. 057 lễ vật vấn đề. 8 tháng 17 ngày, nông lịch ngày 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên, đây là một cái tế điện tổ tiên nhật tử. Bạch Cửu Hy trước một đêm liền về tới đường thị, đi theo chỉ có nhị cứu Vân Chính Cương. Bạch Cửu Hy mẫu thân mộ bia là ở đường ngoại ô thành phố khu một nhà mộ viên, đi hướng mộ viên trên đường, Bạch Cửu Hy xuống xe mua một bó hoa hồng đỏ, đó là mẫu thân thích nhất hoa, chẳng qua mẫu thân hy vọng khả năng không phải từ nàng tới đưa, mà là cái kia vô tình vô nghĩa phụ thân. Bạch Cửu Hy trong ấn tượng cũng không có mẫu thân tồn tại, rất nhiều sự vẫn là linh tinh vụn vặt nghe tới, nhưng nguyên bản Bạch Cửu Hy chính là một cái hiếu nữ. Hàng năm đều sẽ tới tế bái mẫu thân, mà nàng kia trên danh nghĩa mẹ kế, cũng mỗi một lần đều đi theo, bận trước bận sau không nói, còn sẽ ở mẫu thân mộ bia trước làm bộ làm tịch bảo đảm sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, liền tính là phụ thân không muốn tới, mẹ kế cũng sẽ lôi kéo phụ thân lại đây, đem mẹ kế này một hình tượng suy diễn thập phần. Hoàn Mỹ, cũng liền khó trách nguyên bản Bạch Cửu Hy sẽ thấy không rõ vị này mẹ kế gương mặt thật, ngây ngốc tin tưởng mẹ kế nói bất luận cái gì lời nói. Chỉ là mặt ngoài công phu làm lại hảo. Chỉ cần không phải thiệt tình, liền tổng hội có xuất hiện lỗ hổng thời điểm, trước kia Bạch Cửu Hy không có chú ý tới, nhưng đạt được hoàn chỉnh ký ức Bạch Cửu Hy lại lập tức liền phát hiện ra tới, cái này mẹ kế chính là một kẻ xảo trá làm ra vẻ mặt ngoài từ mâu sau lưng ác độc nữ nhân. Hai người thực mau liền đến mộ viên, hôm nay là tế bái nhật tử, mộ viên cũng một sửa quặng cu é không khí, nhiều một ít nhân khí. Bạch Cửu Hy cùng Vân Chính mới vừa xuống xe sau liền hướng về Bạch Cửu Hy mẫu thân mộ bia chỗ đi đến. Vân Chính mới vừa thấp giọng ở Bạch Cửu Hy bên thai nói một ít về nàng mẫu thân vân vận sự tình, tuy rằng tâm tình có chút áp lực, nhưng nhiều năm như vậy qua đi, nhớ lại tới vẫn là cảm thấy có chút ấm áp, chỉ là đương hai người đến gần thời điểm, lại phát hiện vân vận mộ bia trước thế nhưng đứng hai cái không nên ở chỗ này người. Tiểu Hy, ngươi đã đến rồi, ta liền biết ngươi đứa nhỏ này hiếu thuận, nhất định sẽ qua tới Vân An tỷ tỷ. Triệu Đinh Mai sáng sớm liền tới rồi nơi này, vì chính là đổ Bạch Cửu Hy, nhìn thấy Bạch Cửu Hy lại đây. Lập tức liền đón đi lên, thập phần thân thiết nói. Bạch Cửu Hy rất muốn một chân đá qua đi, bất quá đối phương là cái nữ nhân không nói, nơi này vẫn là mộ địa, nàng cũng không tưởng ở chỗ này náo sự. Triệu Đinh Mai, nơi này không phải nguyên nên tới địa phương. Đối với Bạch gia, nàng tựa hồ vẫn là quá nhân từ, nàng không nghĩ tìm Bạch gia người phiền toái, nhưng Bạch gia người tựa hồ cũng không tưởng dễ dàng như vậy liền buông tha chính mình đâu. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, mụ mụ từ nhỏ đem ngươi nuôi lớn. Liền tính là không có sinh dục tri ân, cũng có dưỡng dục tri ân, ngươi liền tính là không nhận nàng đương mụ mụ ngươi, cũng không thể như vậy đối nàng nói chuyện a, nàng nên có bao nhiêu thương tâm a. Triệu Đinh Mai phía sau Bạch Tử Hàm vẫn là kia tiểu bạch hoa bộ dáng, thanh âm mềm mại, bộ dáng nhu nhược đáng thương, vừa thấy tựa hồ liền ở vào bị khi dễ vị trí. Bạch Cửu Hy sắc mặt rét run, nhìn trước mặt mẹ con hai người, rốt cuộc quyết định muốn ra tay tàn nhẫn. Thượng một lần ở bệnh viện, Bạch Cửu Hy chỉ là nho nhỏ giáo huấn một chút Triệu Đinh Mai, làm nàng mấy ngày không thể nói chuyện mà thôi, nhưng này Triệu Đinh Mai hảo vết sẹo liền đã quên đau, cũng dám chọn như vậy nhật tử tới cách đứng nàng, còn có kia Bạch Tử Hàm, một phen trong lời nói thẳng chỉ nàng bất hiếu, quả thực là làm hết người tốt bộ dáng, thật sự là làm nàng không nghĩ lại nhẫn mại đi xuống. Bạch Cửu Hy giật giật ngón tay, hai cổ linh khí phân biệt tiến vào tới rồi Triệu Đinh Mai cùng Bạch Tử Hàm trong thân thể đi, chẳng qua một cổ mãnh liệt một ít, một cổ rất nhỏ một ít, mà mãnh liệt Triệu Đinh Mai, nháy mắt liền ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất. Ai u, đau, đau chết ta. Triệu Đinh Mai đau toàn thân đều có chút rút gần, cũng chú ý không đến cái gì hình tượng cùng Bạch Cửu Hy, ôm bụng liền bắt đầu kêu, dọa Bạch Tử Hàm nhảy dựng, lập tức đi qua đi đỡ nàng, có chút không biết làm sao hỏi, mẹ, ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao vậy à? Đau, đau bụng, mau đưa ta đi bệnh viện. Triệu Đinh Mai tuy rằng có chút không cam lòng liền như vậy đi rồi, nhưng đau bụng thật sự là quá mức kịch liệt, cũng chỉ có thể từ bỏ lần này cơ hội, nguyên bản nàng còn nghĩ cùng Bạch Cửu Hy chữa trị một chút quan hệ đâu. Cũng không biết cái gì nguyên nhân, hiện tại Trăm An tập đoàn bên trong có chút khẩn trương, hội đồng quản trị thời điểm cái kia Triệu Thành An càng là không bất lo, còn lại cổ đông tựa hồ cũng có chút thiên hướng với Triệu Thành An, hơn nữa những người này cổ phần thêm ở bên nhau cũng không ít, cái này làm cho Bạch Vân Kha cùng Triệu Đinh Mai rất là có chút đau đầu, không khỏi liền nghĩ tới Bạch Cửu Hy trong tay những cái đó cổ phần, mắt thấy Tết Trung Nguyên mau tới rồi, liền tưởng thừa dịp cơ hội này tới thử một phen. Bạch Tử Hàm cũng không cam lòng, nhưng mẫu thân đau thành như vậy nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể vội vã đỡ mẫu thân đi rồi, xem như tạm thời kết thúc trận này trò khơi hài. Đáng chết Bạch Vân Kha, nhất định là hắn làm đôi mẹ con này tới cách đứng người, chờ đi trở về ta nhất định phải làm hắn đẹp. Vân Nhị Cứu rất là tức giận, hắn nhìn kia hai nữ nhân liền phiền, nhưng đối phương dù sao cũng là nữ nhân, hắn cũng không hảo thật sự làm cái gì, cũng chỉ có thể từ Bạch Vân Kha cái này ngọn nguồn giải quyết phiền toái. Là nên có điểm động tác, bằng không về sau tổng tới tìm phiền toái, còn tưởng rằng ta Bạch Cửu Hy dễ khi dễ đâu. Bạch Cửu Hy cũng không hề ngăn đón nhà mình cứu cứu, nàng lúc trước đáp ứng Bạch gia không tìm phiền toái, đó là ở Bạch gia không hề tìm nàng phiền toái tiền đề hạ, nhưng hiện tại Bạch gia mẹ con lại đây nơi này cách đứng người, liền không nên trách nàng ra tay không khách khí, nàng vừa rồi liền dùng linh khí phong bế Bạch gia mẹ con kinh mạch, tuy rằng sẽ không đến chết chí tàn, nhưng lại sẽ làm Bạch gia mẹ con thường thường liền đau thượng một hồi, hơn nữa này cổ linh khí sẽ vẫn luôn tồn tại 2-3 năm lâu, hy vọng các nàng được cái này giáo huấn, không cần lại không biết sống chết tới tìm nàng phiền toái mới hảo. Bạch Cửu Hy cùng Vân Chính mới vừa tế điện vân vận, hai người liền cưỡi buổi chiều phi cơ bay trở về kinh thị, mà trở lại kinh thị, Vân Chính mới vừa liền đem Đường Thị phát sinh sự tình báo cáo cho Lao Gia Tử biết, đồng thời cũng nói Bạch Cửu Hy ý tứ, Lao Gia Tử ra lệnh một tiếng, thực mau liền đối Trăm An tập đoàn có hành động, bất quá Vân Gia ra tay, cũng không có chí Bạch Gia vào chỗ chết ý tứ. Chỉ là đang âm thầm cấp Bạch gia tìm không ít phiền thoái, làm vốn là có chút phiền phức Bạch gia, càng thêm sức đầu mẻ chán. Bạch Cửu Hy trở lại kinh thị, liền bắt đầu tiếp tục điêu khắc nổi lên ngọc thạch, đồng thời cũng vì Lao gia tử ngày sinh chuẩn bị một phần lễ vật. Lễ vật vấn đề, Bạch Cửu Hy nguyên bản là tưởng cấp Lao gia tử luyện chế một quả kéo dài tuổi thọ đan dược, chỉ là tài liệu thật sự là tìm không đồng đều, thế giới này bởi vì linh khí cằn cỗi, ngay cả linh thảo cũng rất ít thấy, mà muốn luyện chế đan dược ít nhất cũng yêu cầu một gốc cây linh thảo làm chủ dược, lại xứng với nhiều loại dược thảo cùng nhau luyện chế, mà nàng hiện tại căn bản là không có thời gian đi tìm linh thảo, cho nên chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Luyện đan không thành, Bạch Cửu Hy cũng chỉ có thể lại lần nữa lựa chọn luyện khí, nàng ở này đó ngọc thạch trung chọn lựa tốt nhất kia khối pha lê loại dùng để luyện chế, dùng hơi điêu thủ pháp, ở mặt trên điêu khắc một cái bàn long, hơn nữa ở mặt trên bố trí 4 đạo trận pháp, đồng thời lại lựa chọn một khối gần 30cm lớn lên mặt ngọc. Điêu khắc thành một con rồng bay, này rồng bay tư thế như là ở đằng vân giá vũ giống nhau, rất là uy vũ, mà kia viên pha lê loại hạt châu tắc bị khảm ở. Rồng bay mở ra trong miệng, xem như Bạch Cửu Hy bản rồng bay phun châu. Bạch Cửu Hy dùng một ngày thời gian đem phần lễ vật này chế tác thành công, lại tìm một cái thực không tồi hộp trang hảo, xem như đại công cáo thành, chỉ còn chờ Lao gia tử tiệc mừng thọ đã đến. Mà cùng lúc đó, đem làm bạn Bạch Cửu Hy cùng nhau tham gia Lao gia tử tiệc mừng thọ Mạc Minh Nguyên lại như cũ ở vì lễ vật vấn đề phát sầu, về vấn đề này, hắn đều suy nghĩ vài thiên, lại như cũ không biết nên đưa chút cái gì thích hợp, ở hắn nghĩ đến, Vân lão gia tử là Bạch Cửu Hy ông ngoại, hắn nhất định phải nỗ lực lấy lòng mới là, mà này tặng lễ vật chính là lấy lòng bước đầu tiên, nhất định phải đưa cái lão gia tử thích lễ vật mới hảo. 058 ngoại tôn nữ tế. Nông lịch 7 tháng 18, Vân lão gia tử 75 tuổi đại thọ, tiệc mừng thọ là ở Vân gia nhị cứu Vân Chính mới vừa biệt thự tổ chức. Vân gia giống nhau làm yến hội đều sẽ lựa chọn nơi này, rốt cuộc Vân Chính mới vừa là thương nhân, rất nhiều chuyện càng phương tiện một ít, đến nỗi Vân gia đại viện, kia cũng không phải là người nào đều có thể đi vào địa phương, hơn nữa liền tính là Vân Chính mới vừa này chỗ biệt thự, cũng không phải người nào đều có thể tới, đặc biệt là Lao gia tử tiệc mừng thọ. Thời điểm, thu được thiệp mọi người, đều bị có này đặc biệt địa phương. Bạch Cửu Hy sớm một ngày liền đến này biệt thự chuẩn bị, nói như thế nào nàng cũng là Vân gia ngoại tôn nữ, xem như chủ nhân gia, giai đoạn trước chuẩn bị không giúp đỡ được gì, nhưng trước tiên một ngày tới bố trí hạ hay là nên, mà đi theo chỉ có Mạc Minh Nguyên, mẹ Kiệt Thụy cùng Thương Mãn bị lưu tại biệt thự ngõ công ty chủ trang, cửa hàng thật phô khai trương đồng thời, trên mạng 9.000 trai cũng muốn khai trương, hơn nữa còn phải làm một ít đơn giản tuyên truyền, Thương Mãn cùng mẹ Kiệt Thụy. Hai ngày này vẫn luôn đều ở vội chuyện này. Vân lão gia tử sinh nhật, Vân gia người tự nhiên là đều sẽ chuẩn bị lễ vật, hơn nữa là người trong nhà, này lễ vật cũng không cần phải thế nào cũng phải ở trước công chúng hạ đưa ra, cho nên ở lão gia tử buổi sáng lại đây thời điểm, đại gia liền đều đem lễ vật đều tặng qua đi, trong đó còn bao gồm Mạc Minh Nguyên, đối này Vân gia người thái độ đều có chút rối rắm, bọn họ thu người trong nhà lễ vật, này Mạc Minh Nguyên cũng đi theo cùng nhau đưa lên tới, này tính chuyện gì, này không phải rõ ràng. Muốn chiếm Bạch Cửu Hy tiện nghi sao? Vân gia người cảm thấy Mạc Minh Nguyên chiếm tiện nghi, sắc mặt đều có chút khó xử, nhưng Mạc Minh Nguyên cố tình liền ra mặt dày căn bản không thèm để ý Vân gia người sắc mặt, mà Vân gia người tự nhiên cũng không hảo đem lễ vật lui về, đặc biệt là ở Bạch Cửu Hy cũng cam chịu dưới tình huống, chỉ có thể rồi dám đem lễ vật cùng nhau đặt ở trên bàn, chờ lao gia tử lại đây thu lễ, muốn nói này cũng coi như là Vân gia người một cái tập tụ. Cùng loại Vân gia trưởng bối tiệc mừng thọ như vậy thời điểm, Vân gia người liền đem từng người đưa lễ vật đặt ở cùng nhau, cũng không nói cái nào là chính mình, làm trưởng bối chính mình xem chính mình chọn, trưởng bối sẽ tuyển ra thích nhất cái kia, mà bị tuyển ra tới cái kia, có thể đưa ra một hợp lý yêu cầu, chỉ cần yêu cầu không quá phận, liền sẽ bị thỏa mãn. Như vậy quy củ trên thực tế đối với Vân gia dòng chính thành viên tới nói chỉ là một cái trò chơi nhỏ tồn tại, có một chút phân cao thấp tâm tư, cũng tuyệt đối không có hiệu quả và lợi ích tâm, đảo như là một loại thân tình hô động, rất thú vị. Vân gia người cũng vẫn luôn mừng rỡ như thế. Bất quá ở mười mấy năm trước, Vân gia chi thứ cùng phụ thuộc vào Vân gia tồn tại một ít gia tộc, cũng bắt đầu tiếp tục sử dụng cùng loại quy củ, hơn nữa không chỉ có tại gia tộc bên trong tiếp tục sử dụng, còn tự cấp Vân gia tặng lễ thời điểm cũng đổi thành phương thức này. Vân gia nguyên bản là cự tuyệt, bất quá những cái đó tặng lễ người cũng nói, này đó đều là vãn bối nhóm một ít tâm ý, hơn nữa cũng không cần Vân gia đáp ứng cái gì yêu cầu, bọn họ chính là đồ cái nhạc a, lão gia tử thích bọn họ liền cao hứng, thật không có mặt khác có ý tứ gì. Trung Quốc từ xưa đến nay liền có lễ thượng vãng lai tập tục, có chút lễ vật Vân gia có thể không thu, nhưng có chút lễ vật không chỉ là lễ vật vấn đề, vẫn là một loại nhân tình, Vân gia liền không hảo thật sự không thu. Hơn nữa chính như những người đó theo như lời, này đó chi thứ phần lớn đều là lao gia tử văn bối, bằng không chính là thân thích quan hệ, nơi nào hảo thật sự bất cận nhân tình, bất quá này lễ vật cũng không bạch thu, tuy rằng Vân gia người không có bên ngoài thượng nói đáp ứng cái gì yêu cầu, nhưng nếu thật đụng tới cái gì có tâm lễ vật, vẫn là sẽ thích hợp làm ra chút trợ giúp, làm những cái đó tặng lễ chi thứ cùng thân thích gia tộc tặng lễ đưa càng thêm nhạc a. Ha ha ha, các ngươi đều đến đông đủ, làm chừng mắt làm cái gì đâu, có hay không không tặng lễ vật ngại danh, có lời nói liền đều ném văng ra, đưa làm ta không hài lòng, cũng toàn bộ đều ném văng ra, ha ha ha, lão gia tử tới rồi, hào sảng tiếng cười cũng tới rồi, ánh mắt đảo qua kia một bàn lễ vật, lập tức liền trêu ghẹo nổi lên, này đó tiểu bối. Ra ra, không tặng lễ không có, chính là nhiều cái tặng lễ, muốn hay không đem hắn ném văng ra. Vân Tam ca nhất không nín được khí, cái thứ nhất nhảy ra tới cáo trạng, vừa nói còn một bên khiêu khích dường như nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, kêu ý tứ cũng là thập phần rõ ràng. Vân lão gia tử đó là kiểu gì khôn khéo nhân vật, ánh mắt đảo qua, liền nhìn về phía Mạc Minh Nguyên, ai làm nơi này chỉ nhiều Mạc Minh Nguyên một người đâu, mà Mạc Minh Nguyên lúc này cũng nên hướng Vân lão gia tử toét miệng, tựa hồ là muốn cười, chính là cười có điểm cứng đờ làm người không quá xác định. Vân lão gia tử ra mặt chịu chịu, đảo mắt nhìn về phía Mạc Minh Nguyên bên cạnh Bạch Cửu Hy, lúc này Bạch Cửu Hy ở Mạc Minh Nguyên làm nền hạ, có vẻ có chút nhỏ xinh, hơi lười biếng dựa ở sofa chỗ tựa lưng thượng, nhìn thấy Vân lão gia tử nhìn qua, nhẹ nhàng cười cười, lại là cái gì cũng chưa nói, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, làm Vân lão gia tử xem có chút đau đầu. Hắn đều có thể nhìn ra này Mạc Minh Nguyên bất đồng. Hắn cũng không tin chín hy cái này khôn khéo nha đầu nhìn không ra tới, nhưng nếu đã nhìn ra, còn cho phép này nam nhân lưu tại bên người, ý nghĩa tự nhiên cũng liền bất đồng, chỉ là này bất đồng rốt cuộc tới rồi loại nào trình độ, hắn liền có chút nhìn không ra tới. Ai làm tiểu tử ngươi tới? Chính là tới cũng nên ở bên ngoài đi. Vân lão gia tử thực rõ ràng chính là ở tìm tra, bất quá lời hắn nói cũng là có đạo lý, đang ngồi nhưng đều là Vân gia người, Mạc Minh Nguyên ngồi ở chỗ này thật đúng là có chút đột ngột. Ông ngoại đại thọ, chúc thọ. Mạc Minh Nguyên nhưng một chút cũng không sợ, thành thành thật thật trả lời nói, những việc này hắn chính là đã sớm nghĩ kỹ, liền tính là ra mặt dày, hắn cũng đến kiên trì. Ngươi ra mặt nhưng thật ra hậu, ai làm ngươi kêu ông ngoại, ta nhưng không nhớ rõ có ngươi như vậy cái cháu ngoại. Nghe được Mạc Minh Nguyên đối hắn xưng hô, lão gia tử mặt đều đỏ, nhưng kia cũng không phải là ngượng ngùng, mà là khí, này công bố gọi ra tới, kia quả thực chính là lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết ta. Ngoại tôn nữ tế cũng có thể như vậy kêu. Mạc Minh Nguyên nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, tráng lá gân nói, hắn đảo không phải muốn mượn cơ chiếm Bạch Cửu Hy cái gì tiện nghi, chẳng qua là thực sự cầu thị thôi, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy Bạch Cửu Hy sẽ để ý loại này việc nhỏ. Ngoại tôn nữ tế, ta đã có thể một cái ngoại tôn nữ, nàng đồng ý ngươi như vậy tê ơ. Vân lão gia tử nhìn về phía Bạch Cửu Hy, ngữ khí hơi có chút hùng hổ doa người, ngoại tôn nữ vừa đến bên người không lâu, đã bị bên ngoài nam nhân theo dõi. Hơn nữa này nam nhân còn nên ngang vào nhà ra mặt dày kêu hắn ông ngoại, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Mạc Minh Nguyên cũng nhìn về phía Bạch Cửu Hy, ánh mắt lập lòe một chút, tựa hồ vẫn là có như vậy điểm tâm hư, thanh âm có chút thấp nói, ngươi nếu không thích, ta liền không gọi. Một cái xưng hô, gọi là gì không phải kêu, ông ngoại cũng đừng để ý, mau đến xem lễ vật đi, đại gia chuẩn bị đều thực dụng tâm đâu, ta lễ vật cũng là bế quan suốt một ngày mới làm được, ông ngoại cần phải nhìn xem vừa lòng không. Bạch Cửu Hy là thật sự không thế nào để ý loại này xưng hô thượng vấn đề, đến nỗi Mạc Minh Nguyên cái loại này tâm tư, ha ha, tên ngốc to con si tâm vọng tưởng thôi, dù sao nàng cũng không phản cảm, cho nên liền từ hắn loạn muốn đi hảo, hơn nữa thường thường trêu đùa một chút tên ngốc to con, nhìn tên ngốc to con ngốc manh khở ngốc phản ứng, vẫn là rất thú vị. Lễ vật, Tiểu Hy đưa cho ông ngoại cái gì? Ông ngoại chính là rất tò mò đâu. Tuy rằng biết Bạch Cửu Hy là ở nói sang chuyện khác, nhưng lão gia tử vẫn là rất phối hợp. Hơn nữa hắn đối lễ vật là thật sự tò mò, Tiểu Hy xuất phẩm, tuyệt đối có bảo đảm A, hơn nữa tò mò không chỉ có là hắn, Vân gia người cũng đều rất tò mò. Ở đây Vân gia người, cơ hồ mỗi người đều thu được một kiện Bạch Cửu Hy đưa tặng vật phẩm trang sức, trong đó thần kỳ chỗ, quả thực là vô pháp ngôn ngữ, cho nên đối Bạch Cửu Hy lễ vật, tự nhiên là lại chờ mong lại tò mò. Kia ông ngoại liền mau tới tuyển tuyển đi, đoán xem cái nào mới là ta đưa. Nhìn đến đại gia chờ mong bộ dáng, Bạch Cửu Hy cười cười. Nho nhỏ điếu một chút đại gia ăn uống. 059 chính mình nỗ lực. Trên mặt bàn thập phần lễ vật, Vân gia người mỗi người đều tặng một phần, đại cứu một nhà bốn người, nhị cứu một nhà bốn người, sau đó đó là Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên hai người, này đó lễ vật các có các đóng gói, có lớn có bé, lao ra tử nghiêm túc nhất nhất nhìn lại, cuối cùng cười ha hả mở miệng nói, ta tìm được rồi. Lao ra tử nói liền lấy ra cái kia rồng bay phun châu, kiến thức quá Bạch Cửu Hy chẳng trổ, lại xem này đó lễ vật. Tìm được cái nào là Bạch Cửu Hy đưa, thật đúng là một kiện thực chuyện dễ dàng, Bạch Cửu Hy chạm trổ đại khí lại không mất tinh tế, hơn nữa mỗi một kiện đều có một loại sinh động như thật cảm giác ở trong đó, tuy nói là vật chết, nhưng lại cho người ta một loại rất sống động sinh cơ cảm. Ông ngoại hảo nhãn lực. Bạch Cửu Hy cười cười, thực nể tình khen tặng một câu. Lão gia tử ha ha nở nụ cười, nghiêm túc đánh giá một phen, đầu tiên là chạm trổ, sau là cảm giác, cuối cùng tắc có chút tò mò hỏi, này hẳn là cũng là một kiện linh khí đi. Cũng không biết có tác dụng gì. Đây là một kiện 4 sao linh khí, nhưng trừ tà trấn trạch, nhưng tụ khí liễm vận, nhưng kéo dài tuổi thọ, cũng có thể xem xét. Bạch Cửu Hy cũng cười tủm tỉm trả lời nói, ngữ khí nếu có thâm ý, đặc biệt là cuối cùng câu kia khả quan thưởng. Khả quan thưởng. Ngươi nha đầu này đem điểm này đều chỉ ra tới, hay là có cái gì chỗ đặc biệt? Lão gia tử cũng là cáo giả, vừa nghe Bạch Cửu Hy lời này, liền đoán được trong đó nhất định có cái gì cổ quái. Ông ngoại, ngươi có thể dùng tay sờ sờ lòng trong miệng kia viên hạt châu. Điều khác phần lễ vật này thời điểm, nàng chính là dùng tâm tư. Lão gia tử có chút tò mò sờ soạn một chút, sau đó ngay sau đó, trong tay vật trang trí liền có biến hóa, kia viên hạt châu thế nhưng chậm rãi chuyển động lên, mà theo chuyển động bắt đầu, còn có từng đạo hư ảnh xuất hiện ở không trung, hư ảnh dần dần hội tụ ở bên nhau, hợp thành một con rồng hình thái, ở không trung dương nanh múa vướt bay múa, cực có khí thế. A, mọi người không hẹn mà cùng kinh hô ra tiếng. Ngay cả lao gia tử đều lộ ra một tia khiếp sợ biểu tình. Ngươi tổng đưa ta này đó bà bối, ta kia sân về sau cần phải tăng mạnh thủ vệ, miễn cho tao tặc. Lao gia tử khiếp sợ qua đi, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Ta làm gì đó không sợ trộm. Này đó từ nàng điêu khắc cùng luyện chế đồ vật, trong đó đều đựng nàng linh thức, liền tính là ném, nàng cũng có thể tìm trở về. Thưởng thức quá Bạch Cửu Hy lễ vật, lao gia tử thích nhất cái nào tự nhiên không cần nói cũng biết. Bất quá lao gia tử nhưng thật ra có chút tò mò chỉ vào trong đó một cái di động ổ cứng hỏi, ai đưa ổ cứng, bên trong tồn đồ vật. Nếu nói có người chính là đưa cho lão gia tử một cái ổ cứng, lão gia tử là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nếu là có người thật dám đưa, hắn nhất định một cái tắt đánh ra đi, thật sự là quá không có hiếu tâm. Tồn. Mạc Minh Nguyên trả lời vẫn là như vậy ngắn gọn, chính là ngắn gọn làm người có chút sốt ruột, lão gia tử liền nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngữ khí bất thiện hỏi, tồn thứ gì, ta nếu là không hài lòng, về sau khiến cho tiểu hy về nhà trụ. Lão gia tử lời này chính là trần trụi uy hiếp à, Mạc Minh Nguyên không làm, bằng gì hắn hao hết tâm tư tặng phân lễ vật, không bị khích lệ liền tính, thế nhưng còn bị uy hiếp một phen, nếu là này lão gia tử cố ý nói không hài lòng sao chỉnh. Hắn thật vất vả mới đưa Bạch Cửu Hy lừa dối tới rồi chính mình địa bàn, hiện tại đi rồi, hắn mới không làm đâu. Tiểu Hy ở nơi nào, Tiểu Hy nói tính. Mạc Minh Nguyên sốt ruột, nhưng cũng không quá ngốc, hắn mới sẽ không tin tưởng Tiểu Hy sẽ nghe lão gia tử nói đâu, nói nữa liền tính là nghe xong, hắn chẳng lẽ sẽ không theo cùng nhau tới sao? Ha ha, ông ngoại, ta ở nơi nào không phải trụ, hà tất như vậy so đo, vẫn là hỏi một chút ổ cứng sự đi. Bạch Cửu Hy nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem này một già một trẻ cãi nhau nhưng thật ra rất thú vị, bất quá mọi người đều ở, vẫn là cấp lao ra tử chừa chút mặt mũi đi. Ổ cứng là một ít thiết kế đồ cùng nghiên cứu thành quả, ta tử cờ bờ viện nghiên cứu làm ra tới. Mạc Minh Nguyên không đợi lao ra tử hỏi, chủ động công đạo, ai làm Tiểu Hy lên tiếng đâu. Mạc Minh Nguyên cũng không che giấu hắn đối Bạch Cửu Hy đặc biệt, có đôi khi là đặc biệt trì độn, có đôi khi là đặc biệt tân cần. Cờ bờ. Ngươi thế nhưng có thể từ cờ bờ lộng tới tư liệu. Là chút cái gì tư liệu, ngươi như thế nào lộng tới? Không đợi lao gia tử hỏi chuyện đâu, Vân gia đại cứu Vân Chính Tắc liền vẻ mặt kinh ngạc lại vội vàng hỏi lên. Thương nghiệp bí mật. Hắn là lính đánh thuê, thậm chí là lính đánh thuê vương giả, kia tự nhiên có thuộc về hắn thủ đoạn cùng con đường, mà này đó hắn cũng không tính toán nói ra. Đương nhiên, nếu hỏi cái này vấn đề chính là Tiểu Hy nói, hắn là nhất định sẽ không giấu giếm. Vân Chính Tắc bị nghẹn một chút, trừng mắt nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái. Liền cầu cứu dường như nhìn về phía nhà mình lao gia tử, phải biết rằng này cờ bờ viện nghiên cứu cũng không phải là cái gì đơn giản địa phương, thậm chí không thể nói là hợp pháp địa phương, này viện nghiên cứu nói là viện nghiên cứu, nhưng trên thực tế lại là một cái ngầm tổ chức, hơn nữa vẫn là một cái trải rộng toàn cầu thập phần bí ẩn thả thế lực thực khổng lồ tổ chức, nếu không phải Vân gia nhân thân ở địa vị cao. Có lẽ liền nghe đều sẽ không nghe qua tên này, nhưng chỉ cần nghe qua tên này, liền tuyệt đối không có dám xem thường đối phương. Rất nhiều quốc gia thậm chí đều tại hoài nghi, thế giới các nơi rất nhiều khủng bố hoạt động đều cùng cái này tổ chức có quan hệ. Một khi đã như vậy, kia liền đừng hỏi, chỉ là Mạc tiểu tử tặng như vậy một phần đại lễ, nhưng thật ra làm ta không biết ngươi cùng Tiểu Hy lễ vật cái nào nặng cái nào nhẹ, kia liền tính hai người các ngươi đều thắng được hảo, nhưng có cái gì nguyện vọng làm ông ngoại giúp đỡ các ngươi thực hiện. Vân lão gia tử rất là sảng khoái, tuy rằng còn không có nhìn thấy ổ cứng chung nội dung, nhưng cũng khẳng định phần lễ vật này giá trị. Bất quá ở hắn xem ra, ổ cứng nội nghiên cứu tin tức liền tính là có giá trị cũng sẽ không quá mức, rốt cuộc cờ bờ như vậy tổ chức thật sự là quá không đơn giản, tuy rằng bên trong cũng trà trộn vào đi quốc gia tình báo nhân viên, nhưng lại căn bản tiếp xúc không đến trung tâm nội dung, Mạc Minh Nguyên có thể lộng tới, phòng trừng cũng chính là bên ngoài một ít viện. Nghiên cứu tư liệu, đương nhiên ngay cả như vậy, cũng vẫn là rất có giá trị. Vân lão gia tử ý tưởng thực bình thường, bất quá hắn lại sai đánh giá Mạc Minh Nguyên lực lượng cùng tâm ý. Đương hắn xong việc nhìn thấy này phân tư liệu nội dung khi, lập tức liền biết chính mình xem thường Mạc Minh Nguyên, này đó tư liệu không chỉ có không phải bên ngoài nghiên cứu tin tức, ngược lại là cực kỳ cơ mật có quan hệ quân sự phương diện nghiên cứu tư liệu, tiên tiến trình độ muốn so quốc gia viện nghiên cứu tiến độ mau thượng tam đến 5 năm không ngừng, mà Vân gia thậm chí bởi vì này. Phân tư liệu mà nắm giữ bộ phận quốc gia viện nghiên cứu tài nguyên, làm Vân lão gia tử cấp Mạc Minh Nguyên nhớ đại đại một công. Ông ngoại thích liền hảo. Bạch Cửu Hy lắc lắc đầu. Nàng nguyện vọng nàng chính mình sẽ thực hiện, đưa như vậy một phần lễ vật, cũng chỉ là hy vọng lao ra tử thích mà thôi. Mạc Minh Nguyên nhưng thật ra muốn nói gì, nhưng ở nghe được Bạch Cửu Hy nói sau, lại trả lời nói, ta chính mình nỗ lực. Hắn nguyện vọng chỉ có một, đó chính là được đến hắn thích người kia, không đúng, phải nói là kia chỉ yêu. Mạc Minh Nguyên đang nói những lời này thời điểm, ánh mắt là thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Bạch Cửu Hy, cho nên hắn câu nói kia chẳng sợ không đầu không đuôi, lại như cũng là làm mọi người minh bạch hắn ý tứ. Buổi sáng 10 giờ, khách nhân lục tục tới rồi, Vân gia người cũng đều đi ra ngoài phụ trách tiếp đại khách nhân, Bạch Cửu Hy nguyên bản tưởng lười biếng, lại là bị lao gia tử lôi kéo đi gặp mấy cái lao bằng hưu, Mạc Minh Nguyên không rên một tiếng liền đi theo phía sau, cho dù bị lao gia tử trừng mắt nhìn vài mắt, cũng nửa điểm không có rút đi ý tứ, ra mặt dày trực tiếp đem các loại ghét bỏ tầm mắt làm lơ, dù sao chỉ cần không phải Tiểu Hy đuổi đi hắn đi, hắn liền tuyệt đối sẽ không đi. Mà đương Mạc Minh Nguyên đi theo lão gia tử cùng Bạch Cửu Hy phía sau nhìn thấy những cái đó cái gọi là lão bằng hữu khi, cũng lập tức vì chính mình ra mặt dày điểm cai tán, trong phòng này ngồi không chỉ có riêng là cái gọi là lão bằng hữu, còn còn có lao bằng hưu ra cháu trai cháu gái, cũng không biết lao gia tử là tính thế nào, trường hợp thoạt nhìn rất có điểm như là thân cận ý tứ, làm Mạc Minh Nguyên lập tức liền có phòng bị ý thức, đem kia mấy cái 20-30 tuổi nam nhân đều nghiêm túc đánh. Giá một phen. Không sao không luận võ chiêu phu. Trong phòng tuổi trẻ nam nhân tổng cộng có 5 cái, tuổi đại khái ở 20 tuổi đến 30 tuổi chi gian, Mạc Minh Nguyên từng bước nhìn lại, mỗi một cái đều làm một phen đánh giá. Cái này quá lùn, cái này quá xấu, cái này quá béo, cái này ánh mắt dao động không giống như là thứ tốt, cái này hai mắt ám trầm vừa thấy chính là ngoan độc hạng người, còn có cái này thế nhưng là bị Tiểu Hy đá một chân, thoạt nhìn càng là đáng khinh, dù sao so tới so lui không có một cái so với chính mình tốt, hơn nữa quan trọng nhất chính là những người này thân thủ đều không có chính mình hảo, liền tính là trong đó có một cái võ giả, cũng bất quá mới nhị cấp, không chỉ có đánh không lại chính mình, càng ai không được Tiểu Hy nắm tay, uy hiếp tính đều không phải rất lớn. Bọn họ nơi địa phương là biệt thự một cái tiểu phòng khách, lúc này tổng cộng có hơn 20 người, trừ bỏ 5 vị mang theo tôn tử hoặc là cháu ngoại tới, còn có 2 vị mang theo cháu gái tới, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên theo lão gia tử tiến vào, mọi người liền cùng nhau nhìn lại đây, ở Mạc Minh Nguyên đánh giá này đó nam nhân đồng thời, những người này cũng đều nhìn về phía Bạch Cửu Hy, đặc biệt là đã từng bị Bạch Cửu Hy đá một chân mạnh thế đảo, nhìn đến Bạch Cửu Hy thời điểm, lập tức liền từ trên sofa ngồi dậy, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Cửu Hy, giống như là trồn nhìn đến gà giống nhau. Vân lão ca ngày sinh, chúc mừng a. Nhìn thấy Vân lão gia tử tiến vào, mọi người đều ra tiếng chào hỏi, bất quá tầm mắt lại đều cố ý vô tình đảo qua Bạch Cửu Hy, thế hệ trước trong tầm mắt xem kỹ chiếm đa số, mà người trẻ tuổi tắc kinh diễm chiếm đa số. Ha ha ha, đa tạ các vị lão huynh đệ tới cổ động, ta cho đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là ta ngoại tôn nữ Bạch Cửu Hy. Về sau các ngươi cần phải giúp đỡ ta nhiều hơn chiếu cố, ai cũng không chuẩn khi dễ nhà ta Tiểu Hy a. Vân lão gia tử là cái thực sảng khoái người, hoặc là nói đến hắn hiện giờ loại địa vị này, tuy rằng có rất nhiều lời nói không thể tùy tiện nói, nhưng cũng có nhiều hơn lời nói có thể không hề cố kỵ nói. Vân lão gia tử đem Bạch Cửu Hy như vậy chính thức giới thiệu cho đang ngồi các vị, ý tứ cũng thực rõ ràng, đó chính là Bạch Cửu Hy là hắn Vân gia người, về sau ra cửa bên ngoài nhìn điểm, có thể chiếu cố liền chiếu cố. Không thể chiếu cố cũng không cần đắc tội, bằng không hắn Vân Khâu Bình đã có thể nếu không khách khí. Đang ngồi chư vị, tuy rằng nói là Vân lão gia tử lao chiến hữu lao bằng hữu, nhưng trên thực tế trong đó không thiếu đối thủ, có lẽ là chính kiến thượng bất hòa, có lẽ là ích lợi thượng mâu thuẫn, nhưng tóm lại không phải là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy hòa khí, có thể nói kinh thị đại gia tộc có một nửa người đương quyền đều ở chỗ này, lại sao có thể là thật sự một mảnh hòa khí đâu. Hảo xinh đẹp tiểu nha đầu, cũng khó trách ta tôn tử luôn là nhớ thương. Hơn nữa nghe nói ngươi thân thủ cũng không tồi, đảo thật là cân quắc không nhường tu mi, không hổ là Vân gia người a. Trước hết mở miệng chính là Mạnh Thế Đào gia gia Mạnh Huy Đình, mà hắn nói chuyện đối tượng là Bạch Cửu Hy, ngữ khí từ ái có chút quỷ dị, tựa hồ rất có như vậy điểm xem tương lai cháu dâu cảm giác. Ở đây một đám người đều là cáo giả, nhìn đến Mạnh Huy Đình này phiên làm vẻ ta đây, lập tức liền minh bạch tâm tư của hắn, có người khinh thường, có người trào phúng, có người ánh mắt sáng lên, tâm tư tựa hồ đều sinh động lên. Mà Vân lão gia tử liền phải thuộc về khinh thường kia loại người. Đó là tự nhiên, nhà ta Tiểu Hy chính là đỉnh đỉnh lợi hại, ta đều nghĩ kỹ rồi, về sau khiến cho Tiểu Hy luận võ chiêu phu, nếu là liền nhà ta Tiểu Hy đều đánh không lại hèn nhát, ta cái này làm ông ngoại chính là tuyệt đối sẽ không đồng ý Tiểu Hy gả cho hắn. Chỉ bằng ngươi Mạnh Huy Đình kia hèn nhát tôn tử còn mơ ước nhà ta Tiểu Hy nha đầu, quả thực chính là si tâm vọng tưởng, không có cửa đâu cũng không cửa sổ. Mạnh Huy Đình thần sắc lạnh lùng, cả người đều trở nên âm trầm lên. Không bao giờ phục vừa rồi kia từ ái bộ dáng, mà Mạnh Thế Đào cũng bị xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, oán hận trừng mắt Vân lão gia tử. Ở đây người đại bộ phận đều biết không lâu trước Mạnh Thế Đào bị Bạch Cửu Hy một chân đá bay sự, hiện tại Vân lão gia tử nói như vậy, tuy rằng không có chỉ tên nói họ, nhưng trên thực tế cũng không sai biệt lắm, bất quá có một chút Vân lão gia tử lại xem nhẹ. Luận võ chiêu phu, trừ bỏ Mạnh Thế Đào ngoại, còn lại 4 vị nam sĩ ít nhất có một nửa ở nhìn thấy Bạch Cửu Hy sau, là đối Bạch Cửu Hy có chút tâm tư. Đặc biệt là vị kia nhị cấp võ giả, nghe xong lời này, rất là có loại nóng lòng muốn thử cảm giác, biểu tình thập phần tự tin, thậm chí đã cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi có thể ôm được mỹ nhân về. Mà Mạc Minh Nguyên liền có chút nghẹn quất, sắc mặt trở nên khó coi lên, cả người đều căng chặt, ánh mắt cũng rất là ai oán, nhìn lao ra tử liếc mắt một cái, nhưng ngay sau đó liền nhìn về phía Bạch Cửu Hy, tựa hồ muốn nói cái gì, giật giật miệng lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là hơi thở âm trầm ở Bạch Cửu Hy bên người đứng. Cùng một con yêu đánh nhau không tính cái gì, bị một con yêu đánh hắn cũng thói quen, nhưng nếu là muốn đánh quá một con yêu, ai, đây là làm hắn tu luyện đến chết cũng cưới không đến tức phụ tiết tấu sao. Vân gia gia, ngài lời này nói có thật không? Tiểu tử bất tài, nhưng rất là ái mộ Chín Hy tiểu thư, không biết Chín Hy tiểu thư có bằng lòng hay không cùng ta tỉ thí một phen. Lý Hàn Thiên, cũng chính là vị kia nhị cấp võ giả, hắn là cái thứ nhất nhảy ra tới, muốn nói này Lý Hàn Thiên ở kinh thị cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, hắn là Lý gia đích trường tôn, tướng mạo anh tuấn, làm người hào sảng, ở kinh thị này một thế hệ trong vòng, là cùng Vân gia bốn huynh đệ song song tồn tại, thậm chí ẩn ẩn muốn so Vân gia lão nhị lão tam lão tứ đều mạnh hơn một ít. Kinh thị cũng có rất nhiều vòng, bất đồng tuổi tác thiếu gia tiểu thư đều có bất đồng vòng, mà mỗi cái trong vòng cũng tổng hội có chút bảng xếp hạng. Mà vị này Lý Hàn Thiên cùng Vân Giật Giang chính là bọn họ này một thế hệ tứ công tử, cùng bọn họ tề danh còn có Tấn gia Tấn Tông Trách, Tô gia Tô Hán Hải, đều là đại gia tộc thiếu gia. Nguyên lai là Lý gia tiểu tử, ta nói còn chưa nói xong đâu, ngươi nhảy ra nhanh như vậy làm cái gì? Luận võ chiêu phu là một phương diện, chính yếu đương nhiên vẫn là nhà ta tiểu Hy thích, ngươi tưởng cùng tiểu Hy luận võ, kia đến xem tiểu Hy có thích hay không ngươi, đúng không? Tiểu Hy. Lão gia tử hung hăng trừng mắt nhìn Lý Hàn Thiên liếc mắt một cái. Rất là bất mãn tiểu tử này mơ ước nhà mình ngoại tôn nữ, lập tức liền ở luận võ chiêu phu điều kiện hạ bổ thượng quan trọng nhất một cái, đồng thời còn đối Bạch Cửu Hy chớp hạ đôi mắt, ý bảo Bạch Cửu Hy nhưng ngàn vạn không cần đáp ứng rồi, hắn là biết này Lý gia tiểu tử, thân thủ rất là không tồi, đã là tinh anh đặc chủng đoàn tiểu đội trưởng, tuy rằng nhà mình ngoại tôn nữ cũng có chút công phu, nhưng cũng không biết có thể hay không đánh thắng được hắn. Đánh quá ta, mới có thể cùng tiểu Hy đánh. Bạch Cửu Hy không nói chuyện đâu. Mạc Minh Nguyên lại là không làm, có người ngay trước mặt hắn muốn theo đuổi Tiểu Hy, đường hắn là chết sao? Mọi người ánh mắt nháy mắt liền đều tập trung tới rồi Mạc Minh Nguyên trên người, Vân lão gia tử nhìn nhìn Mạc Minh Nguyên, lại nhìn nhìn chiến ý nghiêm nghị Lý Hàn Thiên, đột nhiên liền có loại trước có lang hậu có hổ cảm giác, thậm chí không khỏi bởi vậy mà liên tưởng đến bầy sói vờn quanh tình cảnh, mà ở bầy sói trung gian bị vờn quanh cái kia, chính là nhà mình ngoại tôn nữ. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì muốn đánh quá ngươi? Lý Hàn Thiên trên thực tế cũng có chú ý tới Mạc Minh Nguyên, hơn nữa không chỉ có là Lý Hàn Thiên chú ý tới, phỏng chừng ở đây người đều chú ý tới quá Mạc Minh Nguyên, ai làm hắn lại cao lại trắng, đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại cực đại áp lực cảm, muốn bỏ qua đều thực khó khăn, bất quá mọi người đều cho rằng hắn là bảo tiêu loại nhân vật, rốt cuộc hắn là đứng ở Bạch Cửu Hy phía sau, cái kia vị trí cực kỳ giống bảo tiêu nên chạm địa phương, cho nên mọi người cho dù có chú ý tới, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Chỉ là hiện tại Mạc Minh Nguyên chủ động đứng ra, mọi người liền đều biết hắn không phải là một cái đơn giản bảo tiêu, thậm chí có hơn phân nửa người đều đã đoán được, này hẳn là Bạch Cửu Hy người theo đuổi, mà Lý Hàn Thiên tự nhiên cũng nghĩ đến. 061 ghen ghét chết ngươi. Mọi người đều đang nhìn Mạc Minh Nguyên cùng Lý Hàn Thiên, sau đó lại có chút người không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Cửu Hy, tựa hồ muốn biết nàng là thái độ như thế nào. Mà lúc này Bạch Cửu Hy lại vẻ mặt vân đạm phong khinh, tìm vị trí ngồi xuống. Liền như là xem diễn giống nhau nói, chúng ta nơi đó người mừng thọ thời điểm liền sẽ thỉnh gánh hát tới diễn kịch, ông ngoại nếu không thỉnh, liền nhìn xem các ngươi luận võ hảo. Bạch Cửu Hy thái độ quá tùy ý, cũng quá khinh mạn, tựa hồ căn bản là không có đem trước mắt sự tình để ở trong lòng, như là trước mặt muốn đánh nhau hai người cùng nàng không có một chút quan hệ giống nhau, làm người nhìn liền cảm thấy có chút tấm lãnh. Hào một cái lạnh nhạt tiểu nha đầu. Rất nhiều thế hệ trước trong lòng đều không hẹn mà cùng như thế nghĩ. Đối Bạch Cửu Hy cảm giác cũng trở nên phức tạp lên, đảo cũng không thể nói là ác cảm, lại nhiều thực rõ ràng cảnh giác cùng xa cách, rốt cuộc đối với bọn họ loại người này tới nói, lạnh nhạt cũng không thể nói là khuyết điểm, thậm chí có như vậy mấy cái trưởng bối nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt còn mang theo một tia tán thưởng, tựa hồ thực thưởng thức nàng loại này phản ứng. Lao ra tử những mày, đem mọi người phản ứng đều xem ở trong mắt, lại là cái gì đều không có nói, chỉ là ở Bạch Cửu Hy bên người ngồi xuống. Tuy rằng hắn cũng thực ngoài ý muốn nhà mình ngoại tôn nữ thái độ, cũng biết Tiểu Hy biểu hiện như vậy sẽ làm người cảm thấy quá mức lạnh nhạt, nhưng làm một cái bản thân liền cực kỳ cường thế người cầm quyền, lao ra tử lại không khỏi đối nhà mình ngoại tôn nữ có một tia tán thưởng. Nếu nhà mình ngoại tôn nữ thiện lương đơn thuần, hắn sẽ yêu thích, lại cũng sẽ thực lo lắng, mà cách làm đó là đem ngoại tôn nữ gắt gao bảo vệ, tận khả năng không cho nàng đã chịu ngoại giới thương tổn, chỉ là như vậy cách làm lại vô cùng có khả năng hy sinh Tiểu Hy một ít tự do. Hơn nữa ở Vân gia cánh chim hạ, Tiểu Hy có lẽ vĩnh viễn đều không thể trưởng thành lên. Nhưng là, hắn ngoại tôn nữ hiển nhiên không phải như thế, thông qua mấy ngày này tiếp xúc, Vân lão gia tử đối Bạch Cửu Hy đánh giá không thể nói không cao, thông tuệ, quyết đoán, tâm tư kín đáo, rất có lòng dạ, tuy rằng có chút lạnh nhạt cùng cường thế, lại cũng không thể nói là khuyết điểm. Hơn nữa này đó lạnh nhạt vẫn là đối người ngoài, Tiểu Hy đối hắn cái này ông ngoại cùng với toàn bộ Vân gia người đều thực hảo, mà điểm này cũng vừa lúc thể hiện ra Bạch Cửu Hy ân oán phân minh cá tính, như thế đủ loại thêm ở bên nhau, nhưng thật ra làm Vân lão gia tử đột nhiên liền có một cái ý tưởng. Đánh không đánh, không cần vô nghĩa. Mạc Minh Nguyên không thích nói vô nghĩa, dù sao hắn lập trường đã biểu lộ, hắn cũng không tin người này không biết hắn ý tứ. Hảo, đánh liền đánh, ai sợ ai, ta Lý Hàn Thiên cũng sẽ không sợ ngươi, chính là ngươi đánh thua nhưng đừng khóc. Lý Hàn Thiên đảo cũng là cái thông khoái, hơn nữa hắn bản thân liền cực kỳ hiếu chiến, bằng không cũng sẽ không cái thứ nhất đứng ra muốn cùng Bạch Cửu Hy luận võ, mà Mạc Minh Nguyên một phen lời nói, hiển nhiên là khơi dậy hắn chiến đấu dục. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút này người cao to có phải hay không thật sự có như vậy lợi hại. Lý Hàn Thiên 1m8 nhiều, trên thực tế cũng không thể so Mạc Minh Nguyên lùn thượng nhiều ít, nhưng Mạc Minh Nguyên một thân khí thế, dáng người lại muốn so Lý Hàn Thiên tráng thượng một vòng, liền phải so Lý Hàn Thiên có vẻ càng thêm vĩ ngạn. Lý Hàn Thiên không thể nói có phải hay không có chút ghen ghét, dù sao nhìn không phải như vậy thuận mắt là được. Khu khu, các ngươi hai cái tiểu tử, đây là tiệc mừng thọ, ở chỗ này đánh nhau giống cái gì, đều không cần náo loạn. Chính mình chơi đi. Lúc này, nhưng thật ra có một cái mang mắt kính lao giả đột nhiên mở miệng nói chuyện, ngữ khí ôn ôn hòa hòa, nhưng thật ra có chút giống người hiền lành. Hách lao ca, ngươi này người hiền lành cá tính khi nào có thể sửa sửa, ta tiệc mừng thọ như thế nào liền không thể đánh nhau, ta lão nhân chính là thích xem đánh nhau. Không đợi những người khác chen vào nói, Vân lão gia tử liền không muốn, hắn chính là thực chờ mong hai người đánh lên tới đâu, dù sao hắn xem cái nào đều không quá thuận mắt. Vân lão đệ, ngươi đây là xem náo nhiệt không sợ sự đại, chẳng lẽ này hai người nếu là ai thắng, ngươi thật đúng là đem ngoại tôn nữ gả cho hắn không thành. Hách lao ca danh hách thành, một bên lắc đầu một bên ngự khí bất đắc dĩ nói. Đánh rắm, ta ngoại tôn nữ là như vậy hảo cưới sao, này hai tiểu tử chính là đánh chết, cũng không liên quan ta ngoại tôn nữ sự. Vân lão gia tử là quân lữ xuất thân, tuy rằng ngày thường cũng chú ý tu thân dưỡng tính, nhưng không chịu nổi trong xương cốt một thân phỉ khí, một sốt ruột liền nhịn không được đều xông ra. Vân gia gia, ngài cũng không thể nói không giữ lời, ngài chính là nói phải vì Bạch tiểu thư luận võ chiêu phu. Lý Hàn Thiên không muốn, hắn là thích đánh nhau, nhưng cũng không thể Bạch đánh a, hắn hiện tại chính là ở vì mỹ nhân đánh nhau a. Muốn nói này Lý Hàn Thiên cũng là có chút táo tính tình, thậm chí có như vậy điểm hồn, tuy rằng thân là tiểu bối, nhưng một chút đều không muốn có hại, liền tính là đối mặt Vân lão gia tử, kia cũng là dám theo lý cố gắng a. Ngươi cái xuân trứng, ngươi cho rằng luận võ chiêu phu chính là đánh này một trận a? Ngươi đánh quá này một cái mặt sau còn thành công ngàn thượng vạn cái chờ đâu, muốn theo đuổi nhà ta Tiểu Hy người nhiều như vậy, ngươi đến độ đánh thắng mới thành. Vân lão gia tử trừng mắt nhìn Lý Hàn Thiên liếc mắt một cái, càng thêm trướng mắt cái này Lý Hàn Thiên, tưởng đơn giản như vậy liền cưới nhà bọn họ Tiểu Hy. Không có cửa đâu. Lý Hàn Thiên ngẩn người, tựa hồ có chút há hốc mồm, trong đầu không khỏi bắt đầu tưởng tượng thấy hơn 1000 người cùng nhau vây hầu chính mình trường hợp, sau đó liền khổ mặt, hắn nhưng thật ra không có hoài nghi Bạch Cửu Hy mị lực, mà là lo lắng nổi lên thực lực của chính mình. Khâu Bình, ngươi là trưởng bối, nhưng không hảo như vậy khi dễ vạn bối à, ta tôn tử là cái thành thật hài tử, ngươi cùng hắn nói giỡn, hắn sẽ thật sự. Lý Hàn Thiên ra ra Lý Chính rốt cuộc nhịn không được, cười tủm tỉm ra tới thế nhà mình tôn tử nói chuyện. Cáo giả, ta nhưng không có nói giỡn, ta là nghiêm túc, Hàn Thiên tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn hay không đánh, không đánh liền đều ngồi xuống nói chuyện thiếm. Vân lão gia tử bĩu môi, một chút đều không muốn cùng Lý Chính cái này cáo giả nói chuyện, đừng nhìn Lý Chính cười tủm tỉm rất là hiền lành bộ dáng, nhưng thủ đoạn nhiều nhất, hắn cùng Lý Chính đánh cả đời giao tế, không biết ăn qua bao nhiêu lần mệt, bất quá này cáo giả phỏng trừng cũng buồn bực, rõ ràng như vậy người thông minh thế nhưng có cái ngu như vậy khí tôn tử, tấm tắc, hắn liền khi dễ hắn tôn tử làm sao vậy. Lý Hàn Thiên còn muốn nói cái gì, tựa hồ thật sự muốn đánh thượng một hồi, lại là bị Lý Chính kéo lại, Lý Hàn Thiên bất đắc dĩ. Chỉ có thể thành thành thật thật ngồi trở về, Mạc Minh Nguyên có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không nghĩ ở lao gia tử ngày sinh thượng náo sự, liền cũng thành thành thật thật ngồi xuống Bạch Cửu Hy bên người, chỉ là hắn mới vừa ngồi xuống, đã bị Lý Hàn Thiên hung hăng trừng thượng liếc mắt một cái, ánh mắt kia chung ghen ghét quả thực đều có thể tràn ra tới. Mạc Minh Nguyên đầu tiên là bất mãn, cảm thấy người này dựa vào cái gì trừng chính mình, có bản lĩnh liền đánh thượng một hồi, nhìn xem rốt cuộc ai tương đối lợi hại, nhưng ngay sau đó liền sửa lại ý tưởng. Toét miệng lộ ra một mặt kiêu ngạo tươi cười, còn khiêu khích dường như nhìn Lý Hàn Thiên liếc mắt một cái, mị tư tư nghĩ, ta chính là có thể ngồi ở Tiểu Hy bên người như thế nào mà, ghen ghét chết ngươi. Lý Hàn Thiên tiếp thu đến Mạc Minh Nguyên khiêu khích dường như ánh mắt, nháy mắt liền khí đỏ mặt, thật đúng là tưởng thống khoái tiến lên cùng Mạc Minh Nguyên đánh thượng một hồi, nhưng bất đắc dĩ bị ra ra lôi kéo, cho nên cũng chỉ có thể sử dụng ánh mắt giết chết đối phương, nhưng Mạc Minh Nguyên lúc này lại căn bản không để ý tới hắn, chỉ là dùng nóng rực ánh mắt nhìn về phía Bạch Cửu Hy. Hắn Tiểu Hy thấy thế nào như thế nào xinh đẹp, chính là lạnh như băng bộ dáng cũng cực kỳ xinh đẹp, bất quá muốn bảo hộ ở như vậy Tiểu Hy bên người, phỏng chừng hắn vũ lực giá trị muốn nỗ lực đề cao, bằng không chính là tình địch tới đều đánh không lại, hắn cũng liền không có gì thể diện lưu tại Bạch Cửu Hy bên người. Không sắp hai một tuần kịch. Mọi người nói chuyện phiếm thời điểm, Vân Lão gia tử cũng cố ý vô tình đem mọi người thân phận giới thiệu cho Bạch Cửu Hy biết, có thể tiến vào cái này tiểu phòng khách tổng cộng có 8 gia, này 8 người nhà đảo cũng không đều là đại gia tộc, nhưng lại tất cả đều là thập phần có danh tiếng gia tộc, có cầm quyền, có kinh thương, có còn lại là mỗi lĩnh vực cao cấp nhất chuyên gia, xem như các có các đặc điểm. Mà trừ bỏ này 8 gia trưởng bối ngoại, tới bọn tiểu bối cũng đều danh khí không yếu, tuy rằng có rất nhiều lấy tài văn chương thành danh, có lại là lấy ăn chơi chắc táng thành danh, nhưng tóm lại đều là kinh thị trong vòng nổi danh nhân vật, trong đó 5 nam 8 nữ, trừ bỏ Lý Hàn Thiên vị này tứ công tử ngoại, còn có một vị kinh thành 4 mỹ ở trong đó, tên là Hách Thanh Hoa, chính là Hách Thành cháu gái, người lớn lên đảo cũng là thật xinh đẹp, lá liêu cong mi anh đào khẩu, lộ ra một cổ văn. Thính phong độ trí thức, cực kỳ giống cổ đại tiểu thư khuê các. Mọi người hàn huyên ước chừng có một giờ, bên ngoài tiệc mừng thọ cũng muốn bắt đầu rồi. Lão gia tử tiệc mừng thọ xem như Trung Quốc và phương Tây phương kết hợp, các trưởng bối phần lớn đều ở nhà ăn lớn chung mở tiệc, tổng cộng 4 bàn, không đủ 40 người, là đồ ăn Trung Quốc kiến hội, từ Lão gia tử cùng Bạch Cửu Hy hai vị cứu cứu chủ trì. Mà bọn tiểu bối hoặc là nói là thân phận địa vị kém một ít, thì tại yến hội thính làm lãnh cơm yến, top 5 top 3 tụ ở bên nhau, không khí cũng sẽ càng vì sinh động, từ sông nước hồ hải 4 huynh đệ chủ trì. Các trưởng bối cùng nhau đi ra ngoài. Lão gia tử công đạo Bạch Cửu Hy muốn chiếu cố hảo khách nhân, thực mau liền cùng bọn tiểu bối tách ra, lúc này Lý Hàn Thiên liền nhịn không được hướng Bạch Cửu Hy đã đi tới, tựa hồ là tưởng cùng Bạch Cửu Hy nói chuyện, nhưng lại bị Mạc Minh Nguyên tay mắt lanh lẹ ngăn ở nửa đường thượng. Bạch Cửu Hy chú ý tới một màn này, càng thêm cảm thấy buồn cười, này nam nhân ngày thường thường xuyên tính phản ứng chi độn, không nghĩ tới lúc này thế nhưng phản ứng như thế nhanh chóng, cũng không biết là ngày thường thói quen tính giả ngu, vẫn là chỉ có tại đây loại thời điểm mới có thể bị kích phát tiềm năng. Bạch Cửu Hy vân đạm phong khinh cười, một bên lại là có người xem bất quá đi, trực tiếp đi tới Bạch Cửu Hy trước mặt, ngự khí hơi có chút không khách khí chỉ trích nói, Hàn Thiên ca là thích người mới như vậy, ngươi nếu là không thích hắn, liền trực tiếp nói cho hắn, hà tất chê cười hắn đâu, ngươi bộ dáng này liền không cảm thấy quá mức vô tình sao. Chỉ trích Bạch Cửu Hy chính là thi ra thi oánh oánh, nếu kinh thị mỹ nữ xếp hạng là tuyển ra tiền 10 vị nói, vị này phỏng chừng cũng có thể ở trong đó chiếm hữu một vị trí nhỏ, cùng Hách Thanh Hoa nhu mỹ bất đồng. Vị này mỹ thực tiểu diễm, vừa thấy chính là cái nuông chiều từ bé ra tới điêu ngoa đại tiểu thư, chỉ trích nói cũng nói đúng lý hợp tình, dường như nàng chính là đứng ở chính nghĩa kia một phương. Mọi người nghe được Thi Hoành Hoành nói, đều không hẹn mà cùng ngừng lại, hứng thú bừng bừng bắt đầu xem nổi lên náo nhiệt. Hắn có thích hay không ta, là chuyện của hắn, ta có thích hay không hắn, là chuyện của ta, lại cùng ngươi có quan hệ gì. Ngươi liền không cảm thấy ngươi là ở xen vào việc người khác, quá mức chọc người chán ghét sao. Bạch Cửu Hy học Thi Hoánh Hoánh ngữ khí, không chút khách khí phản bác trở về. Ta chỉ là việc nào ra việc đó thôi, ngươi dựa vào cái gì xuất khẩu đả thương người, ngươi trướng mắt Hàn Thiên ca liền tính, nhưng ngươi không thể thương tổn hắn. Thi Hoánh Hoánh ngữ khí có chút ủy khuất, tựa hồ bị khi dễ giống nhau, hốc mắt đều hơi biến đỏ. Nhìn Thi Hoánh Hoánh bộ dáng, Bạch Cửu Hy liền nhẹ nhàng cười, này tiểu nha đầu không chỉ có ở nàng trước mặt diễn kịch trang nhu nhược, còn ở trong lời nói chen ép nàng, một bên giành được mọi người đồng tình. Một bên lại muốn cho Lý Hàn Thiên lãnh nàng tình, nhưng thật ra tưởng thực hảo, cũng rất có dũng khí, chính là cảm giác thượng có chút vụ về, phàm là có điểm đầu óc, liền đều sẽ không thượng loại này trình tự đương. Bạch Cửu Hy thực dễ dàng liền suy nghĩ cẩn thận này đó, đối Thi Hoánh Hoánh cũng liền không có cái gì hứng thú, nhưng thật ra có tâm tư quan sát nổi lên chung quanh còn lại người phản ứng, những người này cũng coi như là các gia tộc đích truyền con cháu, từ bọn họ phản ứng chung, Bạch Cửu Hy tựa hồ ẩn ẩn là có thể nhìn đến này đó gia tộc tương lai. Lý Hàn Thiên nhíu mày, trong thần sắc có rõ ràng không vui, nhưng này không vui lại không phải đối với Bạch Cửu Hy, mà là đối Thi Hoánh Hoánh, hiển nhiên cũng hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra Thi Hoánh Hoánh không đúng, chỉ là này Lý Hàn Thiên không đủ trầm ổn, tâm tư thực dễ dàng bộc lộ ra ngoài, cảm giác thượng cũng có chút dễ dàng xúc động, nhưng này cũng không xem như vấn đề lớn, theo tuổi cùng lịch duyệt tăng trưởng, Lý Hàn Thiên vẫn là tương đối có tiềm lực. Mà trừ bỏ Lý Hàn Thiên ngoại, Lâm Gia Lâm Dễ Bảo phản ứng tựa hồ cũng rất thú vị. Người này vẫn luôn đều đang cười mị mị nhìn Thi Hoánh Hoánh, giống như là thật sự đang xem diễn giống nhau, mà hắn bản nhân một trương lược viên mặt, thoạt nhìn rất có điểm vui mừng, làm Bạch Cửu Hy không khỏi nghĩ tới hamster nhỏ thương mãn, này một người một yêu nhưng thật ra có chút tương tự. năm tên nam sinh chung, Bạch Cửu Hy cũng liền cảm thấy này hai người còn có chút ý tứ, mà ba gã nữ sinh chung, phỏng chừng cũng chỉ có Hách Thanh Hoa có điểm đầu óc, đến nỗi một cái khác cùng Thi Hoánh Oanh có chút cùng chung kẻ địch nữ sinh, Bạch Cửu Hy vừa thấy đối phương kia biểu tình, liền cấp đối phương ấn thượng một cái viết hoa xuẩn tự. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Ta không phải nhằm vào ngươi, ta chỉ là không hy vọng ngươi thương tổn Hàn Thiên ca ca. Thi Hoánh Oanh xem Bạch Cửu Hy không nói lời nào, thần sắc càng ủy khuất, còn ra vẻ ngượng ngùng trộm nhìn Lý Hàn Thiên liếc mắt một cái. Thi Hoánh Oanh thích Lý Hàn Thiên, nay ở kinh thành trong vòng cũng không phải cái gì bí mật, như là Vân lão gia tử tiệc mừng thọ trường hợp này, phàm là có Lý Hàn Thiên xuất hiện, Thi Hoánh Oanh cũng cơ hồ đều sẽ tới, ngoài sáng trong tối thổ lộ càng là có vô số lần, người khác chính là tưởng không biết cũng khó. Hơn nữa nghe nói Thi Hoánh Oanh lúc riêng tư cũng cùng khuê mật nhóm nói qua, nàng thị phi Lý Hàn Thiên không gả, mà Thi gia càng là đứng ở Thi Hoánh Oanh này phương, tựa hồ cũng cùng Lý gia đàm luận quá hai người vấn đề, chỉ là kết quả không quá như ý, tựa hồ cũng không có cái gì hảo kết quả. Thi gia cũng coi như là kinh thị đại gia tộc, bất quá Thi gia là hoàn toàn chính trị gia tộc, hơn nữa cũng không có đạt tới cao cấp nhất trung tâm chính tự, cùng Vân gia còn có Lý gia như vậy đỉnh cấp gia tộc so sánh với, vẫn là muốn nhược thượng một ít. Nhưng Thi gia dã tâm pha đại, cũng liền khó trách vẫn luôn đuổi sát Lý gia Lý Hàn Thiên không bỏ, liên hôn chính là đại gia tộc thích nhất sự tình. Bạch Cửu Hy không biết này đó, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng ghét bỏ Thi Hoánh Oanh người này, cho nên nàng một chút cùng Thi Hoánh Oanh nói chuyện ý tứ đều không có, ngược lại là hướng về Lý Hàn Thiên đến gần hai bước, sau đó vươn tay đi đột nhiên túm chặt Lý Hàn Thiên cổ áo, như là xách tiểu kê giống nhau đem Lý Hàn Thiên xách tới rồi Thi Hoánh Oanh trước mặt, đối với Lý Hàn Thiên đạo, ngươi cùng nàng nói rõ ràng. Làm người đừng quá tự cho là đúng, tại đây loại thời điểm diễn kịch, cũng không cao minh. Bạch Cửu Hy nói xong liền thập phần tiêu sái đi rồi, để lại đầy đất có chút há hốc một người, những người này chung có rất nhiều kinh ngạc cảm thán Bạch Cửu Hy vũ lực giá trị, thế nhưng có thể đem Lý Hàn Thiên trộm trong tay nhắc tới tới, kia Lý Hàn Thiên như thế nào cũng muốn có 167 chục cân bộ răng A, mà có còn lại là bội phục Bạch Cửu Hy trắng ra cùng dứt khoát, có thể không e rẻ chỉ ra Thi Hoánh Oanh là ở diễn trò, này quả thực chính là trần trụi vả mặt. Làm rất nhiều người nhìn, đều cảm thấy thông khoái. Bất quá thông khoái là thông khoái, nhưng cũng có người cảm thấy Bạch Cửu Hy loại này cách làm quá không phù hợp quy củ, ở cái này trong vòng hỗn, lại có mấy cái không phải ở diễn trò, đã biết không thành vấn đề, nhưng nói như thế ra tới, ở thông khoái rất nhiều, có chút người đã có thể không rất cao hứng, tiến tới đối Bạch Cửu Hy đánh giá cũng có chút thấp, bất quá loại này đánh giá lại cũng không phải đối Bạch Cửu Hy không mừng, mà là cảm thấy Bạch Cửu Hy rất khó có đại phát triển, thậm chí cảm thấy Bạch Cửu Hy là một cái không hiểu đến ẩn nhẫn người, khó thành châu đáo, bất quá Bạch Cửu Hy bản thân chính là cái nữ hài tử, có như vậy khuyết điểm đảo cũng không tính cái gì. Có thể nói, ở Bạch Cửu Hy xem kỹ những người này đồng thời, những người này cũng ở xem kỹ Bạch Cửu Hy, mỗi người trong lòng đều có ý nghĩ của chính mình, cái gọi là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, liền cũng là đạo lý này. 063 không chạy. Oanh oánh, cảm ơn tâm ý của ngươi, nhưng ta chỉ đương ngươi là muội muội, chuyện của ta thỉnh ngươi không cần lo cho. Lý Hàn Thiên tuy rằng có chút xúc động hiếu chiến, lại cũng là một cái dứt khoát quyết đoán người, ở kinh ngạc với Bạch Cửu Hy không chút nào cố sức là có thể đủ nhắc tới chính mình đồng thời, cũng thập phần trắng ra đem chính mình ý tứ nói ra. Lý Hàn Thiên nói làm Thi Hoánh Oanh nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, nàng không nghĩ tới luôn luôn có chút dung tung chính mình Lý Hàn Thiên thế nhưng sẽ nói ra như thế tuyệt tình nói, càng quan trọng là loại này lời nói vẫn là tại đây loại trường hợp nói ra, quả thực chính là ở đánh nàng mặt. Nàng thậm chí đã gặp được chung quanh người kia cười nhạo biểu tình. Thi Hoánh Oanh rốt cuộc không chịu nổi đại gia khác thường tầm mắt, đỏ mặt cũng hồng mắt liền xông ra ngoài, đã xảy ra như thế mất mặt sự, phỏng chừng có hảo đoạn nhật tử không bao giờ sẽ nghe được nàng tin tức, này đó trong vòng thiếu gia cùng các tiểu thư, chính là nhất muốn thể diện. Bạch Cửu Hy tới rồi yến hội thính, lập tức liền có Vân gia huynh đệ đón đi lên, sau đó mang theo nàng đi nhận thức rất nhiều người, có thể ở cái này yến hội đại sảnh, đại bộ phận đều là trong vòng thiếu gia cùng các tiểu thư. Mà thiếu bộ phận còn lại là tương đối có danh tiếng thanh niên tài tuấn, những người này có lẽ chưa chắc có bao nhiêu đại quyền thế, lại đều là rất có năng lực người, mà những người này phần lớn đều có một cái đặc điểm, đó chính là thập phần tuổi trẻ, lớn tuổi nhất một vị, cũng không có vượt qua 40 tuổi. Vân lão gia tử làm cái này tiệc mừng thọ, chủ yếu mục đích chi nhất chính là vì Bạch Cửu Hy tích góp nhân mạch, mà nhân tiện cũng là vì Vân gia bốn huynh đệ tích góp nhân mạch, tuy rằng Vân gia thế đại, nhưng cường hạn nữa gia tộc cũng yêu cầu dụng tâm đi kinh doanh, mà nhân mạch kinh doanh càng là trọng trung chi trọng, Vân gia bốn huynh đệ đều rất quen thuộc trường hợp này, tuy rằng tính cách bất đồng, từng người thủ đoạn cũng bất đồng, nhưng lại các có các mị lực, ẩn ẩn hình thành bốn cái vòng nhỏ hẹp, mà này bốn cái vòng nhỏ hẹp tụ ở bên nhau, đó là một cái vòng lớn tử, bất quá hiện tại cái này vòng lại muốn hơn nữa Bạch Cửu Hy một cái. Một vòng lại một vòng giới thiệu qua đi, Bạch Cửu Hy đã đem đại đa số người đều nhận toàn, cuối cùng là tìm được rồi điểm nhàn rỗi thời gian, bưng ly rượu liền tìm cái góc chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, Mạc Minh Nguyên vẫn luôn đi theo nàng phía sau, xem nàng ngồi xuống, lập tức liền ngồi ở nàng bên người, đồng thời trong tay cũng cầm một chén rượu, chỉ là còn không có uống đâu, liền phát hiện chén rượu bị đoạt đi rồi. Bạch Cửu Hy nghe mùi rượu không tồi, một ngụm liền xử lý ly chung rượu, chép chép miệng, tựa hồ có chút không quá uống đủ, duỗi tay liền đem Mạc Minh Nguyên trong tay chén rượu đoạt lại đây, một ngửa đầu liền lại là xử lý. Lại đi lấy mấy chén lại đây. Bạch Cửu Hy uống xong cũng không thỏa mãn, sai khiến Mạc Minh Nguyên đi cho nàng lấy rượu, Mạc Minh Nguyên cũng không nói chuyện, lạnh lùng nhìn cách đó không xa một người liếc mắt một cái, liền đứng dậy đi lấy rượu. Lý Hàn Thiên bị Mạc Minh Nguyên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, rất muốn lập tức trừng trở về, nhưng Mạc Minh Nguyên chỉ là nhìn hắn một cái liền rời đi tầm mắt, nhưng thật ra làm hắn có loại hữu lực không chỗ xử cảm giác, bất quá hắn cũng không sinh khí, bưng hai ly rượu liền đi tới Bạch Cửu Hy trước mặt, đã không có hắc đại cái ngăn đón, hắn cuối cùng là có thể cùng Bạch Cửu Hy hảo hảo nói hội thoại. Chín Hy, vội lâu như vậy mệt mỏi đi, uống ly rượu. Lý Hàn Thiên nói liền đệ ly rượu qua đi, hơn nữa ở Bạch Cửu Hy bên cạnh trên sofa ngồi xuống. Bạch Cửu Hy cũng không có cự tuyệt, bất quá lần này lại không có đem rượu toàn uống sạch, mà là nhợt nhạt phẩm một ngụm, nói, ngươi đánh không lại Mạc Minh Nguyên. Lý Hàn Thiên nháy mắt liền nóng nảy, không quá chịu phục kháng nghị nói, ta như thế nào liền đánh không lại hắn đâu. Hắn cũng chính là nhìn khổ người lớn điểm, đánh lên tới nói không chừng ai thua ai thắng đâu. Vậy đánh một hồi thử xem. Phá lệ trầm thấp thanh âm đột nhiên xông ra, là Mạc Minh Nguyên một tay cầm một cái bình rượu tử đã trở lại, Tiểu Hy tiểu lượng như vậy hảo, một ly hai ly như thế nào đủ uống. Đánh liền đánh, ai sợ ai. Lý Hàn Thiên nhìn thấy Mạc Minh Nguyên liền có chút bực bội, hắn cùng Bạch Cửu Hy nói một câu đều đến tìm cơ hội, người này lại có thể vẫn luôn đi theo Bạch Cửu Hy bên người, dựa vào cái gì. Ngoài cửa, Lý Hàn Thiên xem Mạc Minh Nguyên không vừa mắt, Mạc Minh Nguyên lại làm sao xem Lý Hàn Thiên thuận mắt, nhìn thấy Lý Hàn Thiên ứng chiến. Không chút do dự liền hướng về cửa đi đến, mà Lý Hàn Thiên cũng theo sát ở phía sau, bất quá hắn đi rồi hai bước lại đột nhiên dừng bước, có chút chờ mong quay đầu lại đối với Bạch Cửu Hy nói, Chín Hy, ta cùng Mạc Thiếu luyện luyện, ngươi muốn hay không đi quan chiến. Mạc Minh Nguyên nghe được Lý Hàn Thiên nói, cũng dừng bước chân, chờ mong nhìn Bạch Cửu Hy, cũng rất muốn Bạch Cửu Hy đi quan chiến bộ dáng. Đi thôi, dù sao tại đây cũng có chút nhàm chán. Bạch Cửu Hy biết rõ này hai người đánh nhau nguyên nhân. Nhưng vẫn duy trì một loại xem diễn tâm thái, không thể không nói, 9.000 năm tu luyện, sớm đã làm nàng tâm như bàn thạch, rất khó lại vì cái gì sự tình dựng lên gọn sóng. Bạch Cửu Hy ba người động tác rất nhiều người đều chú ý tới, này liền không thể không để một chút Bạch Cửu Hy mị lực, tại đây yến hội trong sảnh, chẳng sợ Bạch Cửu Hy là ngồi ở một góc, lại như cũng là yến hội chung nhất dẫn nhân chú mục tồn tại, nhất cử nhất động, nhất tân nhất tiếu, hồn nhiên thiên thành, tiêu sái tự nhiên, chỉ cần nhìn thấy quá Bạch Cửu Hy chân nhân. Liền rất khó bỏ qua nàng tồn tại, mà lúc này ba người muốn đi ra ngoài, rất nhiều người đều tò mò theo ở phía sau cùng nhau đi. Ra ngoài, ngay cả Vân gia bốn huynh đệ cũng không ngoại lệ. Đây là muốn làm cái gì? Vân gia huynh đệ đi đến Bạch Cửu Hy bên người, tò mò chỉ vào đứng ở cách đó không xa Mạc Minh Nguyên cùng Lý Hàn Thiên hỏi. Đánh nhau. Bạch Cửu Hy tuy rằng đi ra, lại không có quên cầm bình rượu cùng chén lĩnh rượu, một bên trả lời thời điểm, còn một bên cho chính mình đổ một chén lĩnh rượu. Sau đó thập phần hào sảng xử lý.